nguyên lai lại quá 8 ngày, chính là Trấn Nam Vương phủ vị kia tiểu vương gia cập quan ngày. Trấn Nam Vương phủ thiệp mời sớm tại mấy ngày phía trước liền đưa tới, chỉ là nàng vẫn luôn cũng không biết mà thôi. Đối với ngày hôm qua Mục Tử Tịch cùng Mục Chính Thiên nói nàng thân thể tẩu hỏa nhập ma việc, Mục Tử Thời bắt đầu trong lòng là có điểm nghi hoặc. Kiếp trước nàng tuy rằng không có tu tập ma pháp, chính là lại tự nghe nói qua tẩu hỏa nhập ma nhẹ thì sẽ làm nhân tu vì đại tiết, nặng thì sẽ làm nhân thần trí không rõ, lại trước nay liền không có nghe nói qua tẩu hỏa nhập ma cư nhiên là như vậy thống khổ. Bất quá, ở cảm giác được chính mình trên người cấp bậc lúc sau, Mục Tử Thời trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại. Nàng không nghĩ tới, nàng trải qua này đau xót lúc sau, nguyên bản thuộc về thất tinh giai đoạn tu vi, ma pháp tu vi cùng đấu khí tu vi đều cọ hướng lên trên trướng. Hiện giờ nàng đã trực tiếp lướt qua ma pháp học đồ, trực tiếp thăng cấp trở thành một vị kiến tập ma pháp sư. Mà kiếm sĩ tu vi càng là liền nhảy hai cái cấp bậc, trở thành một người cao cấp kiếm sĩ. Tuy rằng đều chỉ là sơ giai, ở cái này cường giả vi tôn thời đại, nàng điểm này nhi tu vi tùy tiện tới cái nho nhỏ thần là có thể đủ hai chỉ bóc chết, chính là Mục Tử Thời trong lòng cái loại này sung sướng tâm tình không hề có giảm bớt. Nàng vung tay lên, một cổ màu tím ngọn lửa lăng cẳng với lòng bàn tay. Cảm thụ được trên người linh khí chuyển động, Mục Tử Thời nắm chặt song quyền, này còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nàng muốn trở nên càng cường. Mục Tử Thời lưu lại một giấy phong thư, đơn giản thu thập một chút chính mình tay lại lúc sau. Lặng lẽ, ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống ra tướng quân phủ. Khoảng thời gian trước, cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu làm Mục Tử Thời minh bạch, nàng một chút thực chiến kinh nghiệm đều không có. Hai đời nhân sinh, lần trước cùng Đoạn Nhu Nhi thi đấu có thể nói là nàng lần đầu tiên lấy kiếm chỉ một người. Cho nên Mục Tử Thời quyết định, dù sao mấy ngày nay ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cùng với cả ngày ở trong nhà sao sao kinh thư, luyện luyện đan dược, nàng còn không bằng nhân cơ hội đi ra ngoài rèn luyện mấy ngày. Tin tưởng mẫu thân đã biết lúc sau nhất định sẽ không trách tội với nàng, hơn nữa luyện chế đan dược, nàng đã thuộc tâm ứng tay, chỗ trống mấy ngày không luyện cũng sẽ không mới lạ. Cứ như vậy, Mục Tử Thời bỏ lỡ một cái, phát giác nàng ngày hôm qua trên người đau đớn chân chính nguyên nhân cái thứ nhất cơ hội. Mục Tử Thời quyết định muốn đi rèn luyện địa phương, là kinh thành ngoại rất nổi danh Vô Ảnh rừng rậm. Vô Ảnh rừng rậm khoảng cách kinh thành nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Nếu là ngồi xe ngựa nói, không ra 3 ngày liền đến. Cưỡi ngựa lời nói, một ngày thời gian liền đến. Mà nếu là cưỡi phi hành ma thú nói, tiêu phí thời gian càng thiếu. Bất quá Mục Tử Thời hiện giờ còn không có ký kết khế ước, cũng chỉ có cưỡi ngựa mà đi. Mục Tử Thời ở ra cửa phía trước, đã riêng cho chính mình thay một bộ nam trang. Hơn nữa khuôn mặt thượng cũng dùng một ít đồ vật che lấp. Nguyên bản nữ tử khí 10 phần khuôn mặt, ở nàng đồ bôi mặt dưới biến thành một bộ hắc mặt tiểu sinh bộ dáng, kia trắng non thủy nộn làn da trở nên dinh dưỡng không đủ vàng như nến. Má trái thượng màu đen ấn ký cũng chỉ là thoáng lộng một chút, làm nó hình thể không ở như vậy lớn, chính là người ở bên ngoài xem ra, như cũng là nhìn thấy ghê người, xấu không nói nổi. Phần 73. Một thân xám xịt thô y y quần dài, hơn nữa nàng kia suy nhược tiểu thân thể, ở đám đông chen chúc trên đường phố, cơ hồ không có người sẽ quay đầu lại xem nàng đệ nhị mắt. Bất quá đây đúng là Mục Tử Thời muốn, nàng ở trong lòng cười trộm một chút, hướng tới mục tiêu của chính mình đi đến. Chương 167 khiêu khích. Mục Tử Thời cũng không có trực tiếp đi Vô Ảnh rừng rậm, mà là trước đi tới lính đánh thuê thính. Tuy rằng trước kia Mục Tử Thời chưa từng có đã tới, chính là nàng nghe nói nơi này thường xuyên sẽ có một ít kim chủ tuyên bố một ít treo giải thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể đủ được đến tương ứng khen thưởng, rất nhiều đơn độc lính đánh thuê cùng dòng binh đoàn đều là dựa vào ở lính đánh thuê thính nhận nhiệm vụ, dựa vào nhiệm vụ treo giải thưởng mà sinh hoạt. Mục Tử Thời đi vào lính đánh thuê đại sảnh khi, nơi này đã có rất nhiều người. Bất quá vô ngoại lệ, đưa mắt nhìn lại, bên trong đại đa số đều là thân cường thể tráng nam tử, chỉ có mấy cái nữ tử trộn lẫn trong đó. Mà ở này đó hình thể thập phần cường tráng cao lớn người trưởng thành trước mặt, dáng người mảnh khảnh Mục Tử Thời, cùng những người này so sánh với, quả thực gầy yếu đến tượng căn đậu giá dường như. Nếu muốn nhận nhiệm vụ, là yêu cầu xử lý một cái lính đánh thuê thân phận tạp. Ngay từ đầu, lính đánh thuê thân phận trong thẻ số liệu toàn bộ bằng không, chỉ có một cầm tạp người tên gọi. Mà chờ đến cầm tạp người, một lần lại một lần hoàn thành nhiệm vụ khi, mỗi lần tiếp thu hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tình huống đều sẽ nhất nhất ghi lại ở bên trong. Hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể đủ đạt được bất đồng tích phân cùng danh dự giá trị, hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc càng cao, đạt được tích phân cùng danh dự giá trị cũng liền càng nhiều. Mà chờ đạt tới nhất định tích phân cùng danh dự giá trị lúc sau, là có thể đủ đổi trường cao cấp một chút tạp. Chờ lại lần nữa đạt tới nhất định tích phân số lượng cùng danh dự giá trị lúc sau, liền lại có thể đổi tạp. Mà càng cao cấp tạp, có thể tiếp thu nhiệm vụ cũng liền càng cao cấp. Giống Mục Tử Thời hiện tại trong tay cầm thấp kém nhất bạch tạp, cũng liền ý nghĩa, nàng chỉ có thể đủ tiếp thu thấp kém nhất bạch cấp nhiệm vụ. Bất quá Mục Tử Thời cũng không thèm để ý, dù sao nàng lần này tới, kỳ thật chính là tính toán tới tùy tiện tiếp một ít nhẹ nhàng một chút, xem đến thuận mắt nhiệm vụ tới. Tìm được tuyên bố bạch cấp nhiệm vụ kia một khối khu vực, Mục Tử Thời hơi hơi ngẩng đầu, đối với phía trên tuyên bố ra tới nhiệm vụ nhất nhất nhìn lên. Bất quá, nàng không nghĩ tới, này vừa thấy, tức khắc khiến cho Mục Tử Thời đầy đầu hát tuyến. Nhiệm vụ 1, ở kinh thành Nam Phố tìm kiếm mất đi tiểu miêu một con. Tiền thưởng 70 cái đồng bạc. Nhiệm vụ 2, Bắc Phố Phương gia tức phụ bởi vì cùng tướng công phát sinh bạo lực gia đình, mà con bao bao rời nhà đi ra ngoài. Có thể đem Phương gia tức phụ khuyên bảo trở về giả, tiền thưởng 200 cái đồng bạc, 2 cái đồng vàng, 100 đồng bạc tương đương 1 đồng vàng. Nhiệm vụ 3, kinh thành Nam Hoa trên đường như lão gia bởi vì buổi tối ngủ mà thu được ăn trộm vào nhà cướp bóc dẫn tới bị thương, thỉnh một buổi tối không ngủ được thị vệ trắng đêm chờ đợi. Tiền thưởng 10 cái đồng vàng. Nhiệm vụ 4. Nhiệm vụ 5. Mục Tử Thời đầy đầu hát tuyến đem những nhiệm vụ này một đường đi xuống xem, rốt cuộc ở này đó lung tung rối loạn nhiệm vụ chung, tìm được rồi mấy cái về đi vô ảnh rừng rậm dâm trích thảo dược, tìm kiếm một ít cấp thấp ma thú ma hoạch, còn có yêu cầu một ít ma thú trên người khí quan nhiệm vụ. Nhìn những cái đó có thể tiếp nhiệm vụ, Mục Tử Thời toàn bộ tiếp xuống dưới. Nàng này vẫn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, một lần chỉ có thể tiếp thu 10 cái nhiệm vụ, đem 10 cái nhiệm vụ đều chọn đầy lúc sau. Mục Tử Thời đi bên cạnh vẫn luôn ý cười ngâm ngâm kia công tác tiểu thư nơi đó báo bị một chút. Chẳng qua, vị kia công tác tiểu thư đưa cho Mục Tử Thời tờ giấy, không đợi Mục Tử Thời bắt được trong tay, cũng đã bị bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay cấp dành trước cầm đi. Đồng thời, một cái cực kỳ thiếu đánh giọng nam cũng từ Mục Tử Thời bên cạnh người vang lên, chậc chậc, tiếp nhiều thế này đơn giản nhiệm vụ, vẫn là vô ảnh rừng rậm. Ta xem ý gì ngươi này nhu nhược tiểu thân thể, vẫn là dứt khoát tiếp một cái tìm kiếm A Miêu A Cẩu nhiệm vụ càng thêm thích hợp đi ha ha ha. Chương 168 khiêu khích 2. Mục Tử Thời thần sắc hờ hững quay đầu nhìn về phía mở miệng nói chuyện cái kia nam tử. Này nam tử nhìn như bất quá 30 tuổi tả hữu tuổi tác, làn da bị thái dương phơi đến vàng như nến, thân hình cường tráng, so Mục Tử Thời ước chừng cao một cái đầu. Má trái thượng bị một khối vết sẹo quán triệt, xứng với kia trương có chút bén nhọn khuôn mặt có chút dò người. Này lúc này, hắn đang ở ôm bụng cười cười ha ha, tựa hồ Mục Tử Thời tiếp những nhiệm vụ này có bao nhiêu buồn cười giống nhau. Này nam tử phía sau còn đi theo mười mấy người, lúc này cũng cười ứng hỏa vị này nam tử nói. Hùng ca nói được không sai, xem hắn này tiểu đậu nha thân thể, còn không bằng trở về giúp những cái đó lao đầu nhi tìm xem miêu mẹ cùng tiểu cầu đâu. Chính là, các ngươi cười đủ rồi không? Mục Tử Thời thần sắc bất biến, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia lạnh lẽo. Mục Tử Thời trực tiếp duỗi tay, đem kia nam tử trong tay buồn hẳn là chính mình nhận nhiệm vụ đơn tử cầm lại đây. Ngươi, vị kia bị phía sau tiểu đệ xưng là Hùng ca nam tử, trên mặt tươi cười rút đi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Mục Tử Thời, thần sắc có chút khinh thường cùng khinh miệt, tiểu gia ta đây là tự cấp ngươi chỉ điều minh lộ đâu. Ngươi đây là không hiếm lạ. Hiếm lạ liền có quỷ. Mục Tử Thời liền trợn trắng mắt kính nhi đều bị hắn lời này cấp nói không có, tuy rằng nàng trang điểm đến như vậy điệu thấp, chính là lại không chuẩn bị liền như vậy nhậm người khi dễ. Mà liên ở Mục Tử Thời muốn mở miệng trả lời thời điểm, một khắc nói ôn hòa thanh âm cắm tiến vào, Cao Hùng, ngươi lại ở khi dễ người. Sao có thể a ta này không phải nhìn vị tiểu huynh đệ này thân hình nhu nhược, không thích hợp đi vô ảnh rừng rậm nguy hiểm như vậy địa phương, cho nên tự cấp hắn chỉ điều minh lộ đâu. Nay trợ giúp người sự tình, cũng không có khả năng mỗi chuyện tốt đều bị lửa cháy thiếu chủ làm đi không phải. Nguyên bản coi giống vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Mục Tử Thời Cao Hùng. Vừa nghe đến thanh âm này khi, kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, xoay người nhìn người tới, trên mặt thần sắc là ngoài cười nhưng trong không cười, hơn nữa nói ra nói cũng là như vậy cách đứng người. Mục Tử Thời cũng theo Cao Hùng ánh mắt nhìn về phía nói chuyện người. Tiến đến nam tử thân xuyên một bộ màu lam nhà táo dài, thân hình ngọc lập. Tuổi con trẻ, đại khái 20 tuổi trên dưới bộ dáng, tướng mạo anh tuấn, tươi mát tuấn dật, anh giữa mày tản ra hạo nhiên chính khí, lại không cũ kỹ nghiêm túc, ngược lại mang theo nhẹ nhẹ ôn hòa. Như tắm mình trong gió xuân. Mục Tử Thời trước kia tuy rằng không có gặp qua người này, chính là vừa mới từ Cao Hùng xưng hô chung, nàng cũng đã đoán được trước mắt cái này nam tử thân phận. Cái này áo lam nam tử, đúng là lửa cháy dòng binh đoàn thiếu chủ Viêm Hy Chi. Là như thế này sao? Viêm Hy Chi ánh mắt không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Cao Hùng, nói, nghe nói mánh hổ dòng binh đoàn trước đó vài ngày thăng vào A cấp, thật đáng mừng. Nếu là về sau Hùng đoàn trưởng có chút cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ, lửa cháy dòng binh đoàn tùy thời hoan nên Hùng đoàn trưởng thỉnh cầu hiệp trợ. Viêm Hy nói đến mãnh hổ dòng binh đoàn đúng là Cao Hùng một tay thành lập dòng binh đoàn, mấy ngày hôm trước vừa mới thăng vào A cấp, thế cho nên trong khoảng thời gian này đi đường đều là lỗ mũi hướng lên trời, đầy mặt ngạo khí. Chính là Viêm Hy chỗ xuất lĩnh lửa cháy dòng binh đoàn lại là sớm tại một năm trước cũng đã thăng vì S cấp bậc, so A cấp còn muốn cao một cái cấp bậc. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ha ha, đa tạ lửa cháy thiếu chủ hảo ý, chỉ là chúng ta mánh hổ dòng binh đoàn nếu có thể lên tới A cấp, kia ly S cấp cũng liền không xa. Trước cáo tử, Cao Hùng nói, không có lại xem bên cạnh một tử thời liếc mắt một cái, mang theo chính mình người trực tiếp tránh ra. Chương 169 càng thâm nhập càng nguy hiểm. Đa tạ lửa cháy thiếu chủ. Chờ Cao Hùng đi rồi, mục tử thời đối với Viêm Hy Chi đạo tạ. Tuy rằng vừa mới Viêm Hy Chi cùng Cao Hùng đối thoại, làm người ngoài vừa nghe liền biết này hai người bất hòa đã lâu ngày. Mà này Viêm Hy Chi vừa mới tuy rằng nhìn như liền nói như vậy nói mấy câu, chính là lại đem Cao Hùng lực chú ý cùng căm thù toàn bộ đều từ mục tử thời trên người chuyển rời đến hắn trên người. Cái này ân tình, mục tử thời khẳng định sẽ nhớ kỹ. Nếu là vừa mới Viêm Hy Chi không có xuất hiện nói, tuy rằng mục tử thời cũng làm theo có thể đem Cao Hùng cấp thoát khỏi rớt, chính là lại cũng phí không ít phiền toái. Hơn nữa hắn này một nghèo hai trắng, lại không chỗ dựa, không chừng còn sẽ bị Cao Hùng đuổi giết đâu. Ta nhưng cái gì cũng chưa giúp ngươi. Viêm Hy Chi đối thượng mục tử thời coi giống, cười khẽ lắc lắc đầu, tiện đà lại đối với mục tử thời hỏi, vừa mới nghe nói tiểu huynh đệ muốn đi vô ẩn rừng rậm. Vừa vặn chúng ta cũng là muốn đi năm ẩn rừng rậm làm nhiệm vụ, tiểu huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau. Thiếu chủ, liền hắn. Liền kéo thấp chúng ta đoàn đội sức chiến đấu. Mục tử thời còn không có đáp lời, Viêm Hy Chi thân sau một người mặc màu xanh lục thường phục nữ tử lập tức nhảy ra tới, đối với mục tử thời bất mãn nói, đồng thời nhìn mục tử thời trong ánh mắt, còn cất giấu nhẹ nhẹ chán ghét cùng ghét bỏ. Nhẹ ngữ. Viêm Hy Chi lạnh lùng kêu một tiếng, phía sau lập tức có người khác đem vị này gọi là nhẹ ngữ nữ tử cấp kéo trở về. Nhẹ ngữ không tình nguyện bị kéo đến đại gia mặt sau, chỉ là kia thần sắc như cũ không thấy được có bao nhiêu đẹp. Ở nàng xem ra, này mục tử thời người lớn lên xấu không nói, xứng với kia tiểu đậu nha thân thể, thực lực có thể có bao nhiêu xuất chúng. Muốn nhan giá trị không nhan giá trị, muốn thực lực không thực lực, cả người giống như là từ dân chạy nạn trong ổ ra tới giống nhau. Nhẹ ngữ trong lòng biết, tuy rằng lần này Viêm Hy Chi mặt ngoài nói là đi vô ẩn rừng rậm làm nhiệm vụ, kỳ thật bọn họ là đi tìm một cái khác bảo bối. Này hiện tại nếu là mang lên trước mắt cái này phiền thoái, kia đến lúc đó người này thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ. Đối với cùng trước mắt này dung mạo bình thường mục tử thời cùng nhau tổ đội, nhẹ ngữ trong lòng là 100 không muốn. Chẳng qua nhẹ ngữ này rõ ràng là suy nghĩ nhiều, liền tính không có nàng ra tiếng, mục tử thời cũng là không muốn cùng bọn họ lửa cháy dòng binh đoàn cùng nhau tổ đội. Mục tử thời lần này ra tới vốn chính là nghĩ một người học hỏi kinh nghiệm, nhưng không có tính toán muốn cùng người khác tổ đội cùng nhau đánh quái hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Càng đừng nói, nơi này còn có ghét bỏ nàng người. Cho nên, mục tử thời đối với Viêm Hy Chi đạm cười. Cự tuyệt Viêm Hy Chi mời, đa tạ lửa cháy thiếu chủ mời, bất quá tại hạ đã thói quen chính mình độc lai độc vãng. Tại hạ cái tên Khanh, hôm nay lửa cháy thiếu chủ xuất khẩu tương trợ, Tử Khanh khắc trong tâm khảm, về sau có duyên gặp nhau, chắc chắn kiệt lực hồi báo. Tử Khanh huynh đệ khách khí, vừa mới hoàn toàn là Cao Hùng nói chuyện quá không trải qua đại não, không chỉ là ta, tin tưởng rất nhiều người thấy được cũng sẽ động thân mà ra, Tử Khanh huynh đệ không cần để ở trong lòng. Viêm Hy Chi tuy rằng có chút tiếc nuối một tử thời cự tuyệt, bất quá cũng không có lần thứ hai mời, mà là thoải mái hào phóng đối với nàng dâng lên chúc phúc, xem Tử Khanh huynh đệ vẫn là lần đầu tiên tới làm nhiệm vụ, này vô ẩn rừng rậm không chỉ ma thú chiếm đa số, ngay cả có độc con kiến cũng là nhiều không kể xiết. Ta xem Tử Khanh huynh đệ tiếp những nhiệm vụ này đều là đơn giản, trực tiếp ở vô ẩn rừng rậm bên ngoài liền có thể tìm được mặt trên sở yêu cầu đồ vật, đơn độc một người, rừng rậm bên trong liền không cần đi vào, càng thâm nhập càng nguy hiểm. Chương 170 vô ẩn rừng rậm. Viêm Hy Chi hảo ngôn báo cho bị mục tử thời ghi tạc đáy lòng, lại lần nữa cảm tạ trước mắt cái này chú định sẽ ở phía sau tới phong cảnh nổi lên bốn phía nam tử, mục tử thời nhấc chân ra lính đánh thuê đại sảnh. Cũng may mắn, bởi vì vừa mới Viêm Hy Chi cùng Cao Hùng hai người chi gian ngắn ngủi giao phong, làm bên cạnh những người đó tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là nguyên bản có mấy cái nhìn mục tử thời này tiểu thân thể mà không có hảo ý ra hỏa lần này không theo sau. Ra lính đánh thuê đại sảnh. Đối diện trên đường phố liền có người ở bán mã, mục tử thời hai mắt sáng ngời, nhấc chân liền phải hướng tới bên kia đi đến. Chỉ là, dư quang một ngắm, mục tử thời phát hiện bên này trên đường phố cư nhiên có người ở buôn bán ma thú. Hơn nữa thoạt nhìn còn toàn bộ đều là chút cấp thấp phi hành ma thú triển ngỗng. Phần 74. Mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc chi ý, mục tử thời thay đổi nguyên bản muốn đi đối diện đường phố ý tưởng, mà là đi tới bên này buôn bán phi hành ma thú cửa hàng trước mặt. Cửa hàng quay triển lãm là cái nhìn như 30 tới tuổi tả hữu nam tử, lớn lên thập phần tế gầy, tựa như căn tăm xỉa răng dường như. Cửa hàng trước mặt, vài chỉ cấp thấp phi hành ma thú ngoan ngoan chồm hôm ở một đoàn. Liên tính không có dây thừng cùng mặt khác đồ vật tới ước thúc chúng nó cũng không có nơi nơi chạy loạn gì đó, này ma thú rõ ràng đã bị thuần hóa qua. Ma mục tử thời ngắm liếc mắt một cái, phát hiện này đó cấp thấp ma thú đều không ngoại lệ toàn bộ đều là triển ngỗng. Triển ngỗng là một loại tựa ngỗng lại tựa đại bàng cấp thấp ma thú, sức chiến đấu không cao, chính là tính cách thực dịu ngoan, hình thể không lớn, một lần chỉ có thể đủ tái 2-3 cá nhân, thực thích hợp đương tọa kỵ. Vị kia chủ tiệm cảm giác được có người tới gần, lập tức liền xoay người lại, tiêm gầy trên mặt chất đầy tươi cười, chỉ là nhìn đến người tới cư nhiên là cái thân xuyên thô y đi, vừa thấy chính là cái kẻ nghèo hèn khi, trên mặt tươi cười nháy mắt liền phai nhạt xuống dưới, có chút hứng thú thiếu thiếu đối với một tử thời nói, tiểu điếm chỉ có triển ngỗng này một loại ma thú, tất cả đều là thuần hóa quá, không biết khách quan là muốn đi đâu nhi. Quay triển lãm kia không thế nào nhiệt tình thái độ một tử thời cũng không để ý, bất quá lời hắn nói nhưng thật ra là một tử thời cảm giác được mới lạ. Nghe quầy triển lãm ý tứ này, chẳng lẽ này ma thú còn có thể đủ cho thuê không thành? Trong lòng như vậy nghĩ, mục tử thời trả lời tốc độ lại không chậm, ta muốn đi vô ẩn rừng rậm, không biết được không không? Vô ẩn rừng rậm, 2 cái đồng vàng. Kia quầy triển lãm lập tức theo tiếng. 2 cái đồng vàng, này giá cả quả thực là quá tiện nghi. Mục tử thời lập tức liền ứng hạ, từ túi tiền móc ra 2 cái đồng vàng đưa cho cái kia quầy triển lãm. Trong tay bắt được tiền, quầy triển lãm miệng cười chục hai. Trực tiếp đi qua đi, duỗi tay vô vô trong đó một con triển ngỗng thân thể, kia chỉ nguyên bản lẫn nhau dựa vào cùng nhau triển ngỗng đột nhiên tách ra, bước gian lện bước đi rồi vài bước lúc sau, đứng ở một tử thời trước mặt rừng. Tiểu công tử, ngươi ngồi trên đi thôi. Quay triển lãm quay đầu đối với một tử thời nói. Ngay sau đó, đối thượng một tử thời kia có chút nghi ngờ ánh mắt, quay triển lãm giải thích nói, đại bộ phận khách nhân bỏ ra thuê chúng ta trong tiệm triển ngỗng, giống nhau đều là đi vô ẩn rừng rậm bên kia. Cho nên này triển ngỗng đối vô ẩn rừng rậm con đường kia rất quen thuộc, chờ tới rồi vô ẩn rừng rậm bên ngoài nó liền sẽ đem ngươi cấp buông xuống, sau đó chính mình bay trở về. Tốt. Mục tử thời lý giải gật gật đầu, ở quay triển lãm dưới ánh mắt bỏ tới rồi triển ngỗng trên lưng, kia chủ tiệm lại lần nữa duỗi tay vô vô triển ngỗng tả cẳng chân, này chỉ triển ngỗng bắt đầu xì xì cánh, mang theo mục tử thời chậm rãi bay lên, hướng tới vô ẩn rừng rậm phương hướng đi tới. Chương 171 vô ẩn rừng rậm. Vô ẩn rừng rậm ở vào sở quốc kinh thành Nam Bộ, là kinh thành bên cạnh diện tích lớn nhất một tòa rừng rậm, nghe nói trước kia còn từng xuất hiện quá cửu giai ma thú. Nay tòa rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, bất quá bảo bối cũng là đại đại nhiều, có thể nói là ứng câu kia phú quý hiểm trung cầu. Rất nhiều lính đánh thuê đều thích tới nơi này làm nhiệm vụ. Cũng sẽ có rất nhiều cùng một tử thời giống nhau người, tới nơi này rèn luyện một phen, lấy này để cao thực lực của chính mình cùng phong phú chính mình thực chiến kinh nghiệm. Triển ngông không hổ là chuyên môn bị thuần phục quá. Bay lượn tốc độ mau không nói, còn phi đến cực kỳ vững vàng. Mục tử thời ngồi ở triển ngỗng trên lưng, đôi tay bắt lấy nó trên lưng kia mềm mại lông chim, cảm thụ được gió nhẹ cùng chính mình gặp thoáng qua cảm giác. Quay đầu lại nhìn lại, kia to như vậy phồn hoa kinh thành ở mục tử thời đáy mắt dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng theo khoảng cách kéo ra biến thành một cái mênh mang điểm đen điểm. Gió nhẹ gào thét mà qua, mục tử thời ngồi mệt thời điểm còn ghé vào triển ngỗng trên người nghỉ ngơi một hồi. Cũng không biết qua bao lâu. Một khắc đều không có dừng lại quá triển ngỗng chậm rãi thả chậm phi hành tốc độ, mục tử thời hình như có sở cảm dường như, từ triển ngỗng trên người bò lên, phía trước cách đó không xa kia phiến rộng lớn vô ngần rừng rậm, tiến vào mục tử thời coi giống. Như cái kia quẩy triển lãm theo như lời, triển ngỗng đem mục tử thời phóng tới vô ẩn rừng rậm bên ngoài, quay đầu liền lui tới khi phương hướng trực tiếp bay đi, lưu lại phía sau vừa mới 2 chân dẫm mà mục tử thời. Dậm dạp đại rừng rậm, cổ xưa che trời đại thụ so le mà đứng. Quanh năm không tiêu tan sương mù bao phủ khắp rừng rậm, có vẻ thần bí mà âm trầm. Nay còn không có đi vào, mục tử thời liền cảm nhận được một cổ nồng đậm lạnh leo ập vào trước mặt. Mục tử thời từ nạp giới lấy ra một phen chủy thủ nắm ở trong tay, đánh giá một chút bốn phía, so người còn cao cỏ dại sinh cơ bừng bừng, một mảnh lục ý xinh đẹp. Phía sau đại đạo thượng có rất nhiều người hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ tiến vào vô ẩn rừng rậm, con đường hai bên bày rất nhiều cái tiểu quán. Mục tử thời liếc mắt một cái nhìn lại. Kia tiểu quán thượng mặt bán đồ vật vừa xem hiểu ngay, tất cả đều là chút chủy thủ tiểu đao linh tinh vũ khí, cùng một ít giã ngoại sinh tồn yêu cầu đồ vật. Nhất ngoại sân còn có một cái trà lều, có vài vị hình thể thập phần bưu hãn nam tử đang ngồi ở ghế gỗ thượng uống trà. Lui tới nhân số không ít, chính là lại không thấy được có bao nhiêu náo nhiệt. Một đợt lại một đợt người tiến vào vô ẩn rừng rậm, mà đứng ở một bên hình bóng đơn chỉ một tử thời tắc có vẻ muốn cô tịch cô đơn chút, bất quá lại không có một người tiến lên đây tìm một tử thời tổ đội. Mục tử thời tại chỗ đợi trong chốc lát, nhìn một đợt lại một đợt người đi vào Vô Ẩn rừng rậm lúc sau, đem chủy thủ gắt gao nắm ở trong tay, nhấc chân đi rồi một cái cũng không có bao nhiêu người đi đường mòn mà đi. Vô Ẩn rừng rậm tuy rằng nguy hiểm, chính là nơi này bảo bối cũng có rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng người hoài các loại kỳ cánh cùng tự tin tiến đến, mỗi ngày đều sẽ có người bởi vì ở Vô Ẩn rừng rậm được đến chân quý đồ vật mà một đêm phát nhanh, cũng sẽ có rất nhiều người đi vào lúc sau đem tánh mạng cùng thân thể lưu tại nơi này, không còn có bước ra tới. Người đều là có dạ tâm, phú quý hiểm trung cầu, này tràn ngập thần bí dụ hoặc địa phương, cơ hồ không ai có thể đủ cự tuyệt. Rừng rậm bên ngoài chỗ, hàng năm người đến người đi, nơi này thảo dược đã sớm bị lột sạch. Thế cho nên, mục tử thời tới khi, cũng chính là ngẫu nhiên có thể thấy một hai cây bị quên đi thảo dược, vẫn là chút thực thường thấy cái loại này. Bất quá mục tử thời lần này mục đích cũng không phải tới rút thảo dược, không có thấy chính mình nhiệm vụ chung yêu cầu thảo dược, mục tử thời tiếp tục nhấc chân hướng rừng rậm đi đến. Đồng nhiên, cảm giác được phía sau có thứ gì đang tới gần, mục tử thời lập tức sườn khai thân mình. Chương 172 tác chiến đại hoa mãng. Liên ở mục tử thời sườn khai thân mình, nhảy đến bên cạnh đồng thời, một chuỗi như nước giống nhau vô sắc chất lỏng từ một bên trong bụi cỏ bắn ra tới, rơi xuống đến mục tử thời vừa mới đã đứng địa phương. Mà mục tử thời tuy rằng phản ứng lại đây, chính là vẫn là chậm như vậy một chút. Tuy rằng tránh đi hơn phân nửa bộ phận chất lỏng, chính là còn có một bộ phận nhỏ chất lỏng bị bắn tới rồi nàng thật dài và táo thượng. Kia bị chất lỏng bắn đến bộ phận lập tức như đốt trọi dường như, vải dệt dần dần biến thành màu đen cuối cùng biến thành cho tàn. Rõ ràng, này chất lỏng cư nhiên có ăn mòn tính. Mục tử thời cả kinh, nhảy đến một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn tất tất tác tác bụi cỏ, trong tay trường kiếm hiện thân. Ra tới. Mục tử thời thấp giọng quát to một tiếng, múa may một chút trong tay băng nguyệt kiếm, sắc bén kiếm khí trực tiếp đem kia ước chừng có nửa người cao bụi gai tùng cấp cắt bỏ một nửa. Cùng lúc đó, một cái bóng đen nhanh chóng từ trong bụi cỏ chui ra tới, bay thẳng đến mục tử thời công kích mà đi. Mục tử thời sớm có phòng bị dùng kiếm chống, nhảy tới một bên, nhanh chóng leo lên thượng bên cạnh một viên trên đại thụ. Đứng ở trên thân cây, từ trên xuống dưới xem mục tử thời cũng rốt cuộc thấy rõ cái này chủ động công kích chính mình ra hỏa, cư nhiên là một cái hình thể nhìn như thành công nhân thủ cánh tay phẩm chất, có vài mễ lớn lên tam giai đại hoa mãng. Tựa như người có thể dùng ma thú trong thân thể ma hạch cùng ma huyết tới lớn mạnh thực lực của chính mình giống nhau. Này đó ma thú, cũng có thể đủ dựa vào hút người huyết mà cường đại thực lực của chính mình. Bất quá ma thú từ lục giai bắt đầu, nên cảm ứng tâm trí, cho nên giống nhau lục giai trở lên ma thú sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình chủ động đối người công kích, mà là trộm đi theo con mồi phía sau, chờ đợi chính mình tốt nhất xuống tay thời cơ. Mà lục giai dưới, còn không thể sửa cảm ứng được chính mình tâm trí ma thú, tác dựa vào bản năng tới hành động. Này đại hoa mãng cảm giác được mục tử thời trên người máu đối nó có loại đặc biệt lực hấp dẫn, cho nên, nó hiện thân chủ động công kích. Nhìn này con mồi cư nhiên tránh thoát chính mình công kích, còn nhảy tới như vậy cao vị trí thượng, đại hoa mãng trong miệng thổ lộ màu đỏ tươi lưỡi rắn, ném chính mình đuôi to hướng tới bò đến cũng không cao mục tử thời đánh đi. Vẫn luôn đều không có một khắc thả lỏng cảnh giác mục tử thời ở cái kia cái đuôi đột kích là lúc, lập tức nhảy tới bên cạnh một khắc thân cây. Đại hoa mãng liên tục dùng cái đuôi quăng mục tử thời vài lần. Nhiều lần đều không có đánh trúng, ngược lại là nó cái đuôi bị mục tử thời trong tay trường kiếm đâm ra vài cái tiểu lỗ thủng, đỏ tươi máu chảy ra, dính ở màu đen đuôi rắn ra mặt trên. Đại hoa mãng nổi giận, nhanh hơn bơi lội tốc độ, đối với mục tử thời công kích cũng là càng ngày càng tăng lớn lực độ, kia mềm mại không có xương thân thể, xoắn đến xoắn đi, quả thực là 45 độ vô góc chết. Mục tử thời tuy rằng nhìn như vẫn luôn đều tránh né này xả công kích, kỳ thật nàng chính mình chỉ là bị điểm nhi chảy ra. Còn cấp này xả trên người tân tăng rất nhiều miệng vết thương. Cùng lúc đó, mục tử thời cũng phát hiện, nàng như vậy là giết không chết này xả. Cũng hoặc là nói, những cái đó tiểu miệng vết thương đối này đại hoa mãng căn bản không đủ vì theo. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh dập đầu. Mà ở mục tử thời mỗi lần trong tối ngoài sáng thử tiếp cận này xả, hảo đâm chúng đối phương bảy tức khi, cái kia xả lập tức liền đem chính mình thân hình cấp hơi hơi cuộn tròn, hơn nữa kia đầu rắn miệng rộng một trường. Từng đợt mang theo ăn mòn tính xà độc lập tức liền hướng tới nàng phun ra lại đây, làm mục tử thời không thể không nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi này đại hoa mãng nọc độc. Mà vừa thấy đến mục tử thời bị chính mình đánh đến liên tục lui về phía sau, cái kia đại hoa mãng biểu tình chấn động, lập tức nhanh chóng bơi lội thân thể của mình, ném lực công kích cực cường cái đuôi hướng tới mục tử thời đánh sâu vào mà đến. Đứng ở cao cao nhánh cây thượng, mục tử thời giơ tay xoa xoa giữa trán tràn ra tới mồ hôi, nhìn phía dưới đại hoa mãng. Hơi hơi như mày, chẳng lẽ, phải thử một chút cái kia phương pháp. Chương 173 tác chiến đại hoa mãng. Đại hoa mãng bảy tức, chỉ có đang tới gần nó thời điểm mới có thể đủ đâm chúng. Mục tử thời tưởng phương pháp này đây thân phạm hiểm, tới gần này đại hoa mãng lúc sau trực tiếp đâm trúng đối phương bảy tấc, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Trải qua vừa mới giao thủ, Mục Tử Thời trong lòng đã không sai biệt lắm thăm dò, này đại hoa mãng thổ lộ ra nọc độc lực điểm. Này đại hoa mãng nọc độc tuy rằng cường, chính là Mục Tử Thời phát hiện nó ở phun ra này nọc độc lúc sau, cũng không sẽ lập tức lại phun ra tiếp theo nói nọc độc, mà là yêu cầu điểm thời gian tới dự trữ. Nói cách khác, Mục Tử Thời có thể dụ hoặc này đại hoa mãng thổ lộ ra nọc độc, sau đó thân hình nhanh chóng tới gần nó, đem trong tay trường kiếm đâm trúng đối phương bảy tấc. Chỉ là nghĩ đến chính mình nhất định sẽ bị cái kia đại hoa mãng của trụ, nghĩ đến kia ra rắn băng lánh lánh đụng chẳng cảm, Mục Tử Thời đánh tâm nhãn đế có chút mâu thuẫn. Bất quá lập tức tình huống này cũng không phải do Mục Tử Thời lựa chọn, nếu là lại kéo xuống đi, không chừng còn không có ma chết này chỉ đại hoa mãng, nàng chính mình đã thể lực háo quang mà đã chết. Mục Tử Thời nhìn cái kia lại lần nữa hướng tới chính mình công kích mà đến đại hoa mãng, nắm chặt trong tay trường kiếm, từ nhánh cây thượng nhảy xuống, hướng tới cái kia đại hoa mãng tiếp cận. Quả nhiên, một chuỗi nọc độc từ kia đại hoa mãng trong miệng bắn ra, liền phải chiếu vào Mục Tử Thời trên người đồng thời, Mục Tử Thời di động thân hình, nhanh chóng né qua. Dưới chân không ngừng, hướng tới cái kia đại hoa mãng đâm tới. Cái kia đại hoa mãng một chốc một lát phun không ra nọc độc tới, nhìn này con mồi lần này cư nhiên không có cùng phía trước giống nhau lui về phía sau, mà là dẫn theo trường kiếm tiếp tục tiến lên. Kia đại hoa mãng phẫn nộ đong đưa một chút chính mình thô dài thân thể, thật dài cái đuôi hướng tới Mục Tử Thời ném tới. Phần 75. Mục Tử Thời trong tay trường kiếm múa may, đối với cái kia cái đuôi liền đâm vài hạ, ở cái kia cái đuôi bởi vì đau đớn mà lùi bước thời điểm, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp nhất kiếm thứ thượng cái kia đại hoa mãng bảy tấc vị trí, máu tươi quần quận không ngừng chảy ra, cái kia đại hoa mãng nhân đau mà trở nên phẫn nộ lên, nguyên bản có chút lùi bước cái đuôi tăng lớn lực độ, hướng tới Mục Tử Thời nhanh chóng đảo qua tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Mục Tử Thời thân thể cấp cuộn tròn ở. Kia lực độ, quả thực chính là tưởng trực tiếp lật chết Mục Tử Thời. Bị đại hoa mãng cuộn trụ Mục Tử Thời không để ý đến chính mình trên người dần dần buộc chặt đuôi rắn, mà là rút kiếm lại lần nữa thứ thượng này đại hoa mãng bảy tấc vị trí. Trên người một cổ cảm giác hít thở không thông đánh út lại, Mục Tử Thời dùng cuối cùng một đạo lực tiếp tục gia tăng trường kiếm đâm vào này đại hoa mãng lực độ. Tiếp theo, ở Mục Tử Thời còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cả người đều bị không ngừng vặn vẹo đại hoa mãng cấp thật mạnh ném ra tới. Bị ném ở một bên Mục Tử Thời trên mặt đất quay cuồng hai vòng, cuối cùng phần lưng đụng phải một viên đại thụ mới ngừng lại được. Kịch liệt cảm giác đau đớn ở toàn thân trên dưới lan tràn, Mục Tử Thời cảm giác chính mình năm trạm lục phủ tựa hồ đều phải bị quăng ngã lạn rớt. Bất quá lúc này, nàng lại cố không được nhiều như vậy, nhíu chặt mặt mày, trực tiếp nhìn về phía cái kia đại hoa mãng. Làm Mục Tử Thời may mắn chính là, cái kia đại hoa mãng ở kịch liệt dây rủa vặn vẹo qua đi, dần dần đình chỉ động tác, mà Mục Tử Thời kia đem băng nguyệt kiếm như cũ cắm ở cái kia đại hoa mãng trong thân thể. Cái kia bị băng nguyệt kiếm đâm ra tới lỗ thủng vốn dĩ liền nghiêm trọng, hơn nữa vừa mới đại hoa mãng kịch liệt vận động, giờ phút này chính quần quận không ngừng chảy huyết. Mục Tử Thời cố sức nương bên cạnh này cây vì dựa, từ trên mặt đất đứng lên. Trên người tuy đau, chính là Mục Tử Thời trong lòng lại là cực kỳ cao hứng, loại này chưa bao giờ thể nghiệm quá đại chiến lúc sau vô cùng nhuần nhuyễn cảm giác thật sự là quá mức với vui sướng. Mục Tử Thời đem đại hoa mãng trên người băng nguyệt kiếm rút ra tới. Chính là liền ở nàng tính toán đem kia đại hoa mãng trên người ma hoạch cấp lấy ra thời điểm, một đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ đại hoa mãng nháy mắt thiêu đốt thành một đống cho tàn. Chương 174 trận mắt nói dối. Mục Tử Thời đem đại hoa mãng trên người băng nguyệt kiếm rút ra tới, chính là liền ở Mục Tử Thời tính toán đem kia đại hoa mãng trên người ma hoạch cấp lấy ra thời điểm, một đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ đại hoa mãng nháy mắt thiêu đốt thành một đống cho tàn. Nếu không phải Mục Tử Thời cảm nhận được nguy hiểm tới gần, mà nhanh chóng vọt đến một bên nói, kia hiện tại bị lửa đốt đến hôi phi yên diệt khả năng liền không chỉ là cái kia đại hoa mãng. Mục Tử Thời quay đầu hướng tới vừa mới kia đoàn ngọn lửa phát ra phương hướng nhìn lại. Nông đậm bùi cỏ mặt sau, một đám người đi ra. Này nhóm người phía trước phía sau có hơn 20 cá nhân, mỗi người trong tay tiếp cầm chính mình vũ khí, trên người phát ra này một cổ thị huyết tanh sắc khí, đây là hàng năm giết chóc nhân thân thượng mới có. Hơn nữa, xảo chính là cái kia dẫn đầu nam tử. Đúng là Mục Tử Thời vừa mới ở lính đánh thuê đại sảnh gặp gỡ Cao Hùng. Đối phương rõ ràng chính là người tới không có ý tốt, Mục Tử Thời híp lại hai mắt, trong tay trường kiếm nắm chặt, nhìn bọn hắn chằm chằm không nói một lời. Ở Mục Tử Thời nhìn đến Cao Hùng đồng thời, Cao Hùng tự nhiên cũng là nhận ra Mục Tử Thời. Hoặc là nói, kỳ thật Cao Hùng đã sớm nhìn đến Mục Tử Thời. Sớm tại Mục Tử Thời cùng cái kia tam giai đại hoa mãng đấu đến khó xá khó phân thời điểm, Cao Hùng cũng đã chú ý tới Mục Tử Thời. Nguyên bản Cao Hùng còn tưởng rằng có thể được đến Viêm Hy Chi coi trọng người là cỡ nào lợi hại có năng lực, không nghĩ tới bất quá như vậy, cư nhiên liền một cái nho nhỏ tam giai đại hoa mãng cũng đánh đến như vậy cố sức. Cao Hùng khinh miệt nhìn thoáng qua đối diện Mục Tử Thời, cho chính mình bên cạnh một người xử một cái ánh mắt qua đi, người nọ hiểu ý, cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu, lập tức tiến lên đem kia đại hoa mãng tam giai ma hạch cầm ở trong tay. Đoàn chủ, cấp, ngài ma hạch. Lãi Nặng Minh đem tam giai ma hạch cầm ở trong tay, cung kính đưa cho Cao Hùng. Lãi Nặng Minh là Cao Hùng bà con xa cháu trai, tính cách ham ăn miếng làm người lười nhác, thích tham tiện nghi không nói, còn nhát gan sợ mệt. Tu vi không cao, lại thường xuyên nói tốt hơn lời nói tới nịnh bợ Cao Hùng, a dua nịnh hót, chính là Cao Hùng lại cố tình thích nghe hắn này đó lời hay, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói tóm lại, Lãi Nặng Minh chính là Cao Hùng chó săn, ở đoàn đội hôn đến cũng không tệ lắm. Cao đoàn trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đường đường A cấp mãnh hổ dòng binh đoàn, nên sẽ không nghèo đến muốn cướp đoạt một viên tam giai ma hạch nông nôi đi. Mục Tử Thời dẫn đầu mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Vừa mới nàng thừa dịp Lãi Nặng Minh đi lấy ma hạch thời điểm, hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược, trên người đau xót nháy mắt tốt hơn không ít. Cao Hùng liền một ánh mắt cũng chưa ném cho Mục Tử Thời, trực tiếp đối với Lãi Nặng Minh tùy ý nâng nâng tay, khối ma hạch này thường ngươi. Cảm ơn thúc thúc. Lãi Nặng Minh vui sướng đáp lời, túi đầu nhìn trong tay ma hạch, hắn quay đầu dương mắt nhìn lại bên kia Mục Tử Thời. Vừa mới Cao Hùng một cái ánh mắt qua đi, Lãi Nặng Minh tự nhiên là minh bạch Cao Hùng xem Mục Tử Thời không vừa mắt, nghĩ đến cái ra vai phủ đầu cấp đối phương. Hiện tại nhìn Mục Tử Thời kia xám xịt tiểu thân thể, nghĩ lại vừa mới Mục Tử Thời đánh một cái tam giai đại hoa mãng đều như vậy cố sức, Lãi Nặng Minh ở trong lòng khẳng định, đối phương nhất định là cái không hậu trường cũng không tu vi tiểu quỷ. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng không cần khách khí. Lãi Nặng Minh dương mắt nhìn Mục Tử Thời, trận tròn mắt nói dối, ta nói ngươi người này, là làm sao nói chuyện đâu. Ta thúc thúc cứu ngươi, làm ngươi miệng với đại hoa mãng chi khẩu, ngươi không cảm kích ta thúc thúc ra tay liền tính, còn tưởng tư nuốt chúng ta đánh rớt xuống dưới ma hạch không thành. Chương 175 bảo kiếm tặng cầu hùng. Đây là các ngươi lão đại đánh hạ tới ma hạch. Mục Tử Thời giận cực phản cười, cơ hồ đều phải bị Lãi Nặng Minh lời này làm cho tức cười. Nàng lạnh lùng hỏi ra thanh, lạnh băng ánh mắt nhất nhất đảo qua đối diện những người đó khuôn mặt. Đối thượng Mục Tử Thời thanh triệt ánh mắt, mãnh hổ đoàn đội người đều không có đáp lại, hoặc là chính là coi như không có cảm nhận được Mục Tử Thời coi giống, hoặc là chính là có chút xấu hổ nan kham đem đầu vặn đến một bên, toàn không nói gì. Cao Hùng cùng Lãi Nặng Minh loại này ước hiếp nhỏ yếu hành vi, bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Đừng nói chỉ là đoạt ma hạch, ngay cả càng quá mức sự tình Cao Hùng cùng Lãi Nặng Minh đều đã làm. Chỉ là nề hà Cao Hùng tâm địa tuy xấu, chính là hắn đã đạt tới kiếm sư đỉnh, lập tức liền phải thăng cấp đến đại kiếm sư cấp bậc. Loại này tu vi ở cùng tuổi trung đã xem như thượng thượng đẳng, cũng đúng là bởi vì Cao Hùng thực lực cường đại, cho nên bọn họ mới không có bởi vì Cao Hùng nhân phẩm rời đi cái này dòng binh đoàn. Đến nỗi trước kia những cái đó bị Cao Hùng khi dễ đánh cướp quá, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt, tức giận nhưng không dám nói. Ở này đó người đáy mắt, hiện tại Mục Tử Thời cùng phía trước bị Cao Hùng cùng Lãi Nặng Minh khi dễ quá những người đó, không gì khác nhau. Chỉ là, quá không được mấy ngày, bọn họ thực mau liền sẽ vì bọn họ suy nghĩ trả giá thảm thống đại giới. Nói hiện tại, này đó mãnh hổ lính đánh thuê đội người trước sau như một trầm mặc, làm Lãi Nặng Minh cùng Cao Hùng tâm tình đại nhảy. Lãi Nặng Minh đắc ý rào rạt liếc Mục Tử Thời liếc mắt một cái, đem trong tay ma hạch trên dưới qua lại vứt vứt, hậu không biết xấu hổ nói, thế nào? Ngươi còn dám nói chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn đoạt ngươi ma hạch. Bất quá ta xem ngươi kia thanh kiếm khá tốt, không bằng coi như cảm tạ ta thúc thúc cứu ngươi tạ lễ đi. Cao Minh lời nói, là nguyên bản không có chú ý tới Mục Tử Thời trong tay kia thanh kiếm Cao Hùng, ánh mắt hướng tới Mục Tử Thời trong tay kia đem băng nguyệt kiếm nhìn lại, này vừa thấy, nhưng làm Cao Hùng trong lòng nhạc nở hoa. Thanh kiếm này tuy rằng nữ khí một ít, chính là kia trường kiếm thông linh trong sáng, sắc bén như bay, kiếm lệ mũi nhọn, một cổ băng hàn chi khí từ trường kiếm thượng phát ra. Này vừa thấy, chính là một phen hiếm có hảo kiếm. Cao Hùng đáy mắt một mạt tham lam cùng nhất định phải được chi ý chợt lóe rồi biến mất xem. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tử Thời, kia cao cao tại thượng tư thái, đảo thật sự như là đang chờ đợi Mục Tử Thời ngoan ngoan đem trong tay băng nguyệt kiếm đưa đến trong tay hắn giống nhau. Mục Tử Thời tự nhiên không có sai quá Cao Hùng đáy mắt kia tham lam cùng nhất định phải được ánh mắt, nàng vẻ mặt hiện lên một tia nhàn nhạt châm chọc chi ý, nguyên bản nghĩ đến này vô ẩn rừng rậm là tưởng hảo hảo rèn luyện một hồi, kết quả gặp được này đó không biết xấu hổ ra hỏa đoạt chính mình ma hoạch cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn đem ý niệm đánh tới ca ca đưa cho chính mình băng nguyệt trên thân kiếm. Quả thực chính là tìm chết. Mục Tử Thời đáy mắt một mạt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Liên tính nàng biết nàng hiện tại thực lực đối thượng Cao Hùng đám người quả thực chính là lấy trứng chọi đá, chính là, nàng cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy đem băng nguyệt kiếm ngoan ngoan đưa ra đi. Thế nào? Suy xét hảo sao? Chúng ta còn phải đuổi thời gian đâu? Nhìn Mục Tử Thời đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Cao Hùng có chút không kiên nhẫn ồn ào ra tiếng. Vừa mới lại nặng minh như vậy tới nói chuyện, Mục Tử Thời cũng chưa như thế nào hé răng, càng thêm làm Cao Hùng đáy lòng nhận định Mục Tử Thời chính là cái nhát gan, hơn nữa cũng dưới đáy lòng nhận định Viêm Hy Chi vừa mới ở lính đánh thuê đại sảnh căn bản chính là xen vào việc người khác, cố ý tới tìm chính mình phiền toái, cùng trước mắt gia hỏa này một chút quan hệ đều không có. Bằng không Viêm Hy Chi bọn họ rõ ràng cũng tới vô ẩn rừng rậm, lại như thế nào không mang theo trước mắt người này cùng nhau đâu. Suy xét hảo, đa tạ Cao đoàn trưởng ân cứu mạng. Hảo kiếm tặng anh hùng, thanh kiếm này, Cao đoàn trưởng, thực thích hợp. Mục Tử Thời ngẩng đầu, trên mặt treo hồn nhiên tươi cười, dẫn theo trong tay băng nguyệt kiếm, đi bước một hướng tới Cao Hùng đến gần. Đại gia ngủ ngon lạc, ngày mai chờ ta 6.000 đổi mới đi, bộ môn đồng sự ngày mai đều ước hảo đi vùng ngoại Âu ngắm hoa chụp mỹ chiếu. Quân bảo đã cự tuyệt các nàng mời, nghẹn ngào. Chương 176 nam xứng đột kích. Ân hử. Mục Tử Thời nói làm Cao Hùng vẫn chưa nghĩ nhiều, hoặc là nói hắn trong lòng kỳ thật căn bản là không có đem Mục Tử Thời, thực lực này thấp hèn nhược kê đặt ở đáy mắt. Bày ra một cái kiêu căng thần sắc đứng ở tại chỗ Cao Hùng, ở Mục Tử Thời kia thanh trường kiếm đưa qua nháy mắt trực tiếp liền cầm lại đây. Băng Nguyệt kiếm vừa vào tay, Cao Hùng liền cảm giác được một cổ lạnh lạnh linh khí ập vào trước mặt, quanh quẩn ở chính mình nắm trường kiếm lòng bàn tay. Hắn thư mi cười, tùy tay chơi mấy cái kiếm hoa động tác, thanh kiếm này tuy rằng hảo, chính là lại có quá mức với nhẹ nhàng, bất quá thật đúng là chính là đem tốt nhất bảo kiếm. Hắn mánh hổ dòng binh đoàn gần nhất thăng nhập A cấp, đợi lát nữa chính mình mang các huynh đệ săn giết kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ lúc sau, lại đem thanh kiếm này cấp phía trên xét duyệt vị kia đưa đi, nói không chừng là có thể đủ thăng nhập S cấp bậc đâu. Cao Hùng miệng cười trục hai, tựa hồ có thể nhìn đến ngày sau đem Viêm Hy Chi đưa thống lĩnh lửa cháy dòng binh đoàn, đạp lên dưới chân nhật tử. Được rồi, ngươi đi đi, về sau nhớ kỹ thấy chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn đến đường vòng đi, bằng không có ngươi đẹp. Cao Hùng đối với Mục Tử Thời tùy ý vây vây tay, cuối cùng còn không quên cảnh cáo nàng một câu. Chậc chậc, người này nột, mặt dày vô sỉ đoạt nhân ra lao động thành quả còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy không biết xấu hổ nói ra như vậy thiếu tấu nói, các ngươi đều là người mù sao. Ân, làm sao bây giờ, bổn thiếu ra tay đột nhiên cảm giác có chút ngứa. Một trận trầm thấp mang theo một cổ mị hoặc nhân tâm nam tử thanh âm đột nhiên vang lên, làm đại gia trong lòng đều là cả kinh, hướng tới bốn phía nhìn quét mà đi. Ngay cả nguyên bản tâm tình thoải mái Cao Hùng thần sắc cũng thay đổi, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nói, là ai? Có bản lĩnh liền ra tới, đừng giả thần giả quỷ, tính cái gì hắn tử? Chỉ có đứng ở Cao Hùng phía trước Mục Tử Thời không giấu vết lui ra phía sau vài bước, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Sớm tại người này tới gần thời điểm, nàng liền cảm giác được đối phương trên người kia một cổ hơi mang quen thuộc tao bào khí vị. Bổn thiếu gia tại đây đâu? Một mạt hỏa hồng sắc bóng người chợt lóe rồi biến mất. Cung Thủy Hạnh nghiêng nghiêng dựa ngồi ở một bên cao cao trên thân cây, thân xác không chút để ý, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi gợi lên một cái dơ lên độ cung, câu nhân mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, ẩn ẩn toát ra một tia tà khí. Trên người là trước sau như một bộ màu đỏ rực áo dài, càng là đem hắn sấn đến yêu nghiệt diêm dúa vài phần. Giơ tay nhấc chân chi gian phát ra này nam tử cao quý dương cương khí chất, chút nào không mang theo nữ tử âm nhu. Phần 76. Ha ha, chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn sự tình ngươi cũng dám quản. Cao Hùng nhìn đối phương chỉ là một người, cảnh giác nháy mắt liền thả lỏng rất nhiều, chỉ là kia đem thuộc về chính hắn vũ khí lại lấy ở trong tay, tùy thời đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mãnh hổ dòng binh đoàn. Cung Thủy Hạnh lặp lại Cao Hùng nói, một đôi ba quang liễm diễm mắt đào hoa làm như kinh ngạc nhìn Cao Hùng liếc mắt một cái. Cao Hùng ngạo khí hừ lạnh một tiếng, hắn sở dẫn dắt mãnh hổ dòng binh đoàn gần nhất thăng vào A cấp, đã ở trong vòng có không nhỏ danh khí. Kinh thành một ít đại quan quý nhân đều còn cố ý đưa tới chúc mừng lễ vật, lời nói chi gian đều toát ra nhẹ nhẹ khách khí ý vị, cái này làm cho Cao Hùng hiện tại nhớ tới đều có chút nhẹ nhàng nhiên. Giống nhau tu luyện người là có thể cảm nhận được đối phương trên người tu vi mạnh yếu, tuy rằng không thể sườn mà thấy rõ đối phương tu luyện cấp bậc là nhiều ít. Bất quá tựa như tu vi nhược người ở cường giả trước mặt sẽ cầm lòng không đậu cảm nhận được một cổ cường đại uy áp mà không lưng ốn gối muốn thần phục giống nhau. Cao Hùng ở Cung Thủy Hạnh trên người nhưng cảm thụ không đến chút nào cường giả chi ý. Chương 177 nam xứng đột kích. Cảm thụ không đến đối phương tu vi, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là đối phương tu vi so với chính mình thấp quá nhiều, hoặc là chính là đối phương so với chính mình cao quá nhiều, mà đem thực lực của chính mình cấp che giấu đi lên. Chỉ là, này có thể sao? Cao Hùng nhìn thoáng qua Cung Thủy Hạnh kia tuổi trẻ bộ dáng, người này nhiều lắm cũng liền 20 tuổi, không, chỉ sợ cũng chính là 18-9 tuổi bộ dáng. Chính mình chính là muốn so với hắn tuổi lớn hơn gấp đôi, hơn nữa chính mình tu vi đã là cùng tuổi trung thượng thượng đẳng, người này lại như thế nào thiên phú bình dị, cũng không có khả năng cao thượng chính mình rất nhiều đi. Đương nhiên, Cung Thủy Hạnh ở Cao Hùng đáy mắt đã bị phân chia ở Mục Tử thời kia một tổ. Một cái đáng thương, diện mạo được không, lại thực lực không được, nhưng là lại tưởng anh hùng cứu mỹ nhân tiểu tử ngốc. Cũng không biết chính mình đã ở Cao Hùng trong đầu bị bổ nào thành cái dạng gì Cung Thủy Hạnh, lúc này lại mặt mày một trọn, hơi có chút tùy hứng mở miệng, ai, đại thúc, thật ngượng ngùng, không phải đả kích ngươi. Mà là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói cái này dòng binh đoàn, ta thật đúng là không nghe nói qua. Nói xong lời cuối cùng, Cung Thủy Hạnh tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, hắn xin lỗi nhìn thoáng qua Cao Hùng, phảng phất không thấy được đối phương kia đã biến thành màu đen thần sắc, khí không chết người không đền mạng hỏi, có lửa cháy dòng binh đoàn như vậy nổi danh sao? Ta giống như chỉ cùng này một cái dòng binh đoàn đánh quá giao tế ai? Lại là lửa cháy dòng binh đoàn. Muốn nói Cao Hùng lớn nhất nghịch lân là cái gì? Kia tuyệt đối chính là có người đem hắn mánh hổ dòng binh đoàn lấy tới cùng lửa cháy dòng binh đoàn làm tương đối. Cố tình trước mắt này không sợ chết tiểu tử cư nhiên còn đặt tới bên ngoài đi lên ngôn luận. Đáng chết. Hôm nay khiến cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi này cường xuất đầu tiểu tử. Thân sắc biến thành màu đen Cao Hùng giống giận một tiếng, đem Mục Tử thời kia đem băng nguyệt kiếm thu vào nạp giới giữa, dẫn theo chính mình răng cưa đại đao hướng tới Cung Thủy Hạnh phương hướng công kích mà đi. Cao Hùng là một vị kiếm sĩ, trên người đấu khí xuất hiện, đối Cung Thủy Hạnh sở sinh ra kia cường đại sát ý không hề giữ lại tán phát ra tới. Hai người cùng mau liền giao thủ. Không có Cao Hùng phân phó, mặt khác những cái đó mãnh hổ dòng binh đoàn người đứng ở tại chỗ cũng không có tiến lên hỗ trợ, Mục Tử thời xê dịch bước chân, đứng ở một cái an toàn một chút, sẽ không bị bọn họ đánh nhau lan đến gần địa phương thưởng thức khởi trận này xuất sắc đánh nhau tới. Kỳ thật, nếu không phải Mục Tử thời kia đem băng nguyệt kiếm còn ở Cao Hùng trong tay, lớn như vậy tốt cơ hội, nàng khẳng định là nhấc chân trốn mất. Bất quá, Mục Tử thời phát hiện, kỳ thật nàng lưu lại cũng không có mệt. Này xem như Mục Tử thời lần đầu tiên xem đánh nhau thi đấu, tuy rằng nàng không thể chuyên nghiệp đem này hai người đánh nhau miêu tả hình dung ra tới, chính là nàng lại có thể cảm giác được này hai người chi gian đánh nhau xuất sắc. Cùng với, trận thi đấu này kết quả là cỡ nào không hề trì hoãn. Cùng vừa mới Mục Tử thời cùng Đại Hoa Mãng chiến đấu bất đồng, này hai người đánh nhau quá địa phương một mảnh hỗn độn, hoa cỏ rơi xuống đầy đất, thật nhiều vô tội nhánh cây cũng bị lan đến gần. Hai người thực lực đều là không tầm thường. Rất nhiều thời điểm hai người đánh nhau động tác ở Mục Tử thời trước mặt chính là lưỡng đạo nhan sắc không đồng nhất quan mang, nàng căn bản là thấy không rõ này hai người ra tay phương thức, chỉ có thể đủ bằng vào nhan sắc tới phân rõ ai là ai. Mục Tử thời đem ánh mắt từ kia lưỡng đạo quang ảnh trên người dịch hai, coi giống nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh những cái đó mãnh hổ dòng binh đoàn người. Phát hiện rất nhiều mãnh hổ dòng binh đoàn người giờ phút này biểu tình đều không thấy được thực hảo, nàng câu môi cười, xem ra, này kết quả đã thực rõ ràng a. Chương 178 đánh thưởng thêm càng. Hai đến khó xa khó phân quang ảnh chung, một bóng người đột nhiên bị đánh ra tới, thật mạnh bay ra, té rớt ở một bên, cuối cùng đụng phải một viên đại thụ rơi xuống trên mặt đất. Cao Hùng kêu rên một tiếng, trong tay răng cưa kiếm rớt ở một bên, một chương miệng, hộc ra một mồm to máu loãng chung còn có một viên cùng bị đánh rớt răng vàng. Đoàn trưởng ngươi không sao chứ? Đoàn trưởng. Mãnh hổ dòng binh đoàn người kinh hô một tiếng, vài cá nhân sốt ruột vây quanh đi lên. Có được chưa khỏi năng lực mục sư đã tay cử quyền trượng, bắt đầu ngâm sướng khởi chú ngữ tới. Mà mặt khác mãnh hổ dòng binh đoàn người tắt tay cầm vũ khí, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Cung Thủy Hạnh. Mà tương đối với bên kia ở mọi người nâng đỡ hạ mới từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân hỗn độn Cao Hùng. Bên này Cung Thủy Hạnh tuấn lãng trên mặt treo ngả ngớn ý cười, diễm lệ đỏ tươi và táo thượng ngay cả một tia phi trần cũng chưa lây dính thượng. Này hai người tu vi, ai cao ai thấp, quả thực liếc mắt một cái thấy rốt cuộc. Trận thi đấu này Cung Thủy Hạnh thắng lợi đến không chút nào trì hoãn. Đứng ở một bên Mục Tử thời nhìn Cung Thủy Hạnh kia thiếu tấu tươi cười, đột nhiên liền có chút tiếc nuối. Giơ tay vuốt ve một chút chính mình bóng loáng cằm, Mục Tử thời có chút nhàm chán nghĩ, tựa hồ nàng mỗi lần đem đều thẳng nhãi này thời điểm đối phương đều là như vậy hô mưa gọi gió, về sau không biết có hay không nhìn đến đối phương đổi một cái biểu tình cơ hội đâu. Bất quá mặc kệ có hay không cơ hội, Cung Thủy Hạnh giúp nàng một lần, ân tình này, nàng là ghi tạc trong lòng. Cung Thủy Hạnh cố ý phong Cao Hùng một con ngựa, cho nên kỳ thật Cao Hùng chịu thương không nghiêm trọng lắm, uống lên hai bình tùy thân mang theo dược tề, hơn nữa mục sư trị liệu, ngắn ngủn mấy tức chi gian, Cao Hùng trên người thường đã hảo đến không sai biệt lắm. Hán tử vừa mới tới tay, còn không có che nhiệt băng nguyệt kiếm đem ra, thần sắc cũng không như thế nào tốt trả lại cho Mục Tử thời. Nay cũng không phải nói Cao Hùng có cái gì thua không nổi, mà là tại thủ hạ người trước mặt rơi xuống mặt mũi, hắn trong lòng tổng hội có chút nghẹn khuất cùng tức giận. Cao Hùng nhìn về phía Cung Thủy Hạnh, ánh mắt đã không có phía trước khinh miệt, chỉ là kia đáy mắt nguy hiểm cùng thị huyết chi ý không hề giảm bớt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không biết các hạ tên họ là gì. Ngày khác Cao Mỗ hảo đi thảo chén nước rượu tới uống. Đây là muốn truy nguyên, hảo tìm chính mình báo thủ tiết tấu. Cung Thủy Hạnh có chút lười biếng nâng lên mí mắt nhìn Cao Hùng liếc mắt một cái, hắn vừa mới cùng Cao Hùng đánh nhau thời điểm trong tay cũng không có lấy bất luận cái gì vũ khí, lúc này nghe Cao Hùng này vì đề, hắn làm như buồn rầu nhăn nhăn mày, theo sau trong tay nhiều một vật. Mục Tử Thời vừa thấy, Cung Thủy Hạnh trong tay nhiều ra một vật chính là kia đem hắn cũng không rời khỏi người quạt lông. Phẩy phẩy trong tay quạt lông, Cung Thủy Hạnh ra mặt dày cảm thán nói, ai, xem ra bổn thiếu ra không được đi nhiều năm, hiện giờ đỉnh như vậy một trương anh tuấn tiêu sái. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở khuôn mặt, cư nhiên cũng chưa xem nhận ra ta là ai. Mục Tử Thời cũng không biết này quạt lông hàng nghĩa, nghe được Cung Thủy Hạnh lời này khi, trực tiếp mắt trợn trắng, chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người. Chính là bên kia Cao Hùng ở nhìn đến này quạt lông khi, lại lập tức thay đổi sắc mặt. Cư nhiên có Cung Thiếu Gia, tiểu nhân mắt vụ về, cư nhiên một chút không nhận ra Cung Thiếu Gia tới, còn thỉnh Cung Thiếu Gia thứ lỗi. Cao Hùng hèn mọn uốn gối đối với Cung Thủy Hạnh nói. Vẻ mặt ban đầu kiêu căng cùng khinh miệt lúc này đã toàn bộ bị sợ hãi cùng hối hận sở thay thế. Mà những cái đó mãnh hổ dòng binh đoàn các thành viên cũng chiến chiến hiển hách đứng ở Cao Hùng phía sau, đã có người đoán được Cung Thủy Hạnh thân phận, thần sắc sợ hãi. Cũng có chút người như cũ đối Cung Thủy Hạnh thân phận không rõ nguyên do, lại không dám ra tiếng. Ngao ngao ngao, cảm ơn bảo bối nhi nhóm đánh thưởng bổn quân bảo thanh máu nháy mắt chấn ních, tiếp tục lăn đi gõ chữ. Chương 179 đánh thưởng thêm càng hai. Thả trước mặc kệ đứng ở chính mình phía sau những cái đó dòng binh đoàn thành viên lúc này tâm tình như thế nào, Cao Hùng biết chính hắn giờ phút này là hối đến ruột đều thanh. Cung dòng họ này, cùng sở quốc trong hoàng thất mặc họ giống nhau độc đáo. Mà so dòng họ càng thêm độc đáo, là cung người nhà tu luyện bí thuật. Cung người nhà ở trăm năm trước, đã từng là sở quốc một người dưới vạn người phía trên quốc sư, cung người nhà tinh thông với bói toán chi thuật, tu luyện cũng đều không phải là dựa ma pháp sư cùng mục sư linh khí cùng kiếm sĩ cùng cung tiễn sư đấu khí. Mà là một loại bị xưng là niệm lực đồ vật. Tóm lại, cung người nhà biết được trước sau sự, bọn họ đoán ngôn ra tới đồ vật, không có một lần là không trúng. Mà đời trước nữa quốc sư không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên từ quan đại ẩn với thị, không hề vì triều đình hiệu lực, mà là khai sáng nổi lên Phượng Hoàng Sơn Trang, bắt đầu làm khởi sinh ý tới. Cho tới bây giờ, bất quá ngắn ngủn trăm năm, cung gia sinh ý đã trải rộng cả cái đại lục, không chỉ là sở quốc, liền tính là mặt khác quốc gia, cũng có cung gia sinh ý thiệp nhập trong đó. Cung người nhà hiện giờ liền tính là một giới thương nhân, nhưng cũng là không có người dám với dễ dàng mạo phạm. Mà kia đem ở Mục Tử Thời đáy mắt trang bức đến cực điểm quạt lông, ở Cao Hùng đáy mắt tắc tựa như tử thần trong tay lưới hái đáng sợ. Nguyên bản cao ngạo Cao Hùng nháy mắt liền yểm đi rớt, thần sắc trắng bệnh trắng bệnh. Hảo hảo, cảm giác cút đi, đừng ở bổn thiếu ra trước mặt, nhìn phiền lòng. Cung Thủy Hạnh hơi mang không kiên nhẫn phất phất tay chung quạt lông. Nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ chết ở chỗ này Cao Hùng sửng sốt. Ngay sau đó hai mắt đệ thả ra thật lớn kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Cao Hùng thật sự không nghĩ tới Cung Thủy Hạnh cư nhiên liền dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Đồn đãi, cung gia hai vị thiếu gia đều không phải như vậy dễ trọc. Mà hôm nay chính mình bị mù mắt mới có thể gặp được như vậy một đôn đại Phật nha. Cao Hùng ở trong lòng nghẹn ngào một tiếng, Cung Thủy Hạnh một câu với hắn mà nói đột nhiên ân xá, đối với Cung Thủy Hạnh ngàn ân vạn tạ, mang theo thủ hạ người mượt mà lăn đi rồi. Đa tạ Cung Thiếu Gia ra tay tương trợ. Mục Tử Thời tiến lên vài bước, đối với Cung Thủy Hạnh chắp tay thi lễ, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Tuy rằng liền tính là không có Cung Thủy Hạnh xuất hiện, Mục Tử Thời cũng sẽ không làm băng nguyệt kiếm rơi xuống Cao Hùng trong tay. Chính là có Cung Thủy Hạnh xuất hiện lúc sau, thản ngôn nói, vì nàng giải quyết rất lớn một cái phiền toái. Ta giúp ngươi, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Cung Thủy Hạnh ngước mắt nhìn về phía Mục Tử Thời, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Tại Hạ Tử Khanh, hôm nay nhân tình Tử Khanh khắc trong tâm khảm. Ngày nào đó Cung Thiếu Gia yêu cầu trợ giúp khi, Tử Khanh định còn hôm nay ân tình. Mục Tử Thời cảm giác, nàng lời này đều nói đến cái này phân thượng, Cung Thủy Hạnh cũng nên phóng nàng đi rồi đi. Rốt cuộc, nàng hiện tại chính là cái thực lực nhược kê, lại không có nhan giá trị, không hậu trường gia hỏa. Cung Thủy Hạnh loại này nhất hô bá ứng, thân phận cao quý người, có thể có chuyện gì nhi là yêu cầu nàng tới hỗ trợ. Đáng tiếc Mục Tử Thời tưởng sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá. Cung Thủy Hạnh nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau. Cư nhiên hơi hơi như mày, theo sát vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, nói, khó mà làm được, ai ngờ hiểu chúng ta lần sau gặp mặt là khi nào. Phải biết rằng, ta cung nhị thiếu lên sân khấu phí chính là rất cao. Phần 77. Kia cung nhị thiếu ý tứ là. Mục Tử Thời thần sắc có chút đông lạnh, ánh mắt lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng khởi Cung Thủy Hạnh tới. Chỉ là đối phương như cũng là kia phó cả lơ phất phơ, Nhậm Quân xem xét bộ dáng. Nếu không phải Mục Tử Thời đối chính mình trang phẫn kỹ thuật thập phần tự tin, nàng đều phải cho rằng này Cung Thủy Hạnh là nhận ra nàng tới. Chương 180 đề cử phiếu thêm càng. Bất quá Mục Tử Thời trong lòng lại rõ ràng biết, Cung Thủy Hạnh không có đem chính mình nhận ra tới. Tuy rằng nàng không hiểu Cung Thủy Hạnh như vậy dây dưa chính mình là làm chi. Không bằng như vậy đi, ngươi viết một chương giấy nợ, ta trước thu, trở về sau ngươi quỵt nợ ta lại lấy ra tới đương chứng cứ, ngươi nói thế nào? Cung Thủy Hạnh trói lọ tươi cười treo ở anh Tuấn khuôn mặt thượng, trong lòng lại ở vẫn luôn cười trộm. Hành! Mục Tử Thời dùng xem bệnh tâm thần dường như ánh mắt xem Cung Thủy Hạnh một cái trước mắt, trực tiếp từ nạp giới chung lấy ra giấy bút cùng với phong thư ra tới, nhanh chóng trên giấy lưu lại chính mình chữ viết, đem này tờ giấy cất vào phong thư thu hảo. Mục Tử Thời đem này phong thư giao cho Cung Thủy Hạnh, ánh mắt thận trọng, cung nhị thiếu, sau này còn gặp lại, này giấy nợ thỉnh thích đáng bảo quản. Cung Thủy Hạnh tuy rằng nghi hoặc Mục Tử Thời như thế nào đem giấy nợ đặt ở phong thư, bất quá lại không có nghĩ lại, hẳn là càng thêm trợ giúp với hắn thích đáng bảo quản duyên cớ đi. Bắt được phong thư, Cung Thủy Hạnh tâm tình rất tốt, thậm chí còn mở ra kim khẩu quan tâm Mục Tử Thời một câu, túi chào, vô ảnh rừng rậm nguy cơ thật mạnh, Tử Khanh huynh tiểu tâm vì thượng. Ân, tai kiến. Mục Tử Thời vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tựa hồ đối Cung Thủy Hạnh nói rất là nhận đồng, xoay người liền dùng chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Lưu tại chỗ Cung Thủy Hạnh nhìn Mục Tử Thời kia giống như lưu quang mất đi bóng dáng một trận buồn cười, hắn lại không phải xài lang hổ báo, dùng đến như vậy phòng bị chính mình sao. Hắn chẳng qua là bởi vì Mục Tử Thời cặp mắt kia, thanh triệt như là một cái khác nha đầu ngốc, cho nên mới nhịn không được ra tay tương trợ một chút mà thôi. Cung Thủy Hạnh cười cười, giơ tay mở ra kia phong thư, muốn đi xem Mục Tử Thời viết giấy nợ là thế nào. Chỉ là một cái phong thư mở ra, bên trong lại là một cái phong thư. Cung Thủy Hạnh khỏe miệng giơ lên độ cung nháy mắt định trụ, tiếp tục duỗi tay đem kia phong thư cấp mở ra, lại không dự đoán được bên trong lại là một cái phong thư, tiếp tục hủy đi, tiếp tục hủy đi. Thẳng đến hủy đi 7-8 cái phong thư, ở Cung Thủy Hạnh kiên nhẫn đều phải biến mất hầu như không còn thời điểm, kia chương viết chữ viết giấy nợ rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Tao bao nam, nguyện không hề gặp nhau. Tám rồng bay phượng múa màu đen tự thể ảnh ngược ở Cung Thủy Hạnh trong mắt, hắn sững sốt, cầm phong thư đôi tay chậm rãi thu vào. Nghĩ đến Mục Tử Thời đem phong thư đưa cho chính mình thời điểm, cặp kia trong trẻo con ngươi hiện lên một tia rảo hoạt ánh sáng, Cung Thủy Hạnh hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Thực hảo, Tử Khanh đúng không, ngươi tốt nhất chính là cầu nguyện đời này đều đừng gặp phải buồn thiếu gia. Bên này, đem tự thân sở hữu linh khí đều hội tụ với hai chân chi gian, chạy trốn bay nhanh Mục Tử Thời, thẳng đến cảm giác chính mình chạy có như vậy xa lúc sau, mới ngừng lại xuống dưới. Hơi hơi có chút thở dốc nghĩ đến Cung Thủy Hạnh nhìn đến chính mình lưu lại kia chữ viết thời điểm biểu tình, Mục Tử Thời đôi tay che lại miệng mình, hai vai run rẩy, nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng tới. Ha ha ha, đáng tiếc không có nhìn đến Cung Thủy Hạnh biểu tình, kia nhất định phi thường thú vị. Một người cười đủ rồi lúc sau, Mục Tử Thời mới bắt đầu đánh giá khởi chính mình nơi hoàn cảnh, trong lòng ám đạo không tốt, nàng vừa mới chạy trốn quá nhanh lại quá vội vàng, hiện tại tựa hồ là lạc đường. Dương dâm ý mắng, liền tính hiện tại là ban ngày. Chính là phía trên nồng đậm lá cây che lấp, làm ánh nắng chút nào thẩm thấu không tiến vào. Quanh thân dâm mát lạnh nhiệt độ không khí làm Mục Tử Thời có chút nhẹ nhàng thần trí dần dần thanh tỉnh lại đây. Nàng đây là ở nguy cơ tứ phía vô ảnh rừng rậm, tùy thời đều sẽ ném mạng nhỏ, thiết không thể thiếu cảnh giác. Chương 181 mổ bụng tặng cô một. Bóng đêm tịch liêu, đống lửa bó củi thiêu đốt khi phát ra thanh âm lách cách rung động, cánh mũi kích động, tất cả đều là gà nướng câu nhân mùi hương. Mục Tử Thời ngồi ở đống lửa bên cạnh, thuần thục duỗi tay đảo lộn một chút đặt tại đống lửa mặt trên gà nướng. Thẳng đến cảm giác này gà nướng nướng đến không sai biệt lắm lúc sau, Mục Tử Thời mới cầm xuống dưới, duỗi tay xé một khối thịt gà ném vào trong miệng nhấm nuốt. Bên cạnh ánh huỳnh quang trùng khắp nơi bay múa, bỏ qua một bên nơi này đếm không hết nguy hiểm mà nói, kỳ thật vẫn là cái rất không tồi địa phương. Mục Tử Thời một bên nhấm nuốt gà nướng một bên ở trong lòng nghĩ. Khoảng cách lần trước gặp được Cung Thủy Hạnh đã qua 5 ngày, này 5 ngày, nàng đều vẫn luôn ở vô ẩn rừng rậm vòng đi vòng lại, gặp không ít nguy hiểm, cũng thu thập tới rồi không ít thảo dược. Hơn nữa càng quan trọng là, Mục Tử Thời cảm giác được thực lực của chính mình tăng trưởng rất nhiều. Mấy ngày nay, Mục Tử Thời vẫn luôn đều tại đây vô ẩn rừng rậm lắc lư, cũng vẫn luôn đều có ở chính mình trên người tán hạ dược phấn, thật cẩn thận tránh đi những cái đó cao dài ma thú. Ở ngày đó ban đầu thời điểm có chút mê mang lúc sau, kỳ thật Mục Tử Thời cũng sao có lạc đường, nàng mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn đều ở vô ẩn rừng rậm, chính là nhưng vẫn đều ở vào rừng rậm bên ngoài giai đoạn, cũng không có thâm nhập bên trong đi. Hơn nữa Mục Tử Thời cũng không tính toán đi vào, lấy nàng hiện tại này thực lực, đi vào, một giây liền thành những cái đó ma thú trong miệng cơm. nàng cũng không có lấy chính mình coi như đồ ăn ham mê. Mục tử thời cảm thấy, nàng mấy ngày nay ở chỗ này cũng trải qua đến không sai biệt lắm, cũng không biết trong nhà ra ra cùng cha ca ca thế nào, dứt khoát ngày mai trước tiên trở về hảo. Tính toán hảo ngày mai sự tình lúc sau, mục tử thời đem trong tay chưa ăn xong gà nướng thu hảo, bỏ vào nạp giới chung chuẩn bị ngày mai buổi sáng tiếp tục ăn. Đem đống lửa hỏa tắt rớt, tiêu trừ chính mình lưu lại dấu vết, mục tử thời đẩy ra bên cạnh một trận nồng đậm đằng, cả người miêu thân thể trốn rồi đi vào. Đang mặt sau là một cái chỉ có thể cất chứa một người tiến vào tiểu sơn động, mục tử thời mấy ngày nay đều là ở chỗ này qua đêm. Cái này sơn động thập phần bí ẩn, bên ngoài có đằng che lấp, làm người khó có thể phát hiện. Hơn nữa mục tử thời cũng ở bên cạnh sái rất nhiều đuổi trùng thuốc bột, những cái đó con kiến cùng cấp thấp ma thú cũng không sẽ tiến lên đây. Miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua một đêm, chờ mục tử thời lại lần nữa mở mắt ra khi, trời đã sáng. Từ trong sơn động ra tới, đi đến bên kia tiểu khe suối thoáng xử lý một chút chính mình. Mục tử thời đem đêm qua không có ăn xong gà nướng thịt đem ra, lòng bàn tay màu tím ngọn lửa chớp động, đem gà nướng đun nóng lúc sau trực tiếp ăn lên. Mục tử thời nhớ rõ nàng ngày hôm qua ở bên kia cái kia trên vách núi thấy được một gốc cây thực hy hữu thảo dược. Bất quá ngày hôm qua sắc trời quá muộn, hơn nữa vị trí có chút hung hiểm, nàng cũng liền không có đi trích. Mà hiện tại, nàng tính toán hái được kia một cây thảo dược lúc sau liền trực tiếp đi trở về. Mục tử thời dọc theo ngày hôm qua đi qua lộ, hướng tới cái kia huyền nhai nơi phương hướng đi đến. Bên cạnh một cái vật nhỏ đột nhiên nhảy ra tới. Mục tử thời mặt không đổi sắc tay nâng kiếm lạc, một cái cắt thành hai đoạn tiểu thanh xà rơi xuống trên mặt đất. Thân thể không ngừng vặn mèo. Xem cũng chưa xem cái kia con rắn nhỏ liếc mắt một cái, mục tử thời đem trong miệng cuối cùng một cây xương gà phun ra, thoáng nhanh hơn bước chân. Đồng nhiên, nguyên bản vẫn luôn đi phía trước hành tẩu mục tử thời dừng lại bước chân. Phong nhẹ nhàng phiêu đãng, phía trước loáng thoáng truyền đến đánh nhau thanh âm, cánh mũi gian tựa hồ còn nghe thấy được máu tươi mùi tanh. Cảm giác được phía trước tiếng đánh nhau ly chính mình càng ngày càng gần, mục tử thời nhăn nhăn mày, nhanh chóng trốn vào một bên so người còn cao, thập phần nồng đậm trong bụi cỏ. Chương 182 mổ bụng tặng cô hai. Mục tử thời lựa chọn này một tránh thân địa phương thập phần hảo, cỏ dại sung xuê, sinh cơ bừng bừng, đem nàng toàn bộ xinh xắn lanh lợi dáng người đều cấp che giấu ở. Mùi máu tươi càng ngày càng nung liệt, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, trong lúc, mục tử thời còn nghe được một tiếng thuộc về liệt diễm hổ kia phẫn nộ tiếng gầm gừ. Liệt diễm hổ thanh âm còn quanh quẩn ở nách hai, mục tử thời trong lòng sửng sốt, sẽ không như vậy xảo lại gặp gỡ người quen đi. Mục tử thời như vậy nghĩ. Trong tay động tác lại không chậm, duỗi tay đem trước mắt cỏ dại hướng bên cạnh đẩy ra rồi một chút. Ở nhìn đến kia đánh nhau hai bên lúc sau, mục tử thời trong lòng không thể không bội phục ông trời an bài tới, đồng thời cũng ở cảm khái nàng cùng cao hùng nhiệt duyên. Nay vô ảnh rừng rậm lớn như vậy, nàng bất quá mới 5 ngày thời gian, liền gặp gỡ cao hùng 3 lần, này không phải nhiệt duyên là cái gì. Ở phía trước, mục tử thời đối phó tam giai đại hoa mãng khi, cao hùng tưởng đoạt nàng băng nguyệt kiếm không có kết quả lúc sau. Mục tử thời sớm 2 ngày một người ngắt lấy thảo dược khi gặp gỡ cao hùng một lần. Bất quá, lúc ấy, mục tử thời thân ở với chỗ tối, cho nên cao hùng đoàn người cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Mà mục tử thời lại không cẩn thận nghe được cao hùng bọn họ tiến đến vô ẩn rừng rậm chủ yếu mục đích, cư nhiên là một con mang thai bắt giai liệt diễm hổ. Khoảng thời gian trước, mãnh hổ dòng binh đoàn 2 cái thành viên đi theo khác mấy cái đánh giã chiến người, lâm thời hợp thành một cái tiểu đội, ở lính đánh thuê đại sảnh tiếp mấy cái vô ẩn rừng rậm nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng cư nhiên ở vô ẩn rừng rậm gặp phải một con mang thai bát giai liệt diễm hổ. Bát giai liệt diễm hổ. Tuy rằng ở Đông Nam Đại Lục cũng không phải cỡ nào chân quý một loại ma thú, chính là loại này ma thú giống nhau đều ở vào vô ẩn rừng rậm mảnh đất trung tâm, mà này chỉ bát giai liệt diễm hổ cư nhiên chạy đến vô ẩn rừng rậm bên ngoài tới, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là muốn lập tức sinh hạ tiểu liệt diễm hổ cái loại này. Hai người kia ở nhìn đến này chỉ bát giai liệt diễm hổ lúc sau, lập tức hứng thú vội vàng chạy về đi theo Cao Hùng nói. Nếu là Di Vãng, Cao Hùng là tuyệt đối không dám đánh này chỉ bắt giai liệt diễm hổ chủ ý. Hắn hiện giờ tuy rằng là kiếm sư tu vi, chính là đối thượng bắt giai liệt diễm hổ, kia chỉ có bị chụp chết phân. Chính là, này chỉ bắt giai liệt diễm hổ là đơn độc một con không nói, vẫn là cái lập tức liền phải sinh tiểu bảo bảo. Mâu tính liệt diễm hổ ở sinh tiểu bảo bảo lúc sau thân thể đều sẽ suy yếu như vậy một đoạn thời gian, mà nguyên bản bắt giai thực lực cũng có thể chỉ có thể phát huy ra lục giai tả hữu. Huống hồ kia chỉ liệt diễm hổ trong thân thể bát giai ma hạch đối với Cao Hùng tới nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Nếu là chờ này chỉ bát giai liệt diễm hổ sinh hạ bảo bảo, chỉ có lục giai thực lực thời điểm, lấy hắn đại kiếm sư tu vi, hơn nữa dòng binh đoàn đội mặt khác thành viên phối hợp, muốn đánh bại này chỉ bát giai liệt diễm hổ vẫn là có rất lớn cơ hội, càng đừng nói, còn có một con tiểu bát giai liệt diễm hổ có thể bán cái giá tốt cũng có thể chính mình khế ước đâu. Cho nên, bị dụ hoặc đến Cao Hùng lúc này mới mang theo thủ hạ người tiến đến Vô Ẩn rừng rậm tìm kiếm kia chỉ mang thai bát giai liệt diễm hổ. May mắn chính là, bọn họ ở Vô Ẩn rừng rậm mù quáng tìm 3-4 thiên lúc sau, rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi kia chỉ mang thai bát giai liệt diễm hổ. Hơn nữa làm cho bọn họ cao hứng chính là, ở tìm được này chỉ bát giai liệt diễm hổ thời điểm, này chỉ liệt diễm hổ đã cùng một khác chỉ bát giai hổ báo lẫn nhau chém giết đi lên. Mà là nguyên bản tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi Cao Hùng, cùng với mãnh hổ dòng binh đoàn thành viên, cảm giác được bất hạnh chính là, kia chỉ bát giai liệt diễm hổ tái chiến thắng kia chỉ hổ báo lúc sau, đã đem toàn bộ sát khí đều chuyển rời đến bọn họ trên người. Còn không biết mệt mỏi đuổi giết bọn họ suốt một đêm. Mắt thấy một đám đồng bạn chết vào liệt diễm hổ lợi chảo hạ, chư vị mãnh hổ dòng binh đoàn thành viên đều cảm giác chính mình muốn điên mất rồi. Chương 183 mổ bụng tặng cô ba. Cao Hùng mang theo mãnh hổ dòng binh đoàn thành viên tới Vô Ảnh rừng rậm bắt giữ này chỉ bắt giai liệt diễm hổ tiền đề là muốn tại đây chỉ bắt giai liệt diễm hổ sinh hạ tiểu bà bối, thực lực hạ thấp lục giai lúc sau. Dẫn đầu tại đây chỉ bắt giai liệt diễm hổ lão hổ và bên thiết hạ bấy dập, mới đối này chỉ bắt giai liệt diễm hổ tiến hành công kích. Phần 78. Ai biết, bọn họ còn không có thực thi bất luận cái gì kế hoạch, đã bị bắt giai liệt diễm hổ cấp phát hiện. Trong bụng tiểu bảo bối còn không có sinh hạ tới, bắt giai liệt diễm hổ thực lực cũng liền không có giảm xuống, như cũ vẫn duy trì bắt giai trình độ. Hơn nữa, vừa thấy Cao Hùng những người này chính là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến loại hình, cái này làm cho mới cùng một con hổ báo chiến đấu qua đi bắt giai liệt diễm hổ càng vì phẫn nộ. Đối với một cái sắp làm mẫu thân nữ tính tới nói, bất luận cái gì tưởng đối nàng trong bụng hài tử bất lợi đồ vật đều là nàng sinh tử thù địch. Cho nên, nàng mới không màng chính mình trên người máu tươi đầm địa miệng vết thương, đuổi giết Cao Hùng đoàn người một cái suốt đêm, cũng liền đem đối phương toàn bộ chụp chết ở chính mình lợi chảo dưới. Nghe hà, Cao Hùng đám người làm hàng năm du tẩu với rừng rậm cùng các nơi lính đánh thuê, đối với này dã ngoại cầu sinh tri thức vẫn là rất am hiểu. Hơn nữa Cao Hùng người này nhân phẩm tuy rằng không sao tích, chính là ở sống chết trước mắt, hắn dẫn đầu phong phạm lại không có hạ thấp. Rõ ràng trật tự cấp sở hữu thành viên phân phối hảo nhiệm vụ, đại gia thay phiên tới kiểm chế này chỉ bắt giai liệt diễm hổ, lúc này mới làm đại gia tuy rằng hy sinh một ít người, nhưng là đại bộ phận người vẫn là tồn tại xuống dưới. Chỉ là, nhìn phía sau càng ngày càng gần bắt giai liệt diễm hổ, bên hai vang lên từng tiếng các thành viên tử vong trước tiếng kêu thảm thiết. Tuy là thân kinh bách chiến Cao Hùng, lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, khỏe mắt dư quang nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái phía sau theo sát chính mình những cái đó tồn tại xuống dưới người. Không ngoài ý muốn nhìn đến bọn họ trên mặt đều là một mảnh mệt mỏi, loáng thoáng còn toát ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Đều dừng lại đi, nơi này ly rừng rậm xuất đầu còn có như vậy một đại đoạn khoảng cách, còn như vậy chạy xuống đi, chúng ta khẳng định còn không có chạy ra đi cũng đã chết ở này chỉ liệt diễm hổ nanh vuốt hạ, hiện tại cùng nó đối kháng một lần, nói không chừng còn có thể cho chính mình tranh đoạt ra một tia sinh tồn đi xuống cơ hội. Cao Hùng hít sâu một hơi, nói xong câu đó lúc sau, dẫn đầu rừng không ngừng chạy vội bước chân. Những cái đó vẫn luôn đều đi theo Cao Hùng phía sau các thành viên cũng ngừng lại, cũng không phải bọn họ có bao nhiêu tín nhiệm Cao Hùng, mà là trước mắt này thế cục nói cho bọn họ Cao Hùng nói cũng không sai, còn có như vậy xa mới ra rừng rậm, quý biết, một đoạn này lộ sẽ phát sinh chút cái gì. Một suốt đêm chạy trốn cũng làm cho bọn họ thể xác và tinh thần mệt mỏi, liền tính bất tử tại đây chỉ bắt giai liệt diễm hổ móng nuốt hạ, cũng nói không chừng sẽ chết ở mặt khác ma thú trong miệng. Mãnh hổ dòng binh đoàn các thành viên đều ngừng lại, phía sau kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ chỉ là chớp vài cái đôi mắt công phu cũng đã đuổi đi lên, tạm dừng ở mãnh hổ dòng binh đoàn đối phương, hai bên không khí giằng co, vận sức chờ phát động. Giấu ở trong bụi cỏ mục tử thời chớp chớp mắt, thiếu chút nữa liền bạo thô khẩu, nàng không nhìn lầm đi, những người này cư nhiên chết tử tế không tốt tạm dừng ở cái này vị trí thượng. Khoảng cách nàng ẩn thân nơi này chỉ có mấy mét xa được không? Đợi lát nữa nếu là hai người bọn họ phương thật sự đánh lên tới, kia chính mình trước tiên liền sẽ bại lộ. Mục tử thời suy nghĩ tung bay, thần kinh nào xoay chuyển bay nhanh, trong lòng nghĩ như thế nào mới có thể làm chính mình an toàn rời đi cái này thị phi nơi. Kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ vừa thấy liền ở vào bạo nộ trong lúc, đợi lát nữa nếu là chính mình bại lộ, khẳng định cũng sẽ đem chính mình một móng vuốt cấp trục chết. Chương 184 mổ bụng tặng cô 4. Bên này mục tử thời tránh ở trong bụi cỏ suy nghĩ tung bay, bên kia Cao Hùng cùng mãnh hổ dòng binh đoàn đoàn người đã dẫn đầu bắt đầu động thủ cùng kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ giao khởi tay tới. Mọi người đều đuổi theo một đêm, nói không mệt đó là giả. Vừa mới thừa dịp chờ bắt giai liệt diễm hổ thời gian, Cao Hùng cùng mặt khác mấy cái mãnh hổ dòng binh đoàn thành viên, đem nạp giới cuối cùng một chút bổ sung thể lực dược tề lấy ra tới uống sạch. Cao Hùng đem chính mình khế ước thú cấp triệu hoán ra tới, đó là một con lục giai hắc báo thú. Nay chỉ hắc báo thú bị chính mình chủ nhân triệu hồi ra tới thời điểm, nhìn đến đối diện kia chỉ như hổ rình mồi bắt giai liệt diễm hổ khi, thân thể cầm lòng không đậu run rẩy một chút, đồng tử một tia sợ hãi chợt lóe rồi biến mất. Hiển nhiên Cao Hùng đã sớm đã đem hắc báo thú triệu hồi ra tới cùng bắt giai liệt diễm hổ chiến đấu qua. Bất quá trong lòng liền tính sợ hãi, bách với Cao Hùng cho nó hạ đạt mệnh lệnh, lục giai hắc báo thú liền tính trong lòng lại sợ hãi, cũng không thể không nên diện đối với kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ cấp phát tới. Một báo một hổ thực mau đánh nhau ở gần nhất, hai thú chi gian chiến tranh đánh đến thập phần lửa nóng. Kia chỉ lục giai hắc báo thú bắt đầu thời điểm, bởi vì đêm qua đã bị bắt giai liệt diễm hổ cấp đánh sợ, cho nên động tác còn có chút bó tay bó chân. Mà kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ bởi vì ở cùng Cao Hùng bọn họ đánh nhau phía trước cũng đã giải quyết một cái cùng giai cấp địch nhân, hơn nữa này một đêm đuổi theo, lúc này nó tuy rằng thoạt nhìn uy phong lấm lấm, kỳ thật trên người đã là mình đầy thương tích. Hơn nữa còn có Cao Hùng cùng mặt khác mãnh hổ dòng binh đoàn các thành viên ở một bên trợ chiến, tình thế dần dần hướng tới Cao Hùng bên này khuynh đảo lại đây. Mặt khác mãnh hổ dòng binh đoàn thành viên khế ước thú, đã sớm ở phía trước vì ràng buộc trụ bắt giai liệt diễm hổ bước chân. Mà bị này chỉ bắt giai liệt diễm hổ cấp chụp đã chết, hiện tại cầu sinh ý chí lực chống đỡ bọn họ mỗi người cơ hồ là dùng cuộc đời này cố gắng lớn nhất tới phản công. Hôm nay một trận chiến, ai thắng ai mang theo thắng lợi phẩm đi, ai thua ai nằm thi. Hai bên đánh đến khó xa khó phân, trong bụng có tiểu bảo bảo tồn tại, liền tính thân thể trải rộng vết thương, kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ cũng chút nào không thua kém, như cũ huy phong lẫm lẫm đối với Cao Hùng bọn họ tiến hành công kích. Lưu Sướng mạnh mẽ thân hình không chút nào kém hơn nó không bị thương thời điểm. Chỉ là bị thương chung quy là bị thương, liền tính cực lực xem nhẹ, cũng sẽ đối tự thân tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bởi vì chân sau chỗ không cẩn thận bị một mãnh hổ dòng binh đoàn bên này băng hệ ma pháp sư đánh ra tới miệng vết thương, bén nhọn băng nhận trực tiếp thật sâu đâm vào bát giai liệt diễm hổ thân thể, xử nó nguyên bản cao nhảy động tác đột nhiên một tiết. Mà Cao Hùng mắt sắc ngắm tới rồi cơ hội này, hô to một tiếng, đại gia nhanh chóng múa may trong tay vũ khí cùng ma pháp trượng. Hướng tới bắt giai liệt diễm hổ công kích mà đi. Kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ bị đại gia đồng loạt đánh trúng, giống lên một tiếng, thân thể thật mạnh té rớt tới rồi một bên, chạy xuống vài mễ xa. Mà kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ cuối cùng té rớt địa phương, vừa vặn là ở mục tử thời ẩn thân kia phiến bụi cỏ bên cạnh. Kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ nháy mắt liền phát hiện mục tử thời tồn tại, một đôi đồng tử trực tiếp nhìn về phía mục tử thời. Mục tử thời trong lòng cũng là cả kinh, tay cầm chùy thủ, cảnh giác nhìn về phía khoảng cách chính mình cũng không xa liệt diễm hổ. Một người một thú, hai hai nhìn nhau. Bên kia Cao Hùng đoàn người ở nhìn đến bát giai liệt diễm hổ té rớt trên mặt đất, vẫn luôn đều không có nhúc nhích lúc sau, không rảnh lo tới kiểm tra một chút này chỉ bát giai liệt diễm hổ rốt cuộc chết không chết, mấy người đều tại chỗ mồm to thở dốc. Chương 185 đánh thưởng thêm càng. Trong tay vũ khí chạy xuống, vừa mới trận chiến ấy, đã dùng hết mãnh hổ dòng binh đoàn người sở hữu sức lực. Ngay cả lấy vũ khí sức lực đều không có. Càng đừng nói tiến lên đây phán định này chỉ bắt giai liệt diễm hổ sinh tử. Tất cả mọi người hư thoát đảo ngồi dưới đất, trên mặt là chết vào hậu sinh may mắn. Không có người tiến lên đi dò xét một phen kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ sinh tử, cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng nhận định vì nó đã chết hoặc là ngất xỉu. Bằng không, nó đã sớm nhảy dựng lên công kích bọn họ đi. Mà bên này một từ thời, căng chặt thân mình vẫn luôn không có thả lỏng, trong tay thậm chí đã hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu là này chỉ bắt giai liệt diễm hổ đột nhiên nhào lên tiến đến, nàng cũng không có nắm chắc có thể bảo đảm chính mình có thể từ này chỉ liệt diễm hổ trong tay chạy thoát. Mục tử thời sẽ luyện dược, cho nên đương nhiên cũng sẽ y y thuật. Nàng nhìn ra được tới, trước mắt này chỉ bắt giai liệt diễm hổ kỳ thật đã không được. Chính là, này chỉ bắt giai liệt diễm hổ đáy mắt mãnh liệt cầu sinh ý chí cũng bị mục tử thời xem ở đáy mắt. Ma thú máu đối nhân loại tới nói là đại bổ, tương đối, nhân loại máu đối với ma thú tới nói cũng là hiếm có thứ tốt. Nay chỉ bắt giai liệt diễm hổ, có thể hay không vì sinh hạ nó trong bụng hải tử, cùng với giải quyết bên ngoài Cao Hùng đoàn người mà ăn luôn chính mình. Coi giống xẹt qua đối phương kia hơi hơi phồng lên bụng, càng thêm làm mục tử thời đáy lòng lạnh cả người. Mà chờ mục tử thời ánh mắt lại lần nữa đối thượng kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ coi giống khi, mục tử thời đáy lòng đột nhiên ẩn ẩn sinh ra một tia suy đoán. Hậu chi hậu giác, mục tử thời lúc này mới phát hiện, nàng tựa hồ cũng không có tại đây chỉ liệt diễm hổ trên người nhìn đến đối chính mình sắc ý. Cứu cứu ta, cứu cứu ta hài tử. Một nữ tử suy yếu thanh âm đột nhiên ở mục tử thời bên thai vang lên. Mục tử thời cả kinh, không đợi nàng tinh tế suy tư, cái kia suy yếu nữ tử thanh âm lại một lần vang lên tới. Ta chính là cùng ngươi đối diện bắt giai liệt diễm hổ, là ta ở dùng mật âm cùng ngươi nói chuyện. Cầu ngươi cứu cứu ta hài tử, ta biết chính mình lập tức sẽ chết, chỉ nghĩ làm ta hài tử giáng sinh trên thế giới này hảo hảo lớn lên. Liền tính ngươi trở thành khế ước thú cũng không cái gọi là, ta muốn cho nó sống sót. Chứ bỏ này đó, ta động phủ còn có rất nhiều đồ vật, toàn bộ về ngươi. Một phen lời nói ở Mục Tử Thời trong đầu nổ tung, nàng quay đầu nhìn về phía kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ, trầm ngưng một hồi, khẽ gật đầu. Mục Tử Thời tâm niệm vừa động, một cái tiểu bình sứ xuất hiện ở nàng trong tay. Mục Tử Thời đem bên trong thuốc viên toàn bộ đổ ra tới, đồng dạng dùng mật âm cùng kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ giao lưu. Đây là ta luyện chế hồi xuân đan, ngươi đem nó ăn xong, nhưng bảo đảm ngươi nửa canh giờ trong vòng sinh mệnh bình yên vô sự. Nói, Mục Tử Thời đem trong tay thuốc viên toàn bộ hướng tới kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ ném qua đi. Kia chỉ liệt diễm hổ một chữ miệng, sở hữu thuốc viên toàn bộ đều bị nó một ngụm ăn xong. Nàng run run một chút trên người da lông, thực rõ ràng cảm giác được nguyên bản nóng rát toàn thân tựa hồ có một cổ ấm áp nguồn nhiệt tại hành tẩu, làm nó dần dần không hề như vậy khó chịu. Hơn nữa, đã biến mất thể lực tựa hồ cũng dần dần bổ túc trở về. Lợi Minh, đi xem kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ đã chết không có, không chết liền lại cho nó chọc mấy đao. Đã chết nói, liền đem cái kia ma hạch cấp đào ra, còn có da hổ cùng móng vuốt, nhưng đến xử lý sạch sẽ. Cao Hùng dỗi chân đá đá một bên nằm trên mặt đất giống lợn chết giống nhau lãi nặng mình. Sớm mấy ngày 588 đánh thưởng thêm càng, ngủ ngon. Chương 186 mổ bụng tặng cô 6. Lãi nặng minh làm người ham ăn miếng làm, là mãnh hổ dòng binh đoàn tu vi thấp nhất một cái, ngay cả mãnh hổ dòng binh đoàn mấy cái số tuổi so với hắn còn nhỏ người đều so với hắn tu vi muốn cao. Nếu là ở mặt khác dòng binh đoàn trong đội, lãi nặng minh khả năng đã sớm chết ở lần này đào vong. Bất quá, ai làm hắn có cái đương đoàn trưởng thúc thúc, liền tính là ngày hôm qua đối kháng bát giai liệt diễm hổ như vậy nguy cấp thời khắc, Cao Hùng Lăng là không làm lãi nặng minh ra tay, chỉ làm hắn theo sau lưng mình chạy trốn. Nhưng tuy là như vậy, cũng đem lãi nặng minh mệt đến quá sức, nhìn bát giai liệt diễm hổ té rớt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lúc sau, lãi nặng minh cả người giống như một bãi tán sa dường như, lập tức liền ngã xuống một bên trên mặt đất. Bị Cao Hùng liên tục đá mấy đá, lãi nặng minh liền tính trong lòng lại như thế nào không muốn, cũng vẫn là từ trên mặt đất bò lên. Mặt khác những người đó đều là so với chính mình tu vi cao, còn cùng liệt diễm hổ đánh nhau quá. Lãi nặng minh tuy rằng người lười, khá vậy không phải ngốc tử, bước chân phủ phiếm, hướng tới kia chỉ liệt diễm hổ té rất phương hướng đi đến. Lãi nặng minh trong lòng kỳ thật là đối này chỉ liệt diễm hổ không cho là đúng, ở hắn xem ra, này chỉ liệt diễm hổ ngày hôm qua gặp gỡ bọn họ phía trước đã trải qua như vậy đại một hồi chém giết, lại đuổi giết chính mình cùng đại gia một suốt đêm, có thể thấy được này chỉ liệt diễm hổ có cái táo bạo lại cố chấp tính tình. Nếu là này chỉ bắt giai liệt diễm hổ còn tỉnh nói, đã sớm nhảy dựng lên cho bọn hắn cuối cùng một kích. Lãi nặng minh như vậy nghĩ, trong lòng đã không tự giác đối với này chỉ liệt diễm hổ thả lỏng cảnh giác. Hắn đi vào này chỉ liệt diễm hổ bên, vây quanh này chỉ hình thể thập phần khổng lồ liệt diễm hổ xoay cái vòng, đang định từ nơi nào xuống tay mới sẽ không hủy hoại này trương láo hổ ra thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình phía trên một trận bóng ma đánh úp lại. Phần 79. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, trong phút chốc, ở lãi nặng minh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị bắt giai liệt diễm hổ lợi chảo cấp thật mạnh chụp bay đi ra ngoài. A! Đau đớn trên người làm lãi nặng minh hét to một tiếng, thân thể trực tiếp té rớt ở một bên thảo đôi hôn mê bất tỉnh. Lợi dân! Cao Hùng kinh hô ra tiếng, cùng mặt khác dòng binh đoàn thành viên giống nhau, cầm chính mình vũ khí lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Đại gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lãi nặng minh té rớt đến một bên thảo đôi sinh tử chưa biết. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Trong đó một cái dòng binh đoàn thành viên dạo bước đến Cao Hùng bên người, mở miệng hỏi. Nhìn kia chỉ đã từ trên mặt đất bò dậy bát giai liệt diễm hổ, hắn ấy mắt đã bị sợ hãi cùng tuyệt vọng sở thay thế. Làm sao bây giờ? Sắc! Không rảnh lo sinh tử chưa biết lãi nặng minh, Cao Hùng hai tay nắm chặt trong tay đại đao. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là nhìn kia chỉ bát giai liệt diễm hổ, kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin, mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy xuống. Bởi vì ăn một tử thời đan dược, thân thể đã nhanh chóng khép lại bát giai liệt diễm hổ đi bước một hướng tới Cao Hùng bọn họ nơi phương hướng đi tới, dáng người mạnh mẽ, nện bước ổn trọng mà hữu lực, trên người phát ra chấn uy lực cực cường. Tại đây cơ hồ là dây tiếp theo liền có thể chạm vào là nổ ngay khẩn trương không khí chung, một nam tử đột nhiên ném xuống trong tay trường kiếm. Hai đầu gối sủi lơ quỳ trên mặt đất, đối với kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ đau khổ cầu tình, thần sắc cơ hồ tan vỡ. Hắn nói, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta nơi này đồ vật tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Cầu xin ngươi tha ta huyết không hảo uống. Nam tử nói được nói năng lộn xộn, đem chính mình bên hông túi chữ vật cầm xuống dưới, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ ra tới. Chương 187 buôn buôn một. Đại gia thân là một cái dòng binh đoàn người. Đều là cùng chung hoạn nạn cùng đi tới. Nhìn vị kia thần sắc đã tan vỡ nam tử, đại gia thần sắc đều đã là cho tàn tuyệt vọng. Từ trên mặt đất đứng lên bát giai liệt diễm hổ, lắc lắc trên người da lông thượng dơ bẩn, bước chân trầm ổn, từng bước một hướng tới cái kia nam tử nơi phương hướng đi đến, càng ngày càng gần. Bên cạnh hai cái nam tử tiến lên đi, duỗi tay muốn đem hắn kéo tới. Dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn quá, chẳng sợ đã đối trước mắt khốn cảnh cảm thấy bất lực, cũng không nghĩ trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn như vậy rơi vào liệt diễm hổ trong miệng. Chính là lệnh mọi người đều kinh ngạc khiếp sợ chính là, kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ đi đến những cái đó bị nam tử từ túi chữ vật đảo ra tới đồ vật trước mặt, tạm dừng một cái trước mắt, đồng nhiên, ở đại gia không thể tin tưởng dưới ánh mắt, lông xù xù cái đuôi đảo qua, đem vài thứ kia toàn bộ quét tới rồi một đoàn. Bắt giai liệt diễm hổ ngẩng đầu nhìn về phía Cao Hùng bọn họ nơi phương hướng, trên người một tia ngọn lửa ở thiêu đốt, bất quá trên người phát ra sát ý lại thiếu rất nhiều. Cao Hùng cùng mặt khác mãnh hổ dòng binh đoàn các thành viên đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bắt giai liệt diễm hổ, trong đó một cái nam tử nhanh chóng phản ứng lại đây, đem chính mình bên hông túi chữ vật lấy ra tới, đối với kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ hơi hơi không lưng uốn gối, thật cẩn thận nói, liệt diễm hổ đại nhân, đây là ta sở hữu gia sản, hiện tại toàn bộ nộp lên cho ngài. Chỉ cầu ngài phóng ta một con đường sống. Nói, vị này nam tử thử tính đi lên trước vài bước, đem trong tay túi chữ vật hai tay dâng lên. Vị kia bát giai liệt diễm hổ lười nhác ngắm hắn liếc mắt một cái, thật dài đuôi to đảo qua, liền đem trong tay hắn túi chữ vật bắt tới rồi chính mình bên người, mà cái kia nam tử tắc bình yên vô sự. Những người khác đại hỉ, cơ hồ không thể tin được này chỉ đuổi giết bọn họ một suốt đêm bát giai liệt diễm hổ, cư nhiên dễ nói chuyện như vậy buông tha bọn họ, sôi nổi đem chính mình túi chữ vật đem ra. Toàn bộ phụng hiến cấp bát giai liệt diễm hổ. Tuy rằng bọn họ đối với túi chữ vật đồ vật có chút đau lòng, chính là ở sinh mệnh trước mặt, chỉ cần có thể tồn tại, mặt khác vật ngoài thân, về sau vẫn là sẽ có. Cao Hùng thịt đau cũng đem chính mình trong tay nạp giới lấy xuống dưới, tiến lên phụng cho bát giai liệt diễm hổ. Nạp giới còn trang có một viên hắn ngày hôm qua, từ kia chỉ cùng bát giai liệt diễm hổ đánh nhau bát giai xài lang thú thân thượng đào ra ma hạch, cái này, còn không có che nhiệt, liền phải bị đưa ra đi. Ra tới hốn. Sớm hay muộn đều là phải trả lại. Những lời này quả nhiên không sai. Bát giai liệt diễm hổ đối với đại gia đưa lên tới đồ vật hai đến cũng không cự tuyệt, khi mắt, cái đuôi đảo qua, toàn bộ đều thu xuống dưới. Cũng không phải nó hảo tâm, đại phát từ bi tưởng buông tha trước mắt này đó đáng giận nhân loại. Mà là này chỉ bát giai liệt diễm hổ trong lòng rõ ràng, liền tính nó hiện tại thoạt nhìn cùng không có bị thương khi không còn hai dạng, chính là chỉ có nàng chính mình rõ ràng, hư trung quy là hư, hơn nữa vừa mới một tử thời cũng nói. Nàng chỉ có nửa canh giờ thời gian, nàng còn phải lưu trữ thể lực đem chính mình trong bụng hài tử sinh hạ tới, nhiều xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái. Cao Hùng bọn họ đem đồ vật nộp lên lúc sau, bắt giai liệt diễm hổ đối với bọn họ không kiên nhẫn lắc lắc đuôi dài. Đại gia tâm thần một bẩm, Cao Hùng ra lệnh một tiếng, làm hai người đi đem trong bụi cỏ đã chết ngất quá khứ lại nặng minh để ở trong tay, có mấy người triệu hồi ra chính mình muốn chết lại không chết khế ước thú, đại gia ngồi ở khế ước thú trên người, nhanh chóng hướng tới rừng rậm xuất khẩu phương hướng chạy tới. Chương 188 buôn 42. Chờ Cao Hùng bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, Mục Tử Thời mới từ một bên trong bụi cỏ đi ra. Bắt giai liệt diễm hổ quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Tử Thời, cái đuôi đảo qua, những cái đó Cao Hùng cùng dòng binh đoàn các thành viên đệ đi lên túi chữ vật cùng nạp giới toàn bộ đều quét tới rồi Mục Tử Thời trước mặt, một kiện không rơi. Mấy thứ này đối với bắt giai liệt diễm hổ tới nói cũng không có cái gì tác dụng, bất quá nó biết, cái này đối Mục Tử Thời là hữu dụng. Cảm ơn. Mục Tử Thời cũng không có đối nó khách khí, trực tiếp đem mấy thứ này thu vào chính mình nạp giới giữa. Nhân loại, tên của ngươi là cái gì? Bát giai liệt diễm hổ thanh âm ở Mục Tử Thời bên tai vang lên. Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nhìn trước mắt này chỉ không sống được bao lâu bát giai liệt diễm hổ, đem tên của mình nói ra tới. Đi lên. Bát giai liệt diễm hổ đời trước hơi hơi phục quỳ dạp trên mặt đất, Mục Tử Thời cẩn thận tránh đi nó miệng vết thương, leo lên đi lên, ngồi ở nó trên người. Mục Tử Thời mới vừa ngồi xong, nay chỉ bắt giai liệt diễm hổ liền bay nhanh chạy lên. Cái này phương hướng là cùng vừa mới Cao Hùng bọn họ rời đi phương hướng hoàn toàn tương phản, là hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong mà đi phương hướng. Mục Tử Thời ánh mắt chớp động một chút, trung quy trầm mặc xuống dưới. Bắt giai liệt diễm hổ chạy trốn bay nhanh, một cái nhảy lên có thể nhảy thật sự xa. Gió lạnh quát đến Mục Tử Thời khuôn mặt có chút sinh đau, bên hai là gió lạnh gào thét thanh âm. Bắt giai liệt diễm hổ muốn mang Mục Tử Thời tới địa phương là nó hang ổ. Một cái thập phần rộng mở sơn động. Trong sơn động thập phần khô ráo, nửa cắm ở vách núi tinh thạch sáng long lanh tản ra quang mang, đem toàn bộ sơn động đều chiếu đến thập phần ánh sáng. Sơn động nhất bên trong có một cái thật lớn giường đá, trên giường đá mặt phô một ít khô ráo lộ thảo. Giường đá bên cạnh góc thượng có một đống lớn ma hạch, trồng chất như núi, ma hạch mặt trên đã có một tầng thật dày bụi bặm, phỏng chừng là này chỉ bắt giai liệt diễm hổ trước kia bắt giết quá con mồi, nhàm chán đem này đó ma hạch thu hồi tới đột. Bát giai liệt diễm hổ dẫn đầu đi vào sơn động, trực tiếp ghé vào trên giường đá mặt, vẫn không nhúc nhích, chỉ có kia bụng bởi vì hô hấp mà có chút động tĩnh. Mục tử thời nhấc chân đi theo nó phía sau đi vào, nhìn ghé vào trên giường đá khôi phục sức lực bát giai liệt diễm hổ, mục tử thời giơ tay cho nó kiểm tra trên người miệng vết thương. Cảm giác được mục tử thời tới gần, kia chỉ bát giai liệt diễm hổ lười biếng nâng một chút mí mắt, lập tức lại khép lại, mặc kệ mục tử thời ở chính mình trên người sờ soạng. Kỳ thật vừa mới tặng dược thời điểm, mục tử thời trong lòng là không tín nhiệm này chỉ liệt diễm hổ, liền sợ nó cắn ngược lại chính mình một ngụm. Mà hiện tại, mục tử thời lại rất muốn đem nó trên người thương chữa khỏi. Chỉ tiếc, bát giai liệt diễm hổ trên người thương quá nặng, liền tính là nàng, cũng không có thể vô lực. Ở trên giường đá nằm trong chốc lát, cảm giác được chính mình thân thể đã dần dần khôi phục sức lực, bát giai liệt diễm hổ thanh âm ở mục tử thời trong đầu nhẹ nhàng vang lên. Đợi lát nữa ta đã chết lúc sau, ta trong động ngươi có thể lấy đi đồ vật toàn bộ lấy đi, bao gồm đầu của ta này cái ma hạch. Yêu cầu ta thế sao? Mục tử thời ra tiếng hỏi. Liên tính đối phương là chỉ bát giai liệt diễm hổ, chính là mục tử thời cũng không có ở trong lòng khinh thường với nó. Muốn. Bát giai liệt diễm hổ cơ hồ là không chút do dự liền ứng, tựa như mục tử thời không tin nó giống nhau, nó kỳ thật cũng là thập phần không tin mục tử thời, chỉ là nó đã không có càng tốt biện pháp. Nếu là không giao cho mục tử thời, kia nó bảo bảo mới vừa sinh hạ tới như vậy suy nhược, tại đây nguy cơ thật mạnh vô ảnh rừng rậm như thế nào sống được đi xuống. Mà bát giai liệt diễm hổ dẫn đầu đem mục tử thời đưa tới này sơn động tới, cũng là vì nguyên nhân này. Nếu là mục tử thời không thể nói, nó tuyệt đối sẽ dùng bạo lực thủ đoạn tới cưỡng bách mục tử thời thể. Chương 189 443. Mục tử thời đứng ở sơn động trước, khuôn mặt bình đạm, hai mắt nhìn thẳng với phía trước này phiến xanh un mà tươi tốt rừng rậm. Trong sơn động loáng thoáng truyền đến vài tiếng kêu rên thanh, cũng bị mục tử thời hoàn toàn cấp làm lơ rớt. Từ nàng dựa theo bát giai liệt diễm hổ nói, ở nó trước mặt lập thế lúc sau, kia chỉ bát giai liệt diễm hổ lập tức liền đem mục tử thời đuổi ra tới, làm nàng ở sơn động ngoại thủ. Vô ảnh rừng rậm tuy rằng diện tích khổng lồ, chính là mỗi một khối lãnh thổ đều cấp này đó cao dài các ma thú cấp phân cách. Tỷ như, hiện tại mục tử thời nơi cái này địa phương chính là này chỉ bát giai liệt diễm hổ. Ngày hôm qua kia chỉ vọng tưởng tới đoạt nó địa bàn kia chỉ bát giai tài lang bị bát giai liệt diễm hổ giết chết lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn này khối địa khu đều sẽ không xuất hiện mặt khác cao giai ma thú, chính là ở bát giai liệt diễm hổ đã chết lúc sau vậy khó nói. Trong sơn động thường thường truyền đến bát giai liệt diễm hổ có chút áp lực lại thống khổ kêu rên thanh, thuộc về bát giai liệt diễm hổ cường đại uy áp từ trong sơn động phát ra, hướng tới bốn phía khuếch tán. Mục tử thời thật vất vả mới tại đây cường đại bức người khí thế hạ ổn định thân hình. Sơn động bên cạnh những cái đó tiểu động vật đã sớm đã chịu không nổi này cổ cường đại uy áp, run rẩy tiểu thân thể nhanh nhẹn lan xa. Mục tử thời đại ở sơn động ngoại, biết bát giai liệt diễm hổ kia cực độ suy yếu thanh âm ở nàng bên thai vang lên khi, mới nhấc chân đi vào. Bát giai liệt diễm hổ nằm ở trên giường đá đã là hơi thở thoi thoát, nguyên bản bóng loáng tỏa sáng ra lông lúc này trở nên khô khốc thả ảm đạm không ánh sáng lên. Mục tử thời coi giống tạm dừng ở bát giai liệt diễm hổ trong lòng ngực cái kia tiểu liệt diễm hổ trên người. Tiểu liệt diễm hổ mới vừa sinh ra, trên người lông tóc đều không có trường tề, mặt ngoài làn da nhăn rùm gió, niêm đáp đáp, ngay cả đôi mắt đều không có mở. Bát giai liệt diễm hổ chính buông xuống đầu, dùng chính mình đầu lưỡi liếm tiểu liệt diễm hổ, toàn thân trên dưới đều tản ra mẫu tính quang huy. Mục tử thời đứng ở một bên, cũng không muốn đi quấy rầy chúng nó cuối cùng yên lặng. Đem tiểu liệt diễm hổ toàn thân trên dưới đều liếm cái biến lúc sau, bát giai liệt diễm hổ mới lưu luyến không rời đem trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ đặt ở chính mình bên cạnh. Nó cuộn tròn thân thể của mình, chỉ cảm thấy đến chính mình trên người độ ấm dần dần làm lạnh. Tiểu liệt diễm hổ, liền làm ơn ngươi, ta sau khi chết đem đầu của ta ma hạch lấy ra, sơn động khẩu bằng hữu của ta đợi lát nữa sẽ đến tiếp ngươi, đem ngươi bình yên vô sự đưa ra vô ẩn rừng rậm. Phần 80. Bát giai liệt diễm hổ thanh âm càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến cuối cùng một chữ âm rơi xuống, mục tử thời thấy được nó vô lực buông xuống ở một bên cái đuôi cùng lợi chảo. Trong sơn động còn sót lại này chỉ bát giai liệt diễm hổ sinh thời lưu lại dư uy, mục tử thời không biết này cổ dư uy bao lâu sẽ tan đi, cũng không biết có thể hay không có mặt khác cao giai ma thu tiến đến chiếm cư này phiến thổ địa. Mục tử thời không dám ở chỗ này ở lâu, trực tiếp tiến lên từ nạp giới lấy ra một bộ chính mình quần áo, đêm này vẫn còn không chấn mắt, hình thể so giống nhau tiểu miêu muốn lớn một chút liệt diễm hổ toàn thân đều bao vây hảo. Đem bên cạnh trong một góc những cái đó ma hoạch cùng một ít mặt khác đồ vật toàn bộ thu vào chính mình nạp dưới giữa, nhìn bát giai liệt diễm hổ thi thể, mục tử thời trong lòng do dự một chút, vẫn là nhấc chân tiến lên, đối với này chỉ đã chết đi bát giai liệt diễm hổ thần sắc thành kính xá một cái, từ bên hông lấy ra một phen bén nhọn chủy thủ ra tới hướng tới bát giai liệt diễm hổ tới gần. Lấy ra bát giai liệt diễm hổ trong thân thể ma hạch lúc sau, Mục Tử Thời liền không có lại động thi thể này, mà là trực tiếp sái một ít hóa thi thủy đi lên, ôm tiểu liệt diễm hổ rời đi cái này sơn động. Chương 194-44. Bát giai liệt diễm hổ nói vị kia bằng hữu là một con lục giai đan hạc. Mục Tử Thời ôm kia chỉ tiểu liệt diễm hổ ra tới thời điểm, nay chỉ toàn thân tuyết trắng lục giai đan hạc cũng đã lập với sơn động trước. Nó quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời cùng nàng trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ liếc mắt một cái, ngẩng đầu kêu to một tiếng, thanh âm trong trẻo. Bát giai liệt diễm hổ hẳn là đã sớm cùng này lục giai đan hạc thương lượng hảo, nhìn Mục Tử Thời dần dần hướng tới chính mình tới gần lúc sau, đan hạc trực tiếp ngồi xổm xuống chính mình thân mình, làm Mục Tử Thời phương tiện ghé vào chính mình trên người ngồi xuống. Thỉnh đem ta mang về kinh thành, cảm ơn ngươi. Mục Tử Thời ngồi ở đan hạc trên lưng, ngẩng đầu ôn nhu vuốt ve một chút nó tuyết trắng bóng loáng lông chim. Lục giai đan hạc không có phản ứng Mục Tử Thời, cao nâng đầu, kích động chính mình cánh, mang theo Mục Tử Thời cùng trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ cùng nhau bay lên không trung. Tốc độ bay nhanh, lại thập phần ổn thỏa. Trở về thời gian gần đây thời gian muốn ngắn lại gấp hai không ngừng, chỉ là hai cái canh giờ thời gian, kia chỉ đan hạc liền mang theo Mục Tử Thời cùng nàng trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ đi tới kinh thành. Lục giai đan hạc chiếu Mục Tử Thời ý tứ dừng lại ở kinh thành vùng ngoại ô cách đó không xa một cái rừng cây nhỏ. Mục Tử Thời ôm tiểu liệt diễm hổ ở nó trên lưng chạy xuống dưới. Kia chỉ lục giai đan hạc quay đầu lại nhìn thoáng qua còn chưa mở mắt ra tiểu liệt diễm hổ, dùng chính mình nhọn nhọn miệng nhi đụng vào một chút tiểu liệt diễm hổ đầu, theo sau xem cũng không xem Mục Tử Thời liếc mắt một cái, trực tiếp dương cánh hướng tới vô ẩn rừng rậm phương hướng, trở về bay đi. Đối với này chỉ lục giai đan hạc lãnh đạm, Mục Tử Thời nhưng thật ra chút nào không ngại. Nhân loại cùng ma thú như nước với lửa, ở nàng xem ra, nhân gia không có uống lên nàng huyết, mà là hào phóng lại nhân từ đem nàng chưa từng ẩn rừng rậm mang ra tới, này liền đã là một kiện đáng giá nàng cảm kích sự tình. Ánh mắt ở trong ngực tiểu liệt diễm hổ trên người tạm dừng, Mục Tử Thời tần cười một tiếng, không nghĩ tới, lần này có thể như vậy thuận lợi chưa từng ẩn rừng rậm ra tới, vẫn là mượn ngươi quang a. Trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ thân thể mềm mại, nhắm chặt hai mắt, tùy ý Mục Tử Thời ôm, không rên một tiếng. Mục Tử Thời cười khẽ một tiếng, ôm trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ hướng tới kinh thành cửa thành đi đến. Thuận lợi qua thủ vệ thị vệ kiểm tra, Mục Tử Thời mang theo tiểu liệt diễm hổ tìm một khách điếm, muốn một gian tốt nhất phòng trụ hạ. Làm điếm tiểu nhị đề tới nước ấm, trước cho chính mình giặt sạch một cái tắm, Mục Tử Thời trong lòng thoáng do dự trong chốc lát, ôm tiểu liệt diễm hổ đi vào bình phong mặt sau, thật cẩn thận cũng cho nó giặt sạch một cái. Dù sao cũng là vừa mới sinh ra tới, liền tính là bát giai liệt diễm hổ liên qua, chính là vẫn là có một ít vết máu cùng mặt khác dơ bẩn dính ở tiểu liệt diễm hổ trên người. Mục Tử Thời cầm khối mềm mại khăn lông, dính nước ấm, đem nó toàn thân trà lau sạch sẽ. Nếu đã đáp ứng rồi kia chỉ bắt giai liệt diễm hổ, Mục Tử Thời trong lòng liền nhất định sẽ hảo hảo đãi này chỉ tiểu liệt diễm hổ. Chờ Mục Tử Thời cùng tiểu liệt diễm hổ đều tắm gội qua đi, ngoài cửa, điếm tiểu nhị đã đưa tới nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Mục Tử Thời tùy tay cho mấy cái đồng bạc cho hắn đương tiền đoa, làm kia điếm tiểu nhị đem chính mình vừa mới dùng quá nước tắm đưa ra đi đổ. Trong tay có tiền đoa, kia điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập nhiệt tình, vui sướng lên tiếng, nhanh nhẹn đem kia một đại xô nước đưa ra đi, đi ra ngoài khi còn không quên thuận tay đem Mục Tử Thời cửa phòng cấp đóng lại. Mục Tử Thời ăn no cơm lúc sau, dùng vài món chính mình quần áo cấp tiểu liệt diễm hổ lâm thời dựng một cái hoa, chính mình bò lên trên giường chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay ở vô ẩn rừng rậm, liền tính là ngủ nàng cũng là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, cũng không dám ngủ say, nhưng đem nàng mệt đến quá sức. Hiện tại rời đi vô ẩn rừng rậm, tự nhiên đến hảo hảo bổ trở về. Chương 191 đừng sợ, là ta một. Mục Tử Thời một giấc này ngủ 7 cái canh giờ, từ buổi sáng trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều hoàng hôn. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn tây sơn, dạng mây đỏ đầy trời. Mục Tử Thời thay một bộ trang non sắc thường phục, ngồi ở trang điểm trước bàn giơ tay ở chính mình trên mặt đồ bôi mạt, nguyên bản tiếu lệ một khuôn mặt trứng nhi lập tức đã bị nàng hủy đến thất thất bát bát. Nàng vừa lòng nhìn trong gương người, cũng không có mang lên một bên cuộn tròn ở trong ổ tiểu liệt diễm hổ, chính mình một mình ra khách điếm. Mục Tử Thời lần này ra tới, là đi lính đánh thuê đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ. Nàng lần này lĩnh những cái đó nhiệm vụ, sớm tại nàng đi vô ảnh rừng rậm ngày thứ ba cũng đã đem nhiệm vụ thượng yêu cầu đồ vật toàn bộ đều tìm đủ. Thiên tử dưới chân phố xá vĩnh viễn đều là như vậy phồn hoa mà náo nhiệt, Mục Tử Thời xuyên qua nhốn nháo rộn ràng đám người, chiếu lần trước đi qua lộ, không một lát liền đi tới lính đánh thuê đại sảnh. Lúc này đây, đã không có Cao Hùng quấy nhiễu, Mục Tử Thời thực mau liền đem nàng lĩnh những cái đó nhiệm vụ sở yêu cầu đồ vật nộp lên, đồng thời cũng được đến nhất định thù lao. Hơn nữa, mục tử thời cái kia màu trắng sơ cấp lính đánh thuê trong thẻ mặt cũng có một chút tích phân. Chờ mục tử thời lại lần nữa từ lính đánh thuê trong đại sảnh ra tới thời điểm, đường phố hai bên đã có không ít cửa hàng trước cửa đều đã đốt sáng lên đèn lồng, bóng đêm buông xuống, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, bóng cây che phủ, một mảnh ồn ào. Mục tử thời cũng không có như vậy dừng lại, mà là bước nhanh hướng khách điếm phương hướng chạy đến, kia chỉ tiểu liệt diễm hổ ở khách điếm nội, nàng cũng không dám ở bên ngoài nhiều tạm dừng. Ngốc tử, làm ngươi đâm ta. Đánh chết ngươi cái ngốc tử, làm ngươi tới đâm lão tử. Đường phố bên một cái ánh sáng tối tăm hẻm nhỏ, mấy cái đại nam nhân hùng hùng hổ hổ, đối diện trong một góc người kia ảnh tay đấm chân đá. Trên đường cái từng có người qua đường có lẽ đã chú ý tới, chỉ là lại không dám xen vào việc người khác, bước nhanh rời đi. Qua đường người bước chân vội vàng, không có chút nào tạm dừng. Đối với bình thường ba cánh tới nói, sợ nhất chính là chọc phải loại này du côn lưu manh, huống chi, vẫn là vì cái không quen biết người, kia cũng quá mệt. Có quang địa phương sẽ có bóng ma. Liên tính là ở như thế yên ổn lại phồn hoa kinh thành, loại này lấy nhiều khi ít sự tình cũng là thường xuyên tính phát sinh. Kia mấy nam nhân cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, lập tức nhìn những cái đó qua đường người đều là sợ gây họa thượng thân, không ai tiến lên đây quá nhiều, xuống tay sức lực càng thêm lớn. Mà trong một góc người kia ảnh tắc tùy ý bọn họ đã đánh, không có chút nào phản kháng. Trải qua như vậy một phen phát tiết, này mấy nam nhân tâm tình cũng vui sướng một ít. Chỉ là này đó nam nhân không có đắc ý bao lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đưa bọn họ cùng cuộn tròn trên mặt đất người kia ảnh cấp cách ly khai. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người động tác thập phần nhanh chóng, ở này đó nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp một người cho bọn họ một chân, đưa bọn họ đá đến lui về phía sau vài bước. Bị đá đến lui về phía sau vài bước kia mấy nam nhân đứng vững thân thể của mình, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, bọn họ cũng không thể đủ thấy rõ người này tướng mạo, mơ hồ chỉ có thể đủ nhìn ra tới người này dáng người thập phần thấp bé gầy yếu, quả thực không đáng sợ hãi. Cái kia dẫn đầu lão đại không vui ra tiếng, tiểu tử, biết ra là ai sao? Bùn đại gia nhàn sự ngươi cũng dám quản. La ca, dù sao một cái hai cái đều là tấu, không bằng hai cái một khối tấu được. Trong đó một cái tiểu lâu lâu kêu ngạo ra tiếng. Chương 192 đừng sợ, là ta hai. Ta không biết các ngươi là ai, chính là ta biết các ngươi lập tức sẽ chết. Trong trẻo trong thanh âm mang theo vô tận lạnh lẽo, làm người nghe xong lưng sinh lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa duỗi chân đá này đó nam tử một người một chân người, chính là đang từ bên ngoài trên đường cái đi ngang qua một tử thời. Nàng nâng đầu, nhìn trước mắt này mấy cái thân hình cao lớn nam nhân, thần sắc đông lạnh. Ha ha, ngươi ở nói dẫn sao? Trong đó một cái tiểu lâu lâu khinh thường cười to ra tiếng, hiển nhiên chút nào liền không có đem một tử thời xem ở đáy mắt. La ca, nếu tiểu tử này muốn cứu mỹ nhân, vậy làm nàng biết xen vào việc người khác hậu quả. Nói không chừng còn có thể đủ đối bên kia người nhiều yếu điểm đồng vàng tới hoa hoa đâu. Tiểu lâu lâu số 2 đối với bọn họ lao đại nói. Vị này bị xưng là La ca nam tử không có chút nào do dự, trực tiếp liền đồng ý hai vị thủ hạ nói. Mấy cái thân hình cường tráng nam tử, nháy mắt liền đem một tử thời cùng vị kia cuộn tròn ở trong góc sinh tử không rõ người vây quanh ở cùng nhau. Bọn họ tu vi không cao không thấp, ngày thường liền thích làm chút đánh cướp nhỏ yếu, cũng hoặc là tiếp một ít cùng loại với như là hôm nay như vậy giáo huấn người tư sống, tới duy trì chính mình sinh hoạt. Lúc này đây cố chủ tìm tới bọn họ thời điểm, vừa ra tay liền cho bọn họ một túi đồng vàng coi như tiền đặt cọc, nói là sự thành lúc sau sẽ lại cho bọn hắn mỗi người một túi đồng vàng coi như thù lao. Đồng vàng dụ hoặc dữ dội to lớn, hơn nữa vị này kim chủ nhi ra tay hào phóng như vậy, lúc này đây thù lao quả thực có thể làm cho bọn họ tận tình tiêu xái non nửa năm phí dụng. Cho nên bọn họ không chút do dự liền tiếp xuống dưới, dựa kim chủ nhi cung cấp thời gian cùng địa điểm, quả nhiên ở chỗ này thấy được trên bức họa người kia. Chỉ là đáng tiếc, như vậy đẹp một người cư nhiên là cái ngốc tử, bị đánh cư nhiên một tiếng không hử. Bất quá này cũng vừa lúc càng lợi cho bọn họ hành sự, động tác cũng càng ngày càng buông ra lên, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ sát ra một cái chặn đường một tử thời. A, ta hiện tại khiến cho các ngươi biết dám đụng đến ta người kết cục. Một tử thời hư lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm, nói, giơ tay ở đại gia trước mặt vung lên mà đi. Không tốt, có độc phấn. Cái kia lão đại nhìn một tử thời giơ tay động tác, nhanh chóng kêu một tiếng, nháy mắt nín thở. Những người khác nghe xong hắn nói lúc sau cũng chạy nhanh quay đầu dùng tay che lại chính mình miệng mũi. Thẳng đến sau một lúc lâu không có chút nào động tĩnh, lại nghe tới rồi một tử thời kia mang theo châm chọc tiếng cười lúc sau, bọn họ mới phản ứng lại đây chính mình là bị lừa. Tìm chết. La ca nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng, cùng mặt khác nam tử cùng ùa lên, chuẩn bị đem một tử thời hướng chết ấu. Lại không nghĩ, Mục Tử Thời lại một lần giơ tay vung lên. Một ít ở ban đêm trùng đã mắt thường nhìn không thấy bột phấn tiêu tán ở trong không khí, bị bọn họ một hô hấp trực tiếp hấp thu đi vào. Dược hiệu vừa tiến vào thân thể biến lập tức phát tác, kia mấy nam nhân không thể tin tưởng mở to hai mắt, trên người sức lực đột nhiên không còn, trực tiếp mềm vật ngã xuống trên mặt đất, mãn nhãn không cam lòng. Biết bọn họ một chốc một lát chạy không được, cho nên Mục Tử Thời cũng không có để ý tới bọn họ, mà là nhanh chóng ngồi xổm xuống. Tiến lên thật cẩn thận tới gần cái kia đem chính mình toàn bộ thân thể đều cuộn tròn ở trong góc bóng người. Phần 81. Người nọ cũng không biết là bị này đó nam tử đánh ngất đi rồi vẫn là cái gì, toàn bộ thân thể đều dán ở trong một góc, cơ hồ hận không thể chính mình cả người đều ham đến vách tường bên trong đi. Tóc hỗn độn, trên quần áo che kín dơ bẩn cùng này đó nam nhân giấu chân, Mục Tử Thời cẩn thận tiến lên, đôi tay chạm vào đối phương thời điểm, rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể run rẩy một chút. Chương 193 đừng sợ, là ta. Ta tới cứu ngươi, bọn họ sẽ không lại đánh ngươi, đừng sợ, là ta, Mục Tử Thời. Bởi vì đối phương tóc tán loạn hơn nữa đưa lưng về phía chính mình quan hệ, nàng cũng không thể thấy rõ người này dung mạo. Mục Tử Thời một bên nhẹ giọng trấn an hắn, một bên thử đem thân thể hắn ngay ngắn lại đây, nhìn xem đối phương dung mạo. Lại không hiểu, đối phương ở nghe được nàng thanh âm lúc sau, thân thể càng là run rẩy lên, gắt gao gần sát vách tường, hận không thể cùng vách tường hòa hợp nhất thể. Ta sẽ không thương tổn ngươi, làm ta nhìn xem, ngươi có phải hay không ta tưởng người kia. Người này cực đại phản ứng làm Mục Tử Thời mặt mày hơi chau, chính là đáy mắt lại không có chút nào không kiên nhẫn, thủ hạ động tác cũng càng ngày càng nhẹ nhu lên. Bất quá Mục Tử Thời động tác càng mềm nhẹ, đối phương liền càng là bất an, thậm chí là phản kháng, kề sát vách tường đồng thời còn thử vươn tay tới đem Mục Tử Thời đẩy ra, trong miệng nghẹn ngào nói mấy chữ, Mục Tử Thời cố sức nghe xong một hồi lâu, mới nghe được đối phương nói chính là, đi. Ngươi đi. Đối phương thanh âm đứt quãng, nhỏ giọng thả khàn khàn, bất quá Mục Tử Thời trong lòng lại là chấn động. Mặc Cần Dập. Mục Tử Thời đôi tay kiềm chế vẫn luôn đều không phối hợp Mặc Cần Dập, thần sắc nghiêm túc, nói chuyện thanh âm ngữ khí cũng tăng thêm một ít, nàng nói, ngươi nếu là lại đẩy ra ta, ta đây về sau đều không để ý tới ngươi. Nguyên bản phản kháng đến cực điểm Mặc Cần Dập nghe được Mục Tử Thời lời này lúc sau, thân thể chấn động, ngoan ngoan tùy ý Mục Tử Thời đuổi nghịch. Mục Tử Thời đem thân thể hắn vặn thẳng lại đây. Duỗi tay đem hắn hỗn độn đầu tóc vô đến sau đầu đi. Ảm đạm ánh sáng nhạt chung, lộ ra quả nhiên là Mặc Cẩn Dập kia trương không mất tuấn mỹ, mặt mày như hỏa khuôn mặt, kia mấy nam nhân có thể là đã chịu cố chủ phân phó, xuống tay thời điểm cũng không có đánh Mặc Cẩn Dập mặt. Mặc Cẩn Dập thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Mục Tử Thời, biểu tình thấp thỏm, ủy khuất kêu to một tiếng, khanh khanh. Tuy rằng Mục Tử Thời trên mặt bị nàng hóa đến hoàn toàn thay đổi, trên người xuyên quần áo cũng là nam tử giả dạng, chính là nàng thanh âm cùng kia quen thuộc cảm giác lại một chút khiến cho Mặc Cẩn Dập nhận ra tới. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật là Mặc Cẩn Dập, Mục Tử Thời nguyên bản liền có chút đông lạnh thần sắc lúc này càng là âm trầm xuống dưới. Không biết Mặc Cẩn Dập trên người thương thế như thế nào, hơn nữa nơi này cũng không phải một cái hảo đổi dược địa phương, Mục Tử Thời không nói một lời đem Mặc Cẩn Dập mềm nhẹ đỡ lên, ánh mắt nặng nề nhìn vô lực nằm trên mặt đất kia mấy cái nam tử, ngữ khí lãnh lệ, là sao hồi sự? Hừ, tiểu gia chúng ta bị quý nhân phân phó tới giáo huấn này ngốc tử, thức thời nói chạy nhanh đem tiểu gia thả, bằng không quý nhân lửa giận cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Nằm trên mặt đất, không mắt thức lâu lâu số 2 hừ hừ ra tiếng. Trong lòng đều đã quyết định hảo, hiện tại trước đem quý nhân dọn ra tới áp chế một chút Mục Tử Thời, chờ Mục Tử Thời cho bọn họ giải dược lúc sau, lập tức liền trả thù trở về. Chính là, gia khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem giải dược lấy ra tới. Biết chúng ta nghe xong ai phân phó sao? Trong cung người. Trong cung người. Nếu là hôm nay chuyện này bị chúng ta nói cho mặt trên, cầm ngươi này mạng nhỏ đều là nhẹ. Lâu lâu nhất hảo cũng không cam lòng lạc hậu ra tiếng đe dọa, đến nỗi bọn họ lao đại La Ca, đã sớm đã hôn mê đến bất tỉnh nhân sự. A, nếu hậu quả như vậy nghiêm trọng, vậy các ngươi liền lưu đến không được. Mục Tử Thời cười lạnh một tiếng, giơ tay che khuất Mặc Cẩn Dập hai mắt, trực tiếp cấp này mấy người sái hóa thi phấn. Đối kia mấy người kêu rên tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, Mục Tử Thời lôi kéo Mặc Cẩn Dập bước nhanh rời đi nơi này. Đệ 194 chương trò chơi, chơi không. Mục Tử Thời một đường đem Mặc Cẩn Dập lôi trở lại nàng tạm cư khách điếm. Dọc theo đường đi, Mặc Cẩn Dập đều ngoan ngoan tùy ý Mục Tử Thời lôi kéo, không có chút nào phản kháng, thuận theo đến kỳ cục. Phòng nội, kia chỉ tiểu liệt diễm hổ mềm mại ghé vào trong ổ, bụng bởi vì hô hấp quan hệ mà hơi hơi phập phồng, Mục Tử Thời nhìn nó liếc mắt một cái, trực tiếp đem Mặc Cẩn Dập kéo đến một bên ngồi xuống. Trên người đau không đau? Mục Tử Thời nói. Từ nạp giới chung trực tiếp đem chính mình tùy thân mang theo một ít, chuyên trị ngoại thương thuốc mỡ đem ra. Khanh khanh. Mặc Cẩn Dập không có trả lời Mục Tử Thời nói, thần sắc thấp thỏm, duỗi tay lôi kéo Mục Tử Thời ống tay áo, ủy khuất bĩu môi, ngươi có phải hay không cũng cảm giác ta hảo chán ghét. Mục Tử Thời không có đáp lời, Mặc Cẩn Dập lo chính mình tiếp tục đi xuống nói, trước kia ta mỗi lần bị đánh thời điểm, Hồng Anh liền sẽ ở một bên nhìn, cuối cùng xem bất quá mắt mới đưa những cái đó người xấu đuổi đi, sau đó mắng to ta một đốn. Hiện tại nàng đều không để ý tới ta. Cho nên, kỳ thật hắn vừa mới phản kháng chính mình là bởi vì sợ chính mình chán ghét hắn. Nguyên bản trong lòng có chút tức giận Mục Tử Thời nghe được hắn lời này lúc sau, nhìn Mặc Cẩn Dập kia thấp thỏm thần sắc, trong lòng tức giận dần dần tiêu bình. Nàng sinh khí. Là bởi vì Mặc Cẩn Dập bị khi dễ không hoàn thủ sẽ không chạy trốn, tùy ý những cái đó du côn lưu manh đối với hắn tay đấm chân đá không nói. Còn có chính là biết chính mình tới cứu hắn lúc sau, cư nhiên còn như vậy cực lực phản kháng. Là nàng không đủ cẩn thận, vẫn luôn đều đem Mặc Cẩn Dập trở thành một cái trai trai hài tử, lại có lẽ là Mặc Cẩn Dập ở nàng trước mặt vẫn luôn đều quá thuần theo, mới làm nàng xem nhẹ đối phương khiêm tốn lòng tự trọng. Ta không có sinh ngươi khí, đem quần áo cởi. Mục Tử Thời hảo tính tình nói. Thoát. Cởi quần áo. Mặc Cẩn Dập nghe được Mục Tử Thời nói lúc sau, nháy mắt mở to hai mắt, đầy mặt đỏ bừng, khoanh tay trước ngực, dục cự dục xấu hổ ngước mắt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, chớp chớp đen nhánh đôi mắt, trung bá nói, chúng ta còn không có thành thân, không thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, bất quá nếu là giờ tí nguyện ý nói. Ta. Ngươi nghĩ đến đâu đi. Mục Tử Thời nhịn không được mắt trợn trắng. Đối với hắn ý bảo một chút chính mình trong tay thuốc mỡ, đem áo ngoài cởi, ta hảo cho ngươi thượng dược. Kia, kia cũng không được. Mặc Cẩn Dập kiên quyết duy hộ chính mình trong sạch, cũng không khuất phục Mục Tử Thời một mặt nói đến, trung bá nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ có thành thân nhân tài có thể ở đối phương trước mặt cởi quần áo, bằng không chính là chơi lưu manh. Cầm thuốc mỡ Mục Tử Thời trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nàng đã sớm phát hiện, cùng Mặc Cẩn Dập ở chung chung, Mặc Cẩn Dập trong miệng xuất hiện số lần nhiều nhất người chính là trung bá. Mà mỗi lần Mặc Cẩn Dập vừa nói trung bá tên này thời điểm, lời hắn nói làm sự khiến cho người tưởng trợn trắng mắt. Bất quá nhìn Mặc Cẩn Dập này sinh long hoạt hổ bảo hộ chính mình trong sạch bộ dáng, Mục Tử Thời trong lòng nhưng thật ra đối trên người hắn thương có chút không lo lắng. Cuối cùng Mục Tử Thời đem trong tay thuốc mỡ ném cho Mặc Cẩn Dập, làm chính hắn qua bên kia bình phong mặt sau trà lau miệng vết thương, tính toán đợi lát nữa đem hắn đưa trở về. Mặc Cẩn Dập động tác rất là nhanh chóng, không làm Mục Tử Thời đợi lâu, hắn liền từ bình phong sau ra tới, ánh mắt lấp lánh. Đối với Mục Tử Thời nói, khanh khanh, chúng ta là muốn đi nhà người chơi sao? Hảo muốn ăn nhà người điểm tâm. Hồi tướng quân phủ. Mục Tử Thời nguyên bản muốn nói đem hắn đưa về thất hoàng tử nói ở yết hầu gian xoay tròn vài vòng lại nuốt đi vào, nói, hành đi, bất quá ta phải cùng ngươi chơi cái trò chơi, nếu là ngươi biểu hiện đến hảo, đi nhà ta liền có điểm tâm ăn. Chương 195 trở lại tướng quân phủ, đánh thưởng thêm càng một. Nguyên bản. Mục Tử Thời là tính toán đem Mặc Cẩn Dập đưa về thất hoàng tử phủ lúc sau, nàng lại mang theo tiểu liệt diễm hổ thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hồi tướng quân phủ. Rốt cuộc, nàng lần này ra tới chính là chuồn ra tới, tuy rằng cấp gia gia cùng đại ca bọn họ để lại thư từ, chính là cũng không biết hiện tại phủ đệ tình huống là như thế nào. Nhưng là, hiện tại có Mặc Cẩn Dập người này muốn một đường theo đuôi, vậy đến mặt khác nghĩ cách từ phủ đệ lại môn, quang minh chính đại đi vào đi mà lại không cho Đông Di nương bọn họ phát hiện. Có Mặc Cẩn Dập người này làm yểm hộ, kỳ thật sự tình vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Mục Tử Thời tưởng chính là chính mình giả trang thành Mặc Cẩn Dập gã sai vặt, đi theo miêu tả Cẩn Dập vào phủ. Mà kia chỉ nho nhỏ liệt diễm hổ chính là Mặc Cẩn Dập tân được đến, muốn tặng cho Mục Tử Thời lễ vật. Kể từ đó, không chỉ có nàng chính mình có thể bình yên vô sự không kinh động Đông Di nương các nàng trở lại tướng quân phủ, ngay cả kia chỉ tiểu liệt diễm hổ cũng có một cái lưu tại bên người nàng lý do. Biện pháp này, đẹp cả đôi đàng. Mục Tử Thời đều bắt đầu cảm thấy, hôm nay buổi tối làm nàng có thể gặp gỡ bị đánh Mặc Cẩn Dập, chính là vì làm nàng mang theo tiểu liệt diễm hổ càng tốt càng thỏa đáng càng an toàn trở lại tướng quân phủ. Mặc Cẩn Dập nhìn kia chỉ vẫn luôn đều Mục Tử Thời ôm vào trong ngực tiểu liệt diễm hổ, nhìn tiểu liệt diễm hổ kia ánh mắt tựa như đang xem chính mình thù địch dường như, vẻ mặt không vui. Bĩu môi, vẫn là không muốn vi phạm Mục Tử Thời nói, đầy mặt không vui đem kia chỉ chán ghét tiểu liệt diễm hổ ôm vào trong ngực. Hắn chính là thật sâu nhớ rõ. Khanh khanh đều không có như vậy ôm quá hắn đâu. Mục Tử Thời cũng không có đặc biệt chú ý Mặc Cẩn Dập thần sắc, liền tính là nhìn đến hắn không vui, cũng cho rằng hắn phát tiểu hài tử tính tình, không thích trò chơi này rồi lại bởi vì chính mình duyên cớ mà không cự tuyệt. Đợi lát nữa trở về làm thanh trúc làm nhiều một ít điểm tâm cho hắn ăn được. Đã sửa sang lại hảo tự mình Mục Tử Thời ở trong lòng nghĩ, duỗi tay vô vô Mặc Cẩn Dập bả vai lấy kỳ chân an, Mặc Cẩn Dập kia nguyên bản không vui thần sắc nháy mắt tiêu tán mà đi. Ở Mục Tử Thời đáy mắt càng giống cái hỉ nộ vô thường hải tử. Mục Tử Thời mang theo Mặc Cẩn Dập xuống lầu, đi quẩy triển lãm nơi đó lui phòng, ở khách điếm trước cửa trực tiếp kêu một chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi tướng quân phủ. Mặc Cẩn Dập một đường đều ôm trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ, tại hạ xe ngựa lúc sau cực kỳ phối hợp, xem cũng chưa xem một cái một tử thời, trực tiếp giống di vạng giống nhau, bước chân dồn dập hướng tướng quân phủ đại môn nội chạy. Kia hai cái thủ vệ thị vệ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là thất hoàng tử, cho nên cũng không ngăn đón, tùy ý hắn chạy đi vào. Phía sau tạm thời đảm đương gã sai vặt Mục Tử Thời buông xuống đầu, nhanh chóng theo đi vào. Mặc Cẩn Dập trong lòng nhớ kỹ Mục Tử Thời phía trước nói với hắn quá nói, tiến phủ đệ, tùy tay liền kéo một cái hạ nhân, cao hứng hỏi, ngươi biết Khanh Khanh ở đâu sao? Ta muốn đi tìm nàng chơi. Bị Mặc Cẩn Dập giữ chặt vị kia hạ nhân ngẩng đầu vừa thấy là Mặc Cẩn Dập, đem chính mình tay háo từ Mặc Cẩn Dập trong tay lôi kéo ra tới, lui ra phía sau vài bước, túi đầu đối với Mặc Cẩn Dập nói, hồi thất hoàng tử. Đại tiểu thư trong khoảng thời gian này đang ở Mục lao tướng quân trong viện bế quan tu luyện đâu? Nga, ta đã biết, ta đây đi tìm nàng chơi. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, đối cái này người tránh thoát khai chính mình hành vi ngơ ngẩn chưa giác, dưới chân bước chân thay đổi cái phương hướng, ôm trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ, hướng tới Mục Chính Thiên nơi sân vui sướng chạy tới. Mặc Cẩn Dập cùng kia hạ nhân đối thoại đều bị phía sau Mục Tử Thời nghe vào lỗ tai, lập tức cũng theo đi lên. Chương 196 trở lại tướng quân phủ. Đánh thưởng thêm càng hay. Bởi vì khoảng thời gian trước Mặc Cẩn Dập vẫn luôn đều tới tìm Mục Tử Thời chơi đùa nguyên nhân, ngay cả thủ vệ Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai huynh đệ đều đối Mặc Cẩn Dập thập phần quen thuộc, rất xa nhìn đến Mặc Cẩn Dập hướng tới sân phương hướng chạy tới. Bọn họ không chỉ có không có ngăn lại Mặc Cẩn Dập, thậm chí còn xuất khẩu đối với Mặc Cẩn Dập chào hỏi, trực tiếp liền đem Mặc Cẩn Dập cấp bỏ vào đi. Mục Chính Thiên vừa mới dùng cơm chiều, lúc này đang ngồi ở thư phòng nội nghiên cứu binh thư đâu. Nghe xong hạ nhân bẩm báo, Mục Chính Thiên trong lòng hơi có chút đau đầu. Khoảng thời gian trước Mặc Cẩn Dập thường xuyên tới tướng quân phủ thời điểm, cũng không phải mỗi lần đều có thể đủ đụng tới Mục Tử Thời. Cho nên, Mặc Cẩn Dập ngẫu nhiên cũng tới Mục Chính Thiên nơi này uống uống trà, ha ha điểm tâm gì đó, Mục Chính Thiên ở trong lòng cũng đối Mặc Cẩn Dập sinh trưởng ra nhẹ nhẹ thương tiếc. Phần 82. Hiện tại vừa nghe hạ nhân bẩm báo, hắn thoáng tưởng tượng liền biết Mặc Cẩn Dập khẳng định là đến chính mình này tìm Mục Tử Thời. Nhưng mấu chốt chính là hắn cũng không biết Mục Tử Thời hiện tại ở đâu đâu. Gió Sương, ngươi đi trước phòng bếp nhỏ lấy chút thất hoàng tử thích ăn điểm tâm cùng nước trà đi lên. Mục Chính Thiên đối với một bên thị nữ phân phó, dùng vị trí thượng đứng dậy, nghĩ ra đi tiếp đãi một chút Mặc Cẩn Dập. Gió Sương nghe xong Mục Chính Thiên sau khi phân phó, gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng, hướng tới phòng bếp nhỏ phương hướng đi đến. Mặc Cẩn Dập đối Mục Chính Thiên sân đã sớm đã thập phần quen thuộc, dọc theo đường đi ngửa quen đường cũ, không đợi Mục Chính Thiên đi ra thư phòng, hắn cũng đã chạy tới nơi này. Hải, Mục Gia Gia, đã lâu không thấy, ngươi xem ta cho ngươi đưa cái gì tới. Mặc Cẩn Dập đi vào thư phòng, dẫn đầu ra tiếng. Thất hoàng tử mời ngồi. Mục Chính Thiên đối với Mặc Cẩn Dập chỉ một bên chỗ ngồi. Mặc Cẩn Dập lại trực tiếp liền tiến lên đây, đem chính mình trong lòng ngực tiểu liệt diễm hổ ném đến Mục Chính Thiên trong lòng ngực. Ngươi mời ta uống trà ăn điểm tâm, ta đưa ngươi một con mèo con. Trong lòng ngực mềm mại xúc cảm làm Mục Chính Thiên hơi hơi sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn Mặc Cẩn Dập ném đến chính mình trong lòng ngực đồ vật, sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, thất hoàng tử, này cũng không phải là cái gì mèo con, đây là một con nho nhỏ liệt diễm hổ, chỉ sợ mới vừa xuất thế, ngươi từ nơi nào ôm tới. Ra ra, đây là ta ôm tới. Mục Tử Thời từ ngoài cửa đi đến, thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Hừ, ngươi còn bỏ được trở về. Mục Chính Thiên nhìn nhà mình nữ giả nam trang tiểu cháu gái, hừ lạnh một tiếng, mặt mày đồng thời trừng mắt Mục Tử Thời. Ngày đó Thanh Trúc sáng sớm liền phát hiện Mục Tử Thời lưu lại tin, chấn định tự nhiên cầm lá thư kia ở trước tiên liền báo cho Mục Tử Tịch, ngay cả Hồng Tụ cũng chưa nói cho. Theo sau Mục Tử Tịch lại cùng Mục Chính Thiên thương lượng một chút, đem chuyện này che giấu xuống dưới, làm Thanh Trúc trang điểm thành Mục Tử Thời bộ dáng, đi tới Mục Chính Thiên sân, đối ngoại tắc xưng Mục Tử Thời bế quan. Ra ra, ta này không phải đã trở lại sao? Đi ra ngoài chạy một chuyến, kiến thức thật nhiều đồ vật đâu, ngươi xem. Đây là ta lần này đi ra ngoài lớn nhất thành quả. Mục Tử Thời ngữ khí có chút làm nũng, đối với Mục Chính Thiên chỉ trong lòng ngực hắn kia chỉ tiểu liệt diễm hổ, vô cùng đơn giản liền đem tiểu liệt diễm hổ thân thế cấp nói rõ. Không nghĩ tới cư nhiên là chỉ bắt giai liệt diễm hổ hậu duệ, về sau thực lực cũng sẽ không kém đến nào đi, dưỡng hảo về sau nói không chừng khẳng định là chỉ manh tướng. Mục Chính Thiên nghe xong Mục Tử Thời nói cúi đầu nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, Mục Chính Thiên chính mình khế ước thú chính là một con bắt giai liệt diễm hổ. Ra ra, ngươi khế ước thú cùng nó là một nhà, này tiểu liệt diễm hổ ta liền làm ơn ngươi chiếu cố chút thời gian, nó như vậy tiểu, ta thật đúng là sợ dưỡng không sống. Mục Tử Thời không chút khách khí đem cái này tiểu tay nải ném cho Mục Chính Thiên. Chương 197 hồi thất hoàng tử phủ, đánh thưởng thêm càng ba. Bắt giai liệt diễm hổ nhưng xem như quý hiếm ma thú, Mục Chính Thiên cố ý muốn cho này chỉ tiểu liệt diễm hổ đương mục tử thời khế ước thú, hơn nữa từ nhỏ tại bên người lớn lên cảm tình càng là thâm hậu. Chính là nhìn trong lòng ngực này nho nhỏ một đoàn, Mục Chính Thiên lại thật sự sợ mục tử thời đem nó cấp dưỡng đã chết. Cho nên Mục Chính Thiên đành phải cùng mục tử thời nói, hắn chỉ giúp chiếu cố mấy ngày, chờ này chỉ tiểu liệt diễm hổ mở to mắt, có thể chính mình ăn cái gì lúc sau liền cấp mục tử thời đưa trở về. Mục tử thời tự nhiên là liên tục đáp lời, từ Mục Chính Thiên nơi này thay đổi bộ quần áo, đem chính mình nguyên bản bộ dáng lộ ra tới, mang lên khăn che mặt. Còn làm dọ xương đem bưng lên điểm tâm đóng gói, chuẩn bị đem Mặc Cẩn Dập đưa trở về. Mặc Cẩn Dập thân sắc ủy khuất, hắn vừa mới tới tướng quân phủ không lâu, ngay cả ghế đều còn không có ngồi nhiệt đâu, khanh khanh liền phải làm hắn đi trở về. Hắn chấp chấp đen kịt con ngươi, nhấp chặt môi mỏng, nhìn chằm chằm vào Mục Tử Thời. Tuy rằng Mặc Cẩn Dập không nói gì thêm, chính là Mục Tử Thời lại giống như có thể ở hắn đáy mắt thấy được vô hạn ủy khuất. Đi, ta đưa ngươi trở về, hôm nay đêm đã khuya, chờ trên người của ngươi thương hảo, liền tới tìm ta chơi. Hôm nay ở khách điếm cho ngươi thuốc mỡ, trở về lúc sau nhớ rõ chính mình sát. Mục Tử Thời ho nhẹ một tiếng, đem Mặc Cẩn Dập lôi ra Mục Chính Thiên sân, một tay dẫn theo điểm tâm một tay lôi kéo Mặc Cẩn Dập. Hảo. Mặc Cẩn Dập hề vải hiệu siêu điếc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, đi theo Mục Tử Thời phía sau. Tướng quân phủ ngoài cửa lớn, Mục Tử Thời đã sớm đã làm hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ nàng cùng Mặc Cẩn Dập lên xe ngựa lúc sau. Xe ngựa xa phu quăng một chút dây cương, xua đuổi con ngựa hướng tới thất hoàng tử trước phủ tiến. Xe ngựa bánh xe ủ cục chuyển động, Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời hai người tương đối không nói chuyện, một mảnh yên tĩnh, lại không xấu hổ. Thất hoàng tử phủ đệ nơi vị trí tuy rằng là kinh thành nội, chính là lại là ở một cái tương đối hẻo lánh đoạn đường. Vẫn luôn chạy xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài xa phu thanh âm truyền đến, đại tiểu thư, thất hoàng tử phủ tới rồi. Mục Tử Thời đẩy ra màn xe, đập vào mắt chính là một tòa gạch xanh đại ngói, thoạt nhìn thập phần thuần khiết phủ đệ. Đại môn chỗ cao cao treo lên bảng hiệu thượng thất hoàng tử phủ bốn cái chữ to màu đen rồng bay phượng múa, nửa khai trước đại môn cũng không có trông cửa thị vệ, cao cao treo lên đèn lồng nội không có ánh lửa, chỉ có hai cái sư tử bằng đá sừng sững ở trước đại môn. Tiểu nguyệt dưới ánh trăng, nay tòa phủ đệ thoạt nhìn lại có vài phần hoang vắng cùng âm trầm. Mặc Cẩn Dập vòng qua Mục Tử Thời, trước một bước nhảy xuống xe ngựa, quay đầu lại nhìn Mục Tử Thời, tươi cười huyến lệ gian mang theo vài phần không tha, khanh khanh, ta đây đi về trước, chờ thêm mấy ngày ta liền đi tìm người chơi. Ân, điểm tâm cầm, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Mục Tử Thời đem trên bàn đóng gói tốt điểm tâm đưa cho Mặc Cẩn Dập, đối phương tiếp nhận đi lúc sau, dùng nhất quán có chút nhảy bắn bước chân đi bước một chạy thượng tiềm đá. Mục Tử Thời ngồi ở bên trong xe ngựa nhìn Mặc Cẩn Dập bóng dáng, Mặc Cẩn Dập đi lên thềm đá ở muốn vào môn khi, một người mặc màu hồng đào nha hoàn phục sức thiếu nữ đi ra, hung thần ác sát đối với Mặc Cẩn Dập nói chút cái gì, Mặc Cẩn Dập lại như là sớm đã thói quen dường như, buông xuống đầu, gắt gao che chở trong tay điểm tâm, vòng qua này nha hoàn đi vào. Mặc Cẩn Dập không có quay đầu lại, cho nên không có nhìn đến Mục Tử Thời kia cặp kia đen kịt con ngươi nội, vô tận lạnh lẽo. Trong xe ngựa Mục Tử Thời lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Nhìn Mặc Cẩn Dập thân ảnh biến mất không thấy lúc sau, mới đối với Sa Phu nhàn nhạt phân phó một tiếng, hồi phủ đi. Là, đại tiểu thư. Sa Phu đáp lời, giá xe ngựa thay đổi một cái cong, dọc theo con đường từng đi qua trở về đi. Chương 198 đời này, có nàng ở, đề cử phiếu thêm càng. Vào lúc ban đêm, Thanh Trúc biết Mục Tử Thời trở về lúc sau, thần sắc vui mừng, vây quanh Mục Tử Thời đánh giá vài vòng thấy nàng một chút việc nhi đều không có mới dần dần yên lòng. Bởi vì hôm nay ban ngày ở khách điếm ngủ nhiều, cho nên cũng không tính toán ngủ sớm như vậy, đi vào thư phòng, đem ám sáu kêu lên, hỏi hắn mấy ngày nay nghe được sự tình. Từ ngày đó ở trên phố bắt ăn trộm thời điểm, đụng phải đại lương quốc thái tử An Diễn lúc sau, Mục Tử Thời cũng đã kêu ám sáu âm thầm đi tìm hiểu một ít đại lương cùng song mộ quốc sứ giả đoàn sự tình. Ông trời may mắn làm nàng trọng sinh, liền tính sự tình cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau, chính là nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm một gia giống như trên đời giống nhau đi hướng hủy diệt. Ám sáu nửa quỳ với án thư, đêm này đó thời gian hỏi thăm tới tin tức nhất nhất đối với Mục Tử Thời đúng sự thật nói đến, cuối cùng hắn dừng một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy nhỏ, tiến lên đưa cho Mục Tử Thời, nói, tiểu thư, đây là năm hảo truyền đến tin, thỉnh tiểu thư xem qua. Mục Tử Thời tiếp nhận, đem tờ giấy mở ra, năm hảo ám vệ Ngôn Diệp đi ở một tháng phía trước đã bị Mục Tử Thời phái ra đi làm nhiệm vụ đi, hiện tại ngẫm lại, năm hảo rời đi kinh thành đều đã không sai biệt lắm hai tháng. Mục Tử Thời phái cho hắn nhiệm vụ là tiến đến phương xa cứu hai nữ tử, mà hiện tại Nam Hảo ở tờ giấy mặt trên nói hắn đã cứu kia hai người, trước mắt đang ở tới kinh thành trên đường, chỉ là trên đường đã xảy ra một ít tiểu ngoài ý muốn, cho nên yêu cầu ở trên đường nhiều trì hoãn đoạn thời gian. Ta đã biết, ngươi hồi âm cho hắn, làm hắn không đổi. Mục Tử Thời xem xong rồi tờ giấy mặt trên nội dung lúc sau, đối với Sáu Hảo phân phó. Là, kia thuộc hạ đi trước cáo lui. Sáu Hảo gật gật đầu, nhẹ giọng đồng ý, được đến Mục Tử Thời đồng ý lúc sau, thân ảnh nhanh chóng trốn vào trong bóng đêm. Mục Tử Thời độc ngồi trên án thư, rút ra một trương giấy trắng, huy bút như sau, màu đen chữ viết một đám xuất hiện ở trên tờ giấy trắng mặt. Nếu là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, cũng hoặc là bất luận cái gì một cái trong triều quan viên xuất hiện ở chỗ này nói, định có thể nhìn ra, Mục Tử Thời viết này đó toàn bộ đều là trong triều đại thần tên. Chính là làm người khiếp sợ chính là, Mục Tử Thời ở viết xuống này đó tên thời điểm, không chỉ có đem những người này quan viên tên cấp bậc viết ra tới, càng là đưa bọn họ thuộc về ai thế lực cũng viết ra tới. Đặc biệt là nhị hoàng tử Mặc Văn Hạo thủ hạ thế lực, Mục Tử Thời viết đến nhất minh bạch. Thậm chí có chút, là thái tử cùng tứ hoàng tử Mặc Diêm Hạo trong tay trung tâm bộ hạ, cũng bị Mục Tử Thời hoa tới rồi Mặc Văn Hạo phía dưới. Này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, tuyệt đối là một trường có thể làm sở quốc triều chính đại loạn nhân vật quan hệ liên. Mục Tử Thời không có chút nào chần chờ, đêm này đó lạn nhớ với tâm tên toàn bộ đều viết ra tới. Đời trước, nàng tuy rằng là cái phế vật, chính là trên người nàng đỉnh cái này tướng quân đích nữ tên vẫn là thực dùng tốt. Đặc biệt là nàng ở có thể luyện dược lúc sau, Mặc Văn Hạo cơ hồ là đem nàng lợi dụng đến liền cho tàn đều không dư thừa. Mà Mục Tử Thời có thể biết này đó, cũng hoàn toàn là Mặc Văn Hạo công lao. Mục Tử Thời đời trước tính cách tuy rằng ăn chơi chắc táng, chính là nhưng không ai biết nàng có xem qua là nhớ công năng, ngay cả Thanh Trúc cũng không biết. Chỉ là đời trước, ở Đông Di nương dạy dỗ hạ, nàng thanh danh hủy trong một sớm, xem nhiều những cái đó chán ghét ánh mắt lúc sau, ngay cả nàng chính mình cũng có chút tự sa ngã lên. Mục Tử Thời ánh mắt tại đây vài vị hoàng tử trung hơi hơi tạm dừng, ngòi bút thượng mực nước điểm ở trên tờ giấy trắng dần dần vượng khai một đoàn dấu vết, cuối cùng đem thái tử Mặc Nam Trạch tên vòng lên. Đời này, có nàng ở, Mặc Văn Hạo cũng đừng tưởng lại bước lên cái kia vị trí. Chương 199 phó cửu hành rời đi, đề cử phiếu thêm càng hai. Lúc sau mấy ngày, thời tiết mưa dầm mênh ngông. Mục Tử Thời ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, nào cũng không có đi. Mà Mặc Cẩn Dập cũng không biết có phải hay không nghe xong Mục Tử Thời nói, phải đợi trên người hắn những cái đó miệng vết thương hảo mới có thể tới tìm nàng chơi. Hai ngày này cũng chưa thấy hắn tới cửa. Ba ngày thời gian thực mau qua đi, trong chớp mắt liền đến Nam Trấn Vương phủ vị kia tiểu vương gia sinh nhật ngày, cũng chính là lần trước Mục Chính Thiên muốn Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch cùng tiến đến tham gia cái kia yến hội. Thiệp mời thượng nói, yến hội bắt đầu thời gian là giữa trưa, cho nên Mục Tử Thời đảo cũng không vội. Sớm mấy ngày vẫn luôn đều mênh mông mưa phùn. Hôm nay thời tiết qua cơn mưa trời lại sáng, trời trong nắng ấm, thái dương không phải rất lớn, gió nhẹ từ từ, tinh không vạn lý. Mục Tử Tịch trước một ngày cũng đã phái hạ nhân tới cùng Mục Tử Thời nói, bọn họ hôm nay muốn hơn 10 giờ mới đi, cho nên không đổi. Tiểu thư, phó công tử tới. Thanh Trúc từ bên ngoài đi đến, đối với đang ngồi ở giường nệm thượng đọc sách Mục Tử Thời hành lễ. Thỉnh hắn tiến vào. Mục Tử Thời ngồi thẳng thân thể, đem trong tay không có xem xong ý thư đặt ở một bên. Phó Cửu Hành ở Thanh Trúc dẫn dắt hạ từ bên ngoài đi đến, Mục Tử Thời ngước mắt nhìn lại, từ ngoài cửa tiến vào nam tử thân hình đĩnh bạc, tướng mạo anh tuấn. Phần 83. Như vậy một cái anh tuấn xuất sắc nam tử, chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn nửa tháng trước còn giống như trăm năm thây khô giống nhau, làm người thảm không nỡ nhìn, có thể thấy được, Phó Cửu Hành trong khoảng thời gian này ở tướng quân phủ quá đến vẫn là khá tốt. Phó Cửu Hành gặp qua đại tiểu thư. Phó Cửu Hành đi vào tới. Đối với chủ vị thượng Mục Tử Thời chắp tay thi lễ. Phó công tử không cần đa lễ, mời ngồi. Mục Tử Thời đáp lời, sớm đã đi phòng bếp nhỏ một chuyến trở về hồng tụ, trong tay bưng chút điểm tâm cùng nước trà, bãi ở Phó Cửu Hành sở ngồi vị trí thượng. Mục Tử Thời ngước mắt đánh giá Phó Cửu Hành, đây là Mục Tử Thời từ ngày đó Phó Cửu Hành tỉnh lại lúc sau. Mục Tử Thời lần thứ hai nhìn đến hắn, không biết Phó công tử ở trong phủ trụ đến nhưng thói quen. Tại hạ lần này tiến đến chính là vì cảm tạ Mục tiểu thư cứu mạng cùng thu lưu tri ân, đồng thời cũng là tới cùng Mục tiểu thư cáo biệt. Phó Cửu Hành nói, từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, tiếp tục nói, ở phủ đệ quấy rầy nhiều ngày, hiện giờ thân thể đã hảo, cũng là nên rời đi lúc. Mục Tử Thời sửng sốt, nhìn về phía Phó Cửu Hành. Đối phương ánh mắt bằng thẳng, ánh mắt thanh triệt, thần sắc thông dong, hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Phó công tử tính toán khi nào rời đi? Liền hiện tại đi. Lần trước là lòng ta nóng nảy, chờ đã có chiều một ngày, ta có đủ thực lực đứng ở Mục tiểu thư phía sau thời điểm, hy vọng Mục tiểu thư xin đừng cự tuyệt. Phó Cửu Hành từng câu từng chữ nói, trước mắt thành khẩn. Hảo. Mục Tử Thời biết Phó Cửu Hành nói chính là ở chính mình bên người đương thị vệ sự tình, một ngụm ứng hạ. Hai người ngước mắt nhìn lẫn nhau, toàn từ đối phương đấy mắt nhìn đến hết thảy đều ở không nói gì ăn ý cảm, nguyện lần sau gặp nhau, hắn cùng nàng đều có thể đủ đạt thành sở vọng. Một cái ngắn ngủi cáo biệt lúc sau, Phó Cửu Hành một mình rời đi một tướng quân phủ. Phó Cửu Hành ra phủ thời điểm, tiểu ai máy móc thanh ở hắn trong đầu vang lên. Nàng là nữ chủ, sẽ không giống người nhà của ngươi giống nhau phản bội ngươi, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Chính là, tiểu ai, hiện tại ta lại là không có thực lực đứng ở nàng phía sau, dù sao ngươi cũng nói nàng là nữ chủ sinh mệnh lực không đều là cùng tiểu cường giống nhau ngoan cường sao. Ta rời đi một chút, sẽ không có việc gì đi. Phó Cửu Hành theo tiếng. Sẽ không, nàng nhân sinh sẽ không bởi vì ngươi một cái tiểu vai phụ mà thay đổi. Sao lại không được, tại đây dùng võ vi tôn dị giới, ta ít nhất đều đến làm chính mình cũng đủ cường đại, mới hảo đi theo bên người nàng đi, bằng không không chờ đến nàng thống nhất thế giới, nói không chừng ta liền đã chết. Phó Cửu Hành đi nhanh rời đi, đĩnh bạt bóng dáng dung nhập trên đường cái dòng người giữa. Hôm nay tổng cộng cày xong 7 chương, 5 chương thêm càng, ngày mai tân một vòng, cầu đại gia tiếp tục duy trì sao sao. Chương 200 âm mưu đột kích 1. Phó Cửu Hành đi được tiêu sái, Mục Tử Tịch biết chuyện này thời điểm, Phó Cửu Hành đã đi rồi một hai cái giờ. Mục Tử Tịch vẻ mặt hiện lên một tia tiếc nuối, đối với Mục Tử Thời hỏi, hắn như thế nào đi nhanh như vậy? Cà ca không biết. Mục Tử Thời mắt mang nghi hoặc, nàng đã từ Thanh Trúc trong miệng nghe nói, ở nàng đi vô ảnh rừng rậm mấy ngày nay, Phó Cửu Hành cùng Mục Tử Tịch hai người thập phần hợp nhau, không có việc gì có việc thường xuyên ở trong phủ giao lưu kiếm thuật, cũng hoặc là chơi cờ đánh cờ. Nàng nhưng thật ra không biết. Phó Cửu Hành đi rồi cư nhiên không có cùng Mục Tử Tịch nói. Hắn đi thời điểm ta đang ở cùng phụ thân tu luyện Mục gia quân đâu, như thế nào sẽ biết. Mục Tử Tịch nhìn Mục Tử Thời trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ai oán. Mục Tử Tịch đối người ngoài tính cách tuy lãnh, chính là hắn lại là cái thỏa thỏa kiếm si. Ở biết Mục Tử Thời cứu trở về tới một cái đại nam nhân thời điểm, Mục Tử Tịch trong lòng nguy cơ đột nhiên sinh ra, liền sợ nhà mình muội muội là coi trọng đối phương mới có thể đem đối phương mang về phủ đệ. Chính là... Chờ Mục Tử Tịch nhìn đến Phó Cửu Hành ánh mắt đầu tiên, hắn trong lòng nhảy lên cao ra tới nguy cơ cảm nháy mắt liền mai một, nô, liền Phó Cửu Hành kia giống như trăm năm thây khô diện mạo, chỉ sợ là cái bình thường nữ tử đều sẽ không coi trọng. Nhưng là sau lại, trải qua vài lần nói chuyện phiếm chung, Mục Tử Tịch lại đột nhiên phát hiện đối phương đối với võ thuật, có độc đáo mới lạ cái nhìn, mỗi một lần Mục Tử Tịch cùng Phó Cửu Hành trò chuyện qua lúc sau, Mục Tử Tịch hành lễ đều có thể đủ học tập đến rất nhiều, đồng thời cũng biết rất nhiều hắn trước kia không biết. Đặc biệt là mấy ngày nay, Phó Cửu Hành thân thể hảo lúc sau, Mục Tử Tịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở tướng quân trong phủ luyện võ trưởng cùng Phó Cửu Hành tới đánh nhau vài lần. Hơn nữa Mục Tử Tịch phát hiện, tuy rằng Phó Cửu Hành trong thân thể không có cảm giác được rất cường đại đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, chính là nếu là Mục Tử Tịch không dùng tới chính mình trong thân thể đấu khí nói, Phó Cửu Hành kia độc đáo có sắc bén thuật đấu vật, cư nhiên có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Mục Tử Tịch mấy ngày nay vẫn luôn đều si mê với cùng Phó Cửu Hành võ thuật giao lưu chung đâu, nay Phó Cửu Hành đột nhiên liền không rên một tiếng rời đi, cái này làm cho hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối cùng không cao hứng. Bất quá người đều đã đi rồi, liền tính Mục Tử Tịch trong lòng rất nhiều khó chịu, kia cũng đến thật sâu áp chế ở trong lòng. Xe ngựa ù cục chuyển động, liền ở Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời đều lẫn nhau trầm mặc thời điểm, vẫn luôn chạy không ngừng xe ngựa đột nhiên dừng lại, đồng thời, bên ngoài cũng truyền đến xa phu thanh âm. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, Nam Chấn Vương phủ tới rồi. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch một trước một sau chọn tới màn xe xuống ngựa thượng. Mục Tử Thời lúc này đây chỉ dẫn theo Thanh Trúc tới, Mục Tử Tịch cũng đồng dạng chỉ dẫn theo một cái gã sai vặt. Thanh Trúc cùng cái kia gã sai vặt ngồi chính là mặt sau kia chiếc xe ngựa, lúc này đã sớm trước Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch một bước nhảy xuống xe ngựa, sớm chờ ở một bên. Mục Tử Thời vừa xuống xe ngựa, đập vào mắt chính là một tòa kim bích huy hoàng phủ đệ, không chỉ có bề mặt rực rỡ lấp lánh, ngay cả kia cao cao treo lên bảng hiệu thượng cũng là bị bôi thượng kim quang lấp lánh kim phấn, ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, quả thực muốn lóe mù người đôi mắt. Mục Tử Thời ngước mắt nhìn kia khối kim quang lấp lánh bảng hiệu, liền hướng về phía này khối bảng hiệu, không biết có bao nhiêu người tưởng đêm trộm Nam Chấn Vương phủ. Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch tới không còn sớm không muộn, phía trước đã có rất nhiều khách nhân trước tiến tới, rộng lớn phủ ngoài cửa xe ngựa nghe xong đầy đất. Có vài vị trước so Mục Tử Thời cùng Mục Tử Tịch bọn họ xuống xe ngựa khách nhân đang ở phủ trước cửa cùng Nam Chấn Vương tươi cười đầy mặt nói chuyện thiếm. Chương 201 âm mưu đột kích 2. Mục Tử Tịch trong tay cầm thiệp mời tiến lên, Mục Tử Tịch cùng hắn đồng hành với bên cạnh người, Thanh Trúc cùng một cái khác gã sai vặt gắt gao đi theo phía sau, kia gã sai vặt trong tay còn cầm hai hộp quà tặng. Mục Tử Thời lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Mục Tử Tịch cùng Nam Chấn Vương hai người tươi cười đầy mặt đàm tiếu vài câu lúc sau, Mục Tử Thời mới làm phía sau gã sai vật mới lễ vật dâng lên. Bên kia Nam Chấn Vương thần sắc vui sướng nói lời hay, thỉnh Mục Tử Tịch cùng Mục Tử Thời đi vào nghỉ tạm. Nam Chấn Vương ở trong triều vẫn là rất được thế, hôm nay hắn sủng ái nhất nhi tử cập quan ngày, tiến đến khách khứa nối liền không dứt, Mục Tử Tịch cũng không có lâu chạm, trực tiếp mang theo Mục Tử Thời đi theo kia dẫn đường nha hoàn phía sau, nhấc chân đi vào trong phủ. Từ phía trước ở bên ngoài thời điểm, Mục Tử Thời liền cảm giác được này Nam Chấn Vương huy hoàng to lớn, lại không có nghĩ đến tiến vào phủ đệ bên trong khi, này phồn hoa trình độ muốn so nàng tưởng tượng cư nhiên còn muốn cao 3 phần, này xa hoa trình độ, quả thực đều có thể cùng hoàng cung so sánh. Nam Chấn Vương phủ vẫn luôn đều bị người giang hồ nói, là sở quốc trừ bỏ hoàng cung quốc khố ở ngoài, nhất tưởng trộm đạo địa phương. Hiện tại thoạt nhìn, quả nhiên không sai. Kia dẫn đường nha hoàn mang theo Mục Tử Thời bọn họ đi vào hậu hoa viên ngoại liền cáo từ lui xuống. Lúc này tuy rằng là mặt trời chói chang buổi sáng, chính là này Nam Chấn Vương phủ nội, từ Mục Tử Thời bọn họ vừa tiến đến bắt đầu, mỗi cái một địa phương đều thấy được một cái chuyên môn dùng để đặt khối băng vật chứa, bên trong khối băng tản mát ra từng trận khí lạnh. Thế cho nên, liền tính là hiện tại Thái Dương cao chiếu, chính là này phủ đệ nội thổi tới phong lại là mát mẻ sảng, làm người không hề có cảm giác được oi bức. Đã có rất nhiều trước tới khách khứa tam tam hai hai tụ ở bên nhau nói đùa, kinh thành tuy rằng rất lớn, nhưng là thượng lưu giao tế vòng lại không thấy được có bao nhiêu đại. Đặc biệt là này đó tự cho mình vì danh phía sau cửa đại, cũng hoặc là thư hương dòng dõi người, kia giao tế vòng liền tiểu nhân không cần phải nói. Chân chính có thân phận địa vị có ngạo khí người kỳ thật giống nhau là không dễ dàng kết giao bạn tốt, mà những cái đó thân phận thấp người những người này lại trướng mắt. Thế cho nên, Mục Tử Thời nhìn tới nhìn lui, cảm giác mỗi lần tham gia yến hội đều là những cái đó gương mặt cũ. Cùng Mục Tử Thời cái này chút nào liền không có giao tế vòng người bất đồng, Mục Tử Tịch tuy rằng hàng năm đi theo Mục Chư Thành bên ngoài chinh chiến, chính là cùng hắn giao hảo nhân lại là không ở số ít. Lập tức, Mục Tử Tịch thân ảnh một ở trên hành lang hiện thân. Lập tức liền có các thiếu nữ xấu hổ kiểu thận ánh mắt hướng tới hắn sôi nổi đầu tới, mặt mày lưu chuyển, liếc mắt đưa tình. Chỉ tiếc, Mục Tử Tịch nơi này tín hiệu không tốt, đối những cái đó thu ba nhóm toàn bộ không có chú ý tới, chỉ là vẫn luôn đều trầm mặc đi theo Mục Tử Thời bên cạnh người, đương cái bằng không chính mình muội muội cô tịch hảo huynh trưởng. Ca ca, bên kia vài vị đều là ngươi bạn tốt đi. Ngươi đi theo bọn họ tâm sự đi, ta muốn đi trước mặt ngồi ngồi. Mục Tử Thời đối với một bên Mục Tử Tịch ra tiếng. Rối tay chỉ phía trước đỉnh hóng gió. Không cần phải xen vào bọn họ, khanh khanh nếu mệt, chúng ta đi phía trước đỉnh hóng gió thượng nghỉ tạm sẽ. Mục Tử Tịch mở miệng cự tuyệt, sớm từ lần trước tham gia hoàng cung trong yến hội, hắn liền nhìn ra đến từ gia muội muội ở kinh thành kỳ thật cũng không bạn tốt khuê mật. Hắn cái này làm ca ca, như thế nào có thể ném xuống chính mình muội muội một người đi chơi đâu. Khó mà làm được, ca ca không có nhìn đến những cái đó các tiểu thư đều dùng như lang ánh mắt nhìn chằm chằm người sao. Ta nhưng không nghĩ kế đoạn nhu nhi lúc sau lại tới nhiều như vậy hoa hồ điệp, nói nữa, đoạn nhu nhi ta đều còn không có giải quyết đâu. Mục Tử Thời dừng lại bước chân, duỗi tay kéo lại Mục Tử Tịch ống tay áo. Ca ca quá xuất sắc, không phải chuyện tốt. Mục Tử Tịch thân thể một đốn, ánh mắt thổi qua phía trước cách đó không xa những cái đó hướng tới chính mình xem ra thiếu nữ, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Vậy được rồi, ta đi cùng bọn họ liêu vài câu, đợi lát nữa ăn cơm lúc sau cùng nhau trở về. Nói. Mục Tử Tịch dưới chân giày phương hướng vừa chuyển, bay thẳng đến những cái đó cùng hắn giao hảo công tử ca nhóm đi đến. Chương 202 âm nhu đột kích 3, đánh thưởng thêm càng. Mục Tử Tịch mang theo hắn bên người gã sai vặt rời khỏi sau, Mục Tử Thời tại chỗ đứng trong chốc lát, lại không tính toán qua bên kia đỉnh hóng gió. Kia đỉnh hóng gió thượng, xa xa vừa thấy, tất cả đều là chút đã từng nhìn nàng rất nhiều chê cười các tiểu thư, nàng mới không có cái này hứng thú hướng lên trên thấu. Mục Tử Thời xoay người, hướng tới theo hành lang. Hướng tới bên kia vòng qua đi. Phía sau Thanh Trúc nghi hoặc khó hiểu, tiểu thư, chúng ta đây là đi chỗ nào? Thuận tiện đi dạo, không phải nghe nói Nam Chấn Vương phủ mấy ngày nay có chỉ khổng tức cơ hồ mỗi ngày đều khai bình sao. Cũng không biết chúng ta có hay không cái này vận khí có thể vừa thấy. Mục Tử Thời con ngôi, không có chăn xa che lấp cặp kia con ngươi cẩn dập rực rỡ, lóe sáng lóe sáng. Thanh Trúc lực chú ý quả nhiên bị Mục Tử Thời những lời này dễ dàng liền cấp chuyển đi rồi. Bắt đầu hứng thú bừng bừng cấp Mục Tử Thời nói lên cái này Nam Chấn Vương phủ khổng tức tới. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi có điều không biết, kia cũng không phải là giống nhau khổng tức đâu. Đây là một con bát giai khổng tức, là mặt khác quốc gia khoảng thời gian trước tiến cống được đến, nghe nói này chỉ bát giới khổng tức lớn lên cùng giống nhau bát giới khổng tức có chút không giống nhau. Nay chỉ bát giới khổng tức toàn thân trên dưới đều như là vàng làm, kim quang lấp lánh. Ta còn nghe nói, nay chỉ khổng tức từ xa nhìn lại, tựa như cái lấp lánh sáng lên đại kim khối. Nhìn khiến cho người muốn ngừng mà không được, niệm niệm không quên, làm người nhịn không được ôm về nhà. Nghe nói Kiều Dương công chúa cũng thực thích này chỉ khổng tước, còn giống hoàng thượng thảo muốn tới. Chẳng qua hoàng thượng không có đáp ứng, mà là đem này chỉ khổng tước đưa cho Nam Trấn Vương phủ tiểu vương gia, nói là đưa cho hắn cập quan lễ vật. Phần 84. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nay chỉ bát giới khổng tước gần nhất đến Nam Trấn Vương phủ cư nhiên liền khai bình bậy bạ. Thanh Trúc tâm tình phấn khởi dọc theo đường đi đều ở một tử thời bên thai dịu rít, đối với nàng phổ cập này chỉ khổng tước chi thức. Mà nguyên bản đối này chỉ khổng tước có chút tò mò tâm một tử thời, ở Thanh Trúc này phiên ngôn luận chung đột nhiên liền không thế nào muốn đi nhìn. Từ xa nhìn lại giống cái đại kim khối. Khổng tước lớn lên cùng vàng một cái nhan sắc. Kia còn gọi khổng tước sao? Một tử thời mặc, nàng tự nhận là chính mình phẩm vị còn không có đạt tới như thế tục tàng nông nỗi. Ở trên đường bắt một cái đi ngang qua nha hoàn hỏi một tiếng lúc sau. Mục tử thời cùng Thanh Trúc cũng biết rõ kia chỉ bát giai khổng tước sở tại. Bát giai khổng tước địa phương ly mục tử thời lúc này nơi địa phương cũng không xa, chỉ cần xuyên qua hai cái thật dài hành lang, một cái nhà thủy tạ lan đình liền đến. Chờ mục tử thời mang theo Thanh Trúc quá khứ thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó, hiển nhiên, đều là tới xem khổng tước. Mục tử thời không có tiến lên, chỉ là đứng ở tại chỗ, từ xa nhìn lại, xuyên qua những cái đó mơ hồ bóng người chung. Đập vào mắt kia chỉ khai bình khổng tước hình thể nhỏ lại, bất quá thật đúng là như Thanh Trúc theo như lời, kia chỉ khổng tước, toàn thân trên dưới, cư nhiên đều là kim sắc, kim quang lấp lánh. Kia chỉ khổng tước vẫn không núp nhích, cao ngạo nâng đầu nhỏ nhậm người xem xét, tinh xảo đến giống như là điêu khắc ra tới giống nhau. So với một tử thời bình tĩnh, Thanh Trúc đối kia chỉ khổng tước liền phải có vẻ nhiệt tình chút, thật dai ngẩng cổ, nếu không phải cố kỵ một tử thời, chỉ sợ đã sớm chạy đi lên gần gũi quan khán. Người đi xem đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Mục tử thời đem Thanh Trúc kia khát khao đôi mắt nhỏ nhìn đáy mắt, đối với nàng phân phó. Là, tiểu thư, nô tỳ lập tức quay lại. Thanh Trúc cao hứng hành lễ, tiến lên gần gũi cùng kia chỉ khổng tức ánh mắt giao lưu đi. Mà lúc này, một cái nha hoàng trang điểm thiếu nữ đột nhiên tiến lên đây, tới gần mục tử thời, ở nàng trước mặt hành lễ, mục đại tiểu thư, nhà ta phu nhân cho mời. Chương 203 âm mưu đột kích 4. Không biết nhà ngươi phu nhân là... Mục tử thời đem ánh mắt đặt ở cái này tiểu nha hoàng trên người, nghi hoặc ra tiếng. Hồi mục đại tiểu thư, nhà ta phu nhân đúng là Nam Trấn Vương gia kết tóc thê. Vị kia nha hoàng dừng một chút, tiện đà lại nói, nhà ta phu nhân trước kia cùng mục đại tiểu thư thân sinh mẫu thân Vân Phu Nhân, từng là khăn tay chi giao, chẳng qua bởi vì Vân Phu Nhân qua đời. Nhà ta phu nhân cùng mục tướng quân phủ lúc này mới thiếu lui tới, hôm nay nghe được mục đại tiểu thư đã đến phủ đệ tin tức lúc sau, nhà ta phu nhân nhưng cao hứng hỏng rồi. Cho nên riêng kêu nô tỳ tiến đến thỉnh mục đại tiểu thư đi phía trước nói chuyện. Nguyên lai là như thế này, thỉnh dẫn đường đi. Mục tử thời hơi hơi mỉm cười, trong lòng nghi hoặc bởi vì này nha hoàn nói mà dần dần đánh tan. Nguyệt Vân qua đời thời điểm, mục tử thời còn rất nhỏ, đối Nguyệt Vân ký ức đều thiếu đến đáng thương, chỉ nhớ rõ chính mình mẫu thân là cái thực dịu dàng nữ tử, đối chính mình cùng mục tử tịch càng là nơi trốn kiên nhẫn. Hiện tại nghĩ đến, tựa hồ mẫu thân còn ở thời điểm. Giống như cùng Nam Trấn Vương phủ vị này phu nhân quan hệ là thực không tồi. Mục tử thời quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia vô cùng náo nhiệt đám người, Thanh Trúc kia nhỏ xinh thân ảnh sớm đã chẳng biết đi đâu, bước chân dừng một chút, nàng nhấc chân đi theo vị này nha hoàn phía sau xoay người đi rồi. Vị này nha hoàn ở trong vương phủ làm việc, đối trong phủ hết thể sớm đã lạn nhớ với tâm, ngựa quen đường cũ mang theo mục tử thời rẽ trái rẽ phải ra viện này, vòng qua có chút náo nhiệt hậu hoa viên, hướng tới bên kia đi đến. Mục tử thời vẫn luôn đều gắt gao đi theo vị này nha hoàn phía sau một bước tả hưu khoảng cách, nhìn này càng ngày càng hẻo lánh đường mòn. Mục tử thời hơi hơi nhíu mày, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thấy các ngươi già phu nhân sao? Đúng vậy, mục đại tiểu thư, nô tỳ hiện tại mang ngài đi, chính là đi gặp chúng ta phu nhân trên đường. Phía trước vị kia nha hoàn nghe được mục tử thời nói lúc sau, dừng lại bước chân, xoay người nhìn mục tử thời, thần sắc cung kính nói, dưới chân phương hướng thay đổi, hướng tới mục tử thời chậm rãi đi vào vài bước. Lại ở đột nhiên phất tay hướng tới mục tử thời mà đi. Theo kia nha hoàn phất tay động tác, một ít sớm đã giấu ở nàng tay háo chung bột phấn dễ như trở bàn tay bị nàng rơi ra tới. Mục tử thời thân sắc trầm ngưng, sớm có phòng bị nhanh chóng sau này lùi lại vài bước, ngừng thở không có đem này đó bột phấn hút vào mũi gian. Kia nha hoàn cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới mục tử thời cái này đã từng lừng lẫy nổi danh phế vật, cư nhiên có thể có như vậy nhanh nhẹn nhanh chóng phản ứng, duỗi tay liền tiến lên đây chảo mục tử thời. Mục tử thời lại như thế nào làm nàng như ý, vừa định động thủ, cổ gian đột nhiên một trận đau đớn truyền đến. Mục tử thời ở trong lòng thầm nghĩ, đại ý. Trước mắt tối sầm, cả người nháy mắt mất đi ý thức. Cảm ơn người ra tay hỗ trợ. Cùng mục tử thời giao thủ này, nha hoàng nhìn mục tử thời thân thể mềm mại ngã xuống, lại bị cái kia ra tay đem nàng phách vượng thái giám đỡ lấy. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải chủ tử không yên tâm ngươi, cố ý phân phó ta lại đây một chuyến, ngươi liền tính là lấy chết tạ tội cũng gánh không dậy nổi hôm nay sở phạm chi sai. Kia thái giám hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái, tiêm tế tiếng nói có chút khó nghe. Là, đa tạ hải công công ra tay tương trợ, chầu bà bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau. Nha hoàn chầu bà không hề có bởi vì vị này thái giám châm chọc cảm thấy tức giận, thần sắc là xưa nay chưa từng có cung kính. Bọn họ toàn vì một cái chủ tử, hải công công bên ngoài thượng chỉ là cái hơi hơi được sủng ái thái giám, nhưng ngầm, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, một cái khác một tay trưởng quản các nàng sinh tử mạng nhỏ người. Chương 204 âm mưu đột kích năm. Hôn mê bất tỉnh một tử thời bị hải công công cùng chầu bà dọc theo đường đi tránh đi mọi người, âm hối đưa tới tương đối hoang vắng phòng. Chủ tử, người đã đưa tới. Hải công công cùng chầu bà hai người cùng đỡ một tử thời, tiến vào phòng, đối hà chủ vị thượng người nọ cung kính nói. Chủ vị thượng, vị kia sớm đã ngồi ở chỗ này chờ lâu ngày nam tử, một thân minh hoàng sắc triều phục, mặt trên thêu dương nanh múa vướt đại mãng, tướng mạo anh tuấn, thân hình vĩ ngạ, một đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh một tử thời, trong ánh mắt đã chảy ra nhẹ nhẹ tình dục. Thủ vị thượng người này, cư nhiên là sở quốc thái tử Mạc Nam Trạch. Mạc Nam Trạch một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một tử thời, tuy y đối với hải công công cùng chầu bà vây vây tay, hành đi, các ngươi đi xuống, mặc kệ đợi lát nữa phát sinh cái gì thanh âm, đều không cần tiến vào. Là, hải công công cùng chầu bà đồng thời ra tiếng đồng ý, đem một tử thời đặt ở một bên giường nệm thượng, nhấc chân đi ra ngoài. Đi ở mặt sau cùng chầu bà còn không quên đóng lại cửa phòng. Cửa phòng một quan thượng, bố trí sạch sẽ ngắn gọn trong phòng, cũng chỉ dư lại thái tử Mạc Nam Trạch cùng một tử thời hai người. Mạc Nam Trạch rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp từ vị trí thượng nhảy xuống tới, đi bước một tiếp cận một tử thời. Bởi vì là tham gia tiểu vương gia sinh nhật tiến hội, một tử thời hôm nay ra cửa phía trước còn cố ý kêu thanh trúc cùng hồng tụ cho nàng trang điểm quá. Một tử thời da thịt nguyên bản liền trắng non bóng loáng, hôm nay trên người màu thủy lam ăn mặc càng là phụ trợ đến nàng da thịt thủy nộn nộn, da thịt như tuyết. Biết một tử thời trên mặt đã hủy dung tin tức, Mạc Nam Trạch theo bản năng liền xem nhẹ nàng trên mặt kia trương khăn che mặt. Ánh mắt ở một tử thời kia nói tinh tế cong như nguyệt mỹ hai hàng lông mày gian hơi hơi tạm dừng, Mạc Nam Trạch trong lòng nghĩ đến lại là ngày ấy ở cung yến thượng, một tử thời ở trên đài cao khiêu vũ khi, cặp kia lộng lẫy như ngôi sao con người. Chỉ tiếc, như vậy một người, lại là cái dung nhan đã hủy xấu nữ. Mạc Nam Trạch ở trong lòng tiếc hận một tiếng, cũng không có muốn đem một tử thời trên mặt kia trương khăn che mặt bắt lấy tới tính toán, ánh mắt tiếp tục đi xuống xem, một tử thời cổ áo hơi hơi bỏ qua một bên, lộ ra đường cong tuyệt đẹp trắng non thon dài cổ, vài sợi sợi tóc theo nách thai buông xuống xuống dưới. Chẳng sợ đối phương là ở hôn mê chung, chính là xem ở Mạc Nam Trạch đáy mắt, lại mang theo một tia vũ mị, làm hắn rời không ra tầm mắt. Sớm tại khoảng thời gian trước cung yến thượng, một tử thời nhảy một hồi phi thiên vũ khi, cũng đã đem dưới đài Mạc Nam Trạch thật sâu hấp dẫn ở. Một tử thời kia trương dương duyên dáng dáng múa, một tử thời kia câu nhân thoáng nhìn cười, thật sâu khắc ở Mạc Nam Trạch đáy lòng. Từ kia một khắc, hắn đối một tử thời liền sinh ra một cổ nhất định phải được, như vậy một cái mưu vật, hắn nhất định phải được đến. Chẳng qua làm Mạc Nam Trạch không nghĩ tới chính là, hoàng thượng cư nhiên muốn đích thân cấp một tử thời chọn lựa hôn phu, hơn nữa vẫn là ở hắn vài vị huynh đệ giữa. Lúc này mới Mạc Nam Trạch bắt đầu còn khẩn trương trong chốc lát, chính là một tử thời cuối cùng nói ra kia mấy cái đáp án, lại là làm Mạc Nam Trạch trong lòng đại duyệt. Chỉ cần một tử thời không có gả chồng, không có hôn phối, kia hắn liền còn có cơ hội. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đã sớm đã vì Mạc Nam Trạch đính xuống thừa tướng đích nữ vì thái tử phi, quyết định này là không thể sửa đổi. Hơn nữa, Mạc Nam Trạch trong lòng cũng không nghĩ đi sửa. Ở hắn đáy mắt, tuy rằng này một tử thời câu nhân, thân phận cao quý, xứng với hắn thái tử phi chi vị xoa xoa có thừa. Có thể trách liền quái ở một tử thời trường một chương không thể gặp người mặt, như vậy một người đương hắn thái tử phi, chờ tương lai hắn đăng cơ vi đế thời điểm, chẳng lẽ sở quốc hoàng hậu muốn cả ngày mang cái khăn che mặt, chẳng phải ném người chết. Chính là Mạc Nam Trạch cũng là biết đến, trước đừng nói một tử thời kia mấy cái hắn vô pháp hoàn thành điều kiện, liền một tử thời này thân phận, hắn nếu là đem một tử thời nạp vì chắc phi, đừng nói một tử thời không đồng ý, một chư thành cùng một tử tịch chỉ sợ lập tức liền sẽ đem hắn thái tử phủ một phen hỏa cấp thiêu quang. Như thế, mình không được, kia hắn tới ám đâu. Trước cùng một tử thời gạo nấu thành cơm, đến lúc đó liền không phải một tử thời gả hay không, mà là hắn muốn hay không vấn đề. Mạc Nam Trạch đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm cười lạnh, duỗi tay đem một tử thời quần áo lôi kéo hạ. Chương 205 khổng tước bay đi. Thanh trúc hôn ở trong đám người, nhìn kia chỉ cao ngạo tơ vàng khổng tước, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. cuối cùng nhìn thoáng qua kia chỉ cao nâng cầm tiểu khổng tước, Thanh Trúc lưu luyến thu hồi tầm mắt. Tuy rằng này chỉ khổng tước đẹp, chính là nhà nàng tiểu thư còn ở một bên chờ nàng đâu. Thanh Trúc từ trong đám người tệ ra tới, thần sắc hưng phấn, nàng đến hảo hảo nói cho tiểu thư, này chỉ khổng tước thật là quá xinh đẹp, chỉ là hảo tiếc nuối không có khai bình, bằng không nhất định sẽ càng xinh đẹp. Ai? Từ trong đám người bài trừ tới, hướng tới một tử thời nơi phương hướng hành tẩu Thanh Trúc ánh mắt một đốn, nhà nàng tiểu thư. Như thế nào không ở nơi đó? Thanh Trúc bước nhanh tiến lên, nguyên bản một tử thời đứng vị trí thượng, cũng không bóng người. Nàng ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tuần tra một chút, đều là xa lạ gương mặt, không hề có thu hoạch. Thanh Trúc tùy tay giữ chặt bên cạnh qua đường một cái nha hoàn, thực khách khí hướng tới đối phương hỏi hỏi, vị này tỷ tỷ, xin hỏi ngươi nhìn đến phía trước đứng ở chỗ này người sao? Ngượng ngùng, không có nhìn đến. Vị kia bị Thanh Trúc giữ chặt nha hoàn liên tục lắc đầu. Lại hỏi vài người, như cũng là giống nhau trả lời, Thanh Trúc không khỏi có chút nôn nóng lên. Mà đang ở Thanh Trúc tính toán đi tìm một tử tịch thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau vang lên trăm miệng một lời tiếng kinh hô, rất nhiều người liên tục thét chói tai. A, bay đi, khổng tước bay đi. Thanh Trúc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ kim quang lấp lánh khổng tước đại trương lông chim, chớp chính mình kim sắc cánh, từ tầng tầng vây quanh trong đám người bay ra tới, thậm chí lướt qua Thanh Trúc trên không, từ nàng trên đỉnh đầu bay qua đi, giống như là đột nhiên được đến cái gì triệu hoán dường như, nay chỉ kim sắc khổng tước không hề có tạm dừng, hướng tới một phương hướng bay đi. Phần 85. Ở đây người đều là cả kinh, liên tục kinh hô một đường chạy chậm, đi theo này chỉ kim sắc khổng tức phương hướng đi theo qua đi. Mà phủ đệ những cái đó nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, chờ phản ứng lại đây lúc sau, lập tức bước nhanh chạy tới nói cho Nam Chấn Vương tin tức này đi. Bị người tệ đến một bên Thanh Trúc há to miệng, nhìn kia chỉ kim sắc khổng tức biến mất phương hướng, đôi mắt xoay chuyển, trong lòng nghĩ nghĩ, cũng nhấc chân đuổi theo. Lớn như vậy động tĩnh, tiểu thư hẳn là cũng sẽ ở bên trong đi. Liên tính không có gặp phải tiểu thư, khẳng định cũng sẽ gặp phải đại thiếu gia. Bên kia, nguyên bản đang ở phủ trước cửa tự mình nên đón khách nhân Nam Chấn Vương, ở nghe được nha hoàng tới báo lúc sau, lập tức kinh hô ra tiếng, ngươi nói cái gì? Khổng tước bay đi. Là, đúng vậy, lao ra, kia chỉ khổng tước êm đẹp đột nhiên dương cánh bay cao, hiện tại rất nhiều người đều đi theo nó cái đuôi mặt sau chạy đâu. Bước nhanh chạy tới báo tin nha hoàn, thở gấp gáp xuyến trả lời. Nam Chấn Vương sắc mặt biến đổi. Một phen đẩy ra rồi này nha hoàn, bước nhanh hướng phủ trong môn tiến đến. Hoàng thượng đem này chỉ kim sắc khổng tức ban cho Nam Chấn Vương phủ thời điểm, là nhốt ở một cái tinh chất đặc biệt lồng sắt, mà trong khoảng thời gian này, Nam Chấn Vương cũng vẫn luôn đều đem này chỉ kim sắc khổng tức nhốt ở lồng sắt. Chẳng qua, hắn nhìn này chỉ kim sắc khổng tức tính tình dịu ngoan. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng là cố ý tổn chút khoe ra tâm tư, biết rất nhiều người đều sẽ đi xem này chỉ kim sắc khổng tức, cho nên mới sẽ làm người đem này chỉ kim sắc khổng tức thả ra. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ sai lầm. Nam Chấn Vương trong lòng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không lộ nửa phần, khỏe miệng nhấp chặt, thần sắc nghiêm cẩn hướng tới hạ nhân nói kia chỉ kim sắc khổng tức sở bay đi phương hướng chạy đến. Chương 206 khổng tức bay đi 2. Hoàng thượng đem này chỉ kim khổng tức ban cho Nam Chấn Vương phủ sự tình, trong khoảng thời gian này cũng coi như là ở kinh thành truyền đến lửa nóng, ngay cả một tử thời mấy ngày nay không ra cửa người đều lược có nghe thấy. Thế cho nên, hôm nay tiến đến khách cửa 89/10 người, đều đi nhìn này chỉ trong truyền thuyết kim quang lấp lánh, toàn thân trên dưới đều như là vàng được khảm khổng tước. Cho nên, nay chỉ kim sắc khổng tước bay đi thời điểm, ở đây người, từ chủ tử, cho tới nô tài, toàn bộ đều vừa lên, theo bản năng đuổi theo. Mà ở đi theo trong quá trình, phủ đệ người khác may mắn thấy được trận này mặt, cũng cùng gia nhập trong đó. Bởi vậy, nay đoạn đi theo khổng tước đoàn đội, giống như từ đỉnh núi lăn xuống tuyết cầu dường như, càng lăn càng lớn. Ở đây người, đều biết này chỉ hoàng thượng ngự tứ cấp Nam Chấn Vương phủ. Cho nên trong đó có người, cho dù là có thể lập tức triệu hồi ra chính mình khế ước thú, đem này chỉ giữa không trung phi kim sắc khổng tước bắt lấy, cũng không có động thủ. Này nếu là đem này chỉ kim sắc khổng tước bị thương, cũng hoặc là chạm vào khái chứ, kia đến lúc đó hoàng thượng hoặc là Nam Chấn Vương trách tội xuống dưới, thì mất nhiều hơn được. Bình không gây họa thượng thân đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người như vậy chung, cư nhiên không ai ra tay ngăn lại này chỉ kim sắc khổng tước. Tùy ý nó tự do ở giữa không trung ngao du. Bất quá, cũng có chút người đã phát hiện. Nay chỉ kim sắc khổng tước, nhìn như ở tự do tự tại bay lượn, kỳ thật, nó bay đi phương hướng vẫn luôn đều như là đã sớm xác định hảo dường như, vẫn luôn đều tại tiến hành một hồi có mục đích phi hành. Mà bay đi phương hướng, cư nhiên là Nam Chấn Vương phủ thiên viện. Làm sao bây giờ? Thiên viện là hợp với sau núi, này chỉ kim sắc khổng tước, này chỉ nghĩ trở lại rừng rậm đi sao? Trong đó một cái nha hoàn sắc mặt trắng bệch sắc, ngải thê thê ra tiếng, thần sắc rụt khóc. Hôm nay vừa vặn đến phiên nàng cùng một cái khác nha hoàn cùng trông coi này chỉ kim sắc khổng tước, đồng thời chiếu cố khởi này chỉ kim sắc khổng tước thức ăn, lại không có nghĩ đến, cư nhiên ra lớn như vậy biến cố. Nếu là này chỉ kim sắc khổng tước thật sự bay đến rừng rậm không thấy, lao ra khẳng định sẽ đem chính mình thiên đao vạn quả. Nha hoàn lòng tràn đầy sợ hãi, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ đang ở bay lượn kim sắc khổng tước. Nàng chỉ là cái hầu hạ chủ tử hạ nhân, tu vi mới 4 sao, căn bản là chảo không được này chỉ kim sắc khổng tước. Hơn nữa xem này đó theo kịp quý nhân đều là vẻ mặt xem kịch vui thần sắc, vị này nha hoàn thức thời không có mở miệng cầu bọn họ hỗ trợ. Liên tại đây nha hoàn trong lòng nghĩ như thế nào cách chết, mới làm người không cảm giác được đau lại nhẹ nhàng thời điểm, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến chính mình nghiêng phía sau, có một người chính nhanh chóng hướng tới bên này tới rồi. Đối phương dáng người hơi mang quen thuộc, này nha hoàn quay đầu nhìn lại, tức khắc nước mắt đều thiếu chút nữa cảm động đến rớt xuống dưới, các nàng lao ra, rốt cuộc tới a. Lao ra. Này nha hoàn nghẹn ngào kêu một tiếng, cơ hồ muốn vui sướng rơi lệ, có nhiều người như vậy làm chứng, hơn nữa lao ra cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi sự tình chân tướng, nàng liền tính là bị phạt, kia chính mình này mạng nhỏ cũng là bảo vệ. Bởi vì này nha hoàn một tiếng kêu to, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được nàng thanh âm, đại gia quay đầu lại nhìn lại, đều thấy được này tòa phủ đệ chủ nhân hướng tới bên này đi tới. Đại gia theo bản năng cấp nam chấn vương tránh ra một cái đường nhỏ, chuẩn bị xem hắn như thế nào thu phục này chỉ kim sắc khổng tước. Nam Chấn Vương vài bước gian liền đi tới đám người trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, kia chỉ kim sắc khổng tước đang đứng ở phía trước cách đó không xa một cây nhánh cây thượng nghỉ tạm. Trung quanh không ai nói chuyện, nguyên bản vừa mới còn có chút nghị luận thanh âm lúc này cũng yên lặng xuống dưới. Một mảnh yên tĩnh, mà đúng lúc này, một trận nữ tử ái mội thanh cùng nam tử khí thô thanh từ nơi không xa viện này truyền đến. Chương 207 Thái tử ở bên trong. Đánh thưởng thêm càng. Ái mội thanh âm cùng kịch liệt tiếng đánh. Làm ở đây không ít người nghe chi biến sắc. Đã thành thân người tự nhiên là biết, đây là nam nữ tại tiến hành cá nước thân mật khi cầm lòng không đậu phát ra thanh âm. Mà có chút đã có thể hiểu biết đây là cái gì thanh âm chưa xuất các thiếu nữ cùng nha hoàn đầy mặt thẹn thùng, có chút như cũ không biết đây là gì đó thanh âm thiếu nữ, tắc bị chính mình người nhà kéo đi một bên. Nam Chấn Vương, xem ra, chúng ta là quấy rầy nhân ra chuyện tốt ta, không nghĩ tới Nam Chấn Vương phủ văn phong lại như thế mở ra. Trong đó một cái vẻ mặt mang theo vài tia vô lễ chi sắc quý công tử dẫn đầu ra tiếng, ngôn ngữ gian mang theo vài tia nhẹ trọn ý vị. Tạ tiểu hầu ra nói đùa, nay khẳng định là hạ nhân ở trộm tanh làm chút có tổn hại mắt sự tình. Nam Chấn Vương chi tử, cũng chính là hôm nay sinh nhật chủ nhân Nam Vực Thành đứng dậy, cho chính mình phía sau hai bên gã sai vặt xử một cái ánh mắt, nói, hai người các người, đi, đem bên trong kia hai cái hạ tiện nô tỳ cùng nô tài kéo ra tới, ta nhất định phải nghiêm trị một phen. Là, nô tài tuân mệnh. Kia hai cái nô tài từ Nam Vực Thành phía sau đứng dậy, chăm miệng một lời đáp lời, nhấc chân hướng tới kia có chút hoang vắng sân đi đến. Hôm nay với Nam Chấn Vương phủ đại bãi buổi tiệc, lui tới khách khứa vô số kể, phần lớn tụ tập sảnh ngoài cùng hậu hoa viên. Cái này hoang vắng sân thoạt nhìn đã nhiều ngày không có người cư trú, khô thảo man viên, thả ở vào Nam Chấn Vương phủ nhất hẻo lánh chỗ, giống nhau cũng sẽ không có người nào tới. Chính là như vậy địa phương, ở hôm nay như vậy bận rộn nhật tử, lại là có chút người tốt nhất trộm tình trường sở. Cho nên Nam Vực Thành mở miệng nói ra lời này khi, tuy rằng mọi người đều không có trả lời, kỳ thật ở đây đại gia trong lòng đều là có chút tán đồng. Khẳng định là Nam Chấn Vương phủ nha hoàn cùng nô tài hoặc là thị vệ, lén lui tới, ám sinh tình tố, kiềm chế không được, lúc này mới thừa dịp hôm nay cái này nhật tử, tới này yên lặng tiểu hoàng trong viện tới một phát. Chẳng qua, xui xẻo chính là, bị đại gia cùng nhau cấp phát hiện. Lại nói tiếp, tựa hồ vẫn là kia chỉ kim sắc khổng tức công lao. Nam Chấn Vương bối tay mà đứng, nhướng mày nhìn thoáng qua ngoan ngoãn lập với kia nhánh cây thượng bát dài kim sắc khổng tước, nhìn nó không có tính toán muốn bay đi ý đồ lúc sau, đem ánh mắt như ngừng lại cái kia tiểu viện từ cửa, chờ đợi kia hai cái nô tài đem bên trong người cấp bắt được tới. Nay chỉ bát dài kim sắc khổng tước tuy rằng quan trọng, chính là lại quan trọng cũng không có bọn họ Nam Chấn Vương phủ thể diện quan trọng. Hôm nay tiến đến khách khứa ở kinh thành đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nếu là không hảo hảo giải quyết chuyện này, kia bọn họ Nam Chấn Vương phủ về sau còn có gì danh dự cùng thể diện ở kinh thành dừng chân. Nam Chấn Vương sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc nghiêm cẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đại môn, liền chờ kia hai cái nô tài đem bên trong người bắt được tới lúc sau, chính mình lại hung hăng hạ lệnh trừng phạt một đốn. Chỉ là, Nam Chấn Vương cùng mọi người đều không có chờ đến kia hai cái nô tài đem bên trong người bắt được tới thân ảnh, ngược lại là kia hai cái nô tài ở đi vào không lâu lúc sau. Trong viện đột nhiên phát ra hai tiếng kinh hô, vang vọng phía chân trời. Này hai thanh âm, đúng là vừa mới đi vào kia hai cái nô tài. mà trong viện không ngừng cùng tiếng đánh cũng ngừng lại. Kia hai cái nô tài ở kêu một tiếng lúc sau, lập tức liền từ nhỏ trong viện chạy ra tới, thần sắc trắng bệnh, đầy mặt sợ hãi, giống như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Bọn họ thân thể run run rẩy rẩy đối với Nam Chấn Vương cùng Nam Vực Thành nói, lão, lão gia, thiếu gia, thái, thái tử ở bên trong. Chương 208 cháy. Thái tử ở bên trong. Vị kia nô tài nói quả thực như đất bằng sấm sét giống nhau, tặc ở đây mọi người bên thai đều ầm ầm vang lên. Hôn trướng. Hai cái mắt mù tiện nô tài, ở chỗ này nói bậy cái gì? Vừa mới thái tử còn cùng ta cùng nhau ở phòng khách uống trà đâu. Vẫn là Nam Vực Thành dẫn đầu phản ứng lại đây, phía trước vài bước tiến lên, duỗi chân đối với hai cái nửa quỳ trên mặt đất hạ nhân dùng sức một đá, đồng thời hung tợn ra tiếng, cút cho ta đi xuống. Là, nô tài cáo lui. Kia hai cái nô tài lập tức từ trên mặt đất bò lên. Vừa mới bọn họ cũng là dọa sợ, bằng không cũng sẽ không như vậy hoảng loạn trực tiếp chạy ra cùng đại gia nói thái tử ở bên trong, cái này. Sự tình khó làm. Bất quá có thể chuồn mất luôn là tốt, chỉ hy vọng thiếu gia cùng lao gia không cần tìm bọn họ thu sau tính sổ. Hai cái nô tài ở trong lòng như vậy nghĩ, động tác ma lưu lăn xuống đi. Mà bên này, Nam Vực Thành nói hiển nhiên là cho mọi người đề ra cái tình nghi, hôm nay việc này, mặc kệ là kỳ quặc vẫn là ngẫu nhiên, mặc kệ bên trong có phải hay không thái tử, bọn họ đều không nghĩ đi đã biết. Này nếu là không phải thái tử còn hảo, vạn nhất bên trong thật là thái tử nói, kia bọn họ hôm nay nhìn thái tử chê cười, kia ngày mai phong thủy thay phiên chuyển, chính là thái tử đối với bọn họ ha hà đát. Ở đây người mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lập tức có không ít người cơ linh đánh lên lui trông lớn. A ha ha, hôm nay này thái dương tựa hồ có điểm oi bức, ta xem ta còn là đi trước sảnh ngoài uống trà. Giải giải buồn nhiệt hảo đây là cái thứ nhất mở miệng vội vã thoát thân khách khứa giáp. Vương đại nhân nói chính là, ta này tiểu nữ thân thể tựa hồ cũng có chút không khỏe, không bằng, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đây là phản ứng cũng không chậm khách khứa ớt. Ai ai ai, hai vị đồng liêu uống trà như thế nào thiếu được ta, cùng nhau. Cùng nhau. Đây là tính cách qua loa đại khái, lười đến vì rời đi tìm lý do khách khứa bính. Nói đến uống trà, là có điểm khát nước đâu đây là theo sát khách khứa bính lúc sau nháy mắt mở miệng khách khứa đinh. Đúng vậy, nay mặt trời chói chang, cũng không biết nhà ta khuê nữ đã chạy đi đâu, lão nhân, cùng đi tìm xem bái. Đây là khách khứa đinh một. Ta vừa mới còn nhìn nhà ta khuê nữ cùng nhà ngươi khuê nữ cùng nhau đâu, thấu cái bạn, cùng đi tìm đi, Nam Chấn Vương phủ lớn như vậy, cũng không biết kia hai cái nha đầu có hay không lạc đường đây là khách khứa đinh hai. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mọi người đều sôi nổi vội vã tìm lấy cớ rời đi cái này không nên ở lâu thị phi nơi. Liền sợ đi chậm nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật mà gây họa thượng thân. Phần 86. Bất quá bọn họ lưu đến mau, mà một cái khác đồ vật so với bọn hắn mọi người động tác đều mau. Nguyên bản an an phận phận ngừng ở nhánh cây thượng bát dài kim sắc khổng tước, không biết như thế nào, đột nhiên cao ngưỡng đầu nhỏ, há mồm kêu to một tiếng. Kia trong trẻo dễ nghe thanh âm, làm đại gia không tự chủ được chú lưu tại chỗ, ngẩng đầu hướng tới kia chỉ kim sắc khổng tước nơi vị trí nhìn lại. Chỉ thấy ở đại gia vô số song sáng ngời đôi mắt hạ, kia chỉ kim sắc khổng tước đột nhiên dương cánh bay cao, ở tiểu viện tử phía trên xoay tròn hai vòng nhỏ lúc sau, phẩy phẩy cánh, trương trương miệng nhỏ, từng đoàn cực nóng đỏ tươi hỏa cầu, đột nhiên từ nó trong miệng phun ra tới. Ở trước mắt bao người, kia cực nóng lại mang theo hủy diệt tính hỏa cầu, trực tiếp rơi vào tiểu viện tử. Bắt giai khổng tước phun ra hỏa cầu tự nhiên không thể so giống nhau ngọn lửa, kia hỏa cầu một rơi xuống đến tiểu viện tử lập tức bắt đầu đốt cháy lên, khói đen mù mịt. Cơ hồ muốn đem ở đây người đều phải dọa hôn mê bất tỉnh. Chương 209 3P đâu vẫn là 3P đâu. Mau. Mau cứu hỏa. Thủy hệ băng hệ thổ hệ ma pháp sư, toàn bộ tiến lên đây. Nam Chấn Vương tuổi trẻ thời điểm dù sao cũng là thượng quá chiến trường phát run, thực mau liền chấn định xuống dưới, há mồm đối với đại gia giống lớn một tiếng. Những cái đó nguyên bản ngốc tại chỗ còn không biết làm sao người bị hắn như vậy một giống, nguyên bản trong lòng khủng hoảng tựa hồ đều bị kêu đi không ít dường như. Một trận binh hoang mã loạn, đại gia bắt đầu đồng tâm hiệp lực cứu lên hỏa tới. Nếu là bên trong người thật là thái tử, kia thái tử vạn nhất xảy ra điểm gì ngoài ý muốn, bọn họ này đó đương sự, nhưng đến có đến bị. Bắt giai kim sắc khổng tức hỏa cầu uy lực thật lớn, mà này tiểu thiên viện bởi vì hồi lâu không người ở quan hệ, rất nhiều bó củi đều đã tiếp cận với hủ bại, cơ hồ là hỏa tinh một chạm đến, liền lập tức thiêu đốt lên. Khói đen cuồn cuộn, tự nhiên cũng là kinh động bên trong Mặc Nam Trạch bọn họ. Nhìn trong phòng bốc cháy lên thật lớn khói đen, mới vừa tỉnh ngộ lại đây Mặc Nam Trạch rốt cuộc không rảnh lo trước mắt này phiên cảnh tượng, mơ hồ tùy tiện khoác kiện quần áo liền chạy đi ra ngoài. Cùng Mặc Nam Trạch tiến hành cá nước thân mật kia hai người cũng nhấc chân chạy đi ra ngoài. Sinh mệnh an nguy sắp tới, làm cho bọn họ ba người đều không có thời gian tới ngẫm lại này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thế, bên ngoài đang ở ra sức cứu hỏa mọi người, liền thấy được dưới này phiên cảnh tượng. Khói đen cuồn cuộn trong phòng, từ bên trong chạy ra một cái tóc hỗn độn, ăn mặc quần, trên người tùy tiện khoác kiện trường y liề nam tử. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ vị kia nam tử tướng mạo khi, đều là cả kinh, cầm lòng không đầu hô to một tiếng, thái tử. Nguyên bản một chạy ra liền trực tiếp tưởng từ trên tường vượt qua đi ra ngoài mặc nam trạch, bị đại gia này một tiếng hô to, bước chân trực tiếp đốn ở tại chỗ. Hắn xoay người lại nhìn đại gia, biểu tình không vui, ánh mắt âm trầm. Bị mặc nam trạch kia như hàn băng coi giống nhìn chằm chằm, làm đại gia trong tay động tác đều nhịn không được ngừng lại, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Cùng lúc đó, không ít người đều phát hiện mặc nam trạch lúc này ăn mặc không chỉnh, quần áo hỗn độn, hơn nữa kia quần áo thượng tựa hồ còn có nam tử ở tính sự cao trào khi xôn xao lúc sau, lưu lại chất lỏng, tuy rằng đã khô cạn, chính là kia loang lổ ấn ký từng đoàn, lại là thập phần rõ ràng. Hơn nữa, mặc nam trạch không có che khuất bả vai cùng cổ áo bỏ qua một bên ngực, còn thấy được không ít vết đỏ tử, có rất nhiều cắn ra tới, có rất nhiều chảo ra tới, có thể nghĩ, mặc nam trạch vừa mới trải qua quá tính sự là cỡ nào kịch liệt. Mà này cũng vừa lúc làm đại gia trong lòng xác định, mặc nam trạch ở nam trấn trong vương phủ cùng người thâu hoan. Chỉ là, không biết là vị nào cô nương đâu. Cư nhiên có thể làm thân phận cao quý thái tử kiềm chế không được, tuyển cái như vậy không ai lại rách nát địa phương, trực tiếp ít ít ho. Mà lúc này, tựa hồ liền ông trời đều đang xem mặc nam trạch chê cười, liền ở đại gia trong lòng vừa mới thổi qua như vậy cái ý niệm thời điểm, vừa mới mặc nam trạch bước ra bên trong cánh cửa, một trước một sau, một nữ một nam. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Này một nữ một nam, đều là cùng mặc nam trạch giống nhau, bởi vì không kịp xử lý mà toàn thân chật vật, hai người trên người quần áo cũng không hoàn chỉnh, xé rách quần áo căn bản là che không được bọn họ thân thể. Bất quá đại gia vẫn là từ kia tuổi mảnh vải trông được ra bọn họ thân phận, kia nữ, trên người phục sức rõ ràng là bình thường không thể lại bình thường nha hoàn phục sức. Mà kia nam tử, trên người khoác cũng là thường thấy thái giám phục sức. Đại gia kinh ngạc ánh mắt ở mặc nam trạch ba người trên người qua lại nhìn quét, bọn họ tựa hồ phát hiện một kiện đến không được sự tình. Chương 210 đại tiểu thư đâu? Mặc nam trạch bị những cái đó khiếp sợ cùng kinh ngạc hiểu rõ coi giống tầng tầng vây quanh, từ trong phòng ra tới, không có tánh mạng an toàn chi ưu hắn đã chấn định xuống dưới. Nhìn theo sát chính mình sau đó, từ trong phòng chạy ra kia một nam một nữ, mặc nam trạch thần sắc âm trầm, trên người đấu khí hiện lên, giữa mày hiện lên một tia thô bạo, trong lòng dâng lên vô số sát ý. Nhanh chóng đối với kia hai người một trưởng. Mặc nam trạch này hai trưởng đều dùng 10 phần kinh nhi, có thể hoàn toàn đem một người ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Kia hai người cơ hồ là còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị mặc nam trạch lại lần nữa đánh vào hừng hực ngọn lửa giữa. Bên cạnh nguyên bản cứu hỏa những người đó toàn đình chỉ trong tay động tác, kia hai người thảm thiết cầu cứu thanh từ trong phòng truyền đến, thanh âm từ bắt đầu mãnh liệt đến sau lại lặng yên không một tiếng động. Trận này sống sờ sờ thiêu nhân sự kiện làm ở đây không ít người đều thay đổi sắc mặt, trong lòng mao cốt đương nhiên. Đặc biệt là những cái đó còn chưa xuất các quan gia tiểu thư cùng bọn nha hoàn, đã là hai mắt đấm lệ y, gắt gao che lại miệng mình, khắc chế chính mình, làm chính mình không cần ở mặc nam trạch trước mặt làm chút mất mặt mặt sự tình. Bổn thái tử đem dứt lời ở chỗ này, nếu ai dám đem chuyện này nói ra đi, này hai người chính là ngươi kết cục. Mặc nam trạch âm trầm thô bạo ánh mắt từ những người này trên người nhất nhất đảo qua. Trong giọng nói là không chút nào che giấu uy hiếp. Là, thần tuân mệnh. Đại gia chăm miệng một lời đáp lời, đều là thấp đầu, không dám nhìn mặc nam trạch kia trương so nhà mình nấu ăn dùng đáy nổi còn hắt mặt. Thái tử, nếu không chê, khiến cho tiểu nhi mang ngài đi xuống đổi một thân sạch sẽ quần áo đi. Nam Trấn Vương thật cẩn thận từ trong đám người ngẩng đầu lên, tiến lên vài bước, đối với mặc nam trạch nói. Làm phiền. Biết đây là Nam Trấn Vương phủ, mặc nam trạch thanh âm thoáng hòa hoãn một ít, hôm nay hắn ném lớn thể diện. Chính là hắn ở Nam Trấn Vương Phủ làm chuyện này, chung quy vẫn là phải cho Nam Trấn Vương Phủ một công đạo. Thái tử mời theo ta tới. Bị chính mình phụ thân điểm danh Nam Vực Thành từ Nam Trấn Vương phía sau đứng dậy, ngựa quen đường cũ mang theo thái tử tuyển một cái cơ hồ sẽ không gặp phải người đường mòn, đi xuống thay quần áo đi. Mặc nam trạch đi rồi, kia nguyên bản lửa lớn hừng hực thiêu đốt phòng cũng đã bị thiêu cái sạch sẽ. May mắn cái này sân tuy rằng vị trí hẻo lánh, chính là chung quy là đơn độc ngăn cách, cho nên thiêu này hai cái phòng lúc sau. Bên cạnh những cái đó cách đến xa hơn một chút phòng cũng không lo ngại. Vừa mới vất vả đại gia cùng ta cùng nhau đi theo này chỉ khổng tước, hiện tại này chỉ khổng tước cũng không muốn bay đi ý đồ. Đại gia theo ta đi sảnh ngoài uống trà, dùng dùng điểm tâm đi, yến hội lập tức bắt đầu. Nam Trấn Vương khổ ha ha đối với đại gia nói, chút nào không đề cập tới vừa mới thái tử kia chuyện. Ở đây người cái nào không phải nhân tình, lập tức sôi nổi mở miệng ứng hòa, cùng Nam Chấn Vương cùng nhau đánh qua loa mắt nhi. Không ít người ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia chỉ phóng hỏa đầu sỏ gây tội, chỉ thấy không biết khi nào lại đỉnh chú với nhánh cây thượng bát giai kim sắc khổng tước, tựa hồ tâm tình thực dường như, vô vô chính mình lông cánh, lại lần nữa bay lên, nó ở giữa không trung lượn vòng một vòng, cao giọng kêu to một tiếng, thanh âm thanh thúy thả miên xa dài lâu, lúc này đây, nó chiếu con đường từng đi qua đường cũ bay trở về. Mục Tử Tịch từ ban đầu nghe thế chỉ khổng tước bay đi thời điểm, cũng đã hôn ở đám người giữa, vừa mới cũng coi như là thấy toàn quá trình một viên, hắn điệu thấp đứng ở đám người mặt sau, ánh mắt vẫn luôn đều ở trong đám người tìm kiếm, chỉ là, mọi người đều phải đi, cũng không có nhìn đến cái kia chính mình trong lòng nhớ mong bóng người. Chương 212 thuộc về hai người bọn họ bí mật. Liên ở Mục Tử Tịch dùng ánh mắt tìm kiếm Mục Tử thời điểm, đồng dạng hôn ở đám người giữa Thanh Trúc cũng đang tìm Mục Tử Tịch. Đại thiếu gia. Ánh mắt ở chạm đến Mục Tử Tịch bóng dáng khi, Thanh Trúc ánh mắt sáng ngời, vài bước gian, liền chạy tới Mục Tử Tịch trước mặt. Khanh khanh đâu? Mục Tử Tịch ở Thanh Trúc phía sau nhìn quét một vòng, cũng không có nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh. Nô tỳ cũng không biết Thanh Trúc rũ một chút chính mình tiểu thân thể nhi, rụt rụt đầu, chột dạ đem vừa mới nàng đi xem kim sắc khổng tước, mà Mục Tử Thời ở một bên chờ nàng cuối cùng lại không thấy sự tình nói ra. Trước không cần lộ ra, chờ đi sảnh ngoài rồi nói sau. Nói không chừng khanh khanh đã ở sảnh ngoài chờ chúng ta. Mục Tử Tịch nhàn nhạt đối với Thanh Trúc nói, nhấc chân đi theo ở đám người mặt sau, hướng tới sảnh ngoài đi đến. Thanh Trúc thấp nhung đầu, gắt gao đi theo Mục Tử Tịch phía sau. Bởi vì là ở Mục Tử Tịch phía sau, hơn nữa liền tính vừa mới đang nói chuyện khi, Thanh Trúc cũng là vẫn luôn đều thấp đầu, cho nên không có nhìn đến Mục Tử Tịch kia trương tuấn nhan thượng, sở sẹt qua một mặt lạnh băng thần sắc. Mục Tử Tịch đi ở phía trước, bên cạnh đồng liêu cùng hắn chào hỏi khi, hắn còn sẽ ngẩng đầu đối với đối phương đạm đạm cười, đôi câu vài lời lấy kỳ đáp lại. Tất cả mọi người không có nhìn đến Mục Tử Tịch đáy mắt chỗ sâu trong kia một mặt lạnh băng, Mục Tử Tịch buông xuống tại bên người song quyền nắm chặt, hắn tin tưởng hắn vừa.